Chương 1520, chỗ tốt đều chiêm. Thân hình loáng một cái, tàn ảnh lấp lóe dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến 300 dặm nơi một ngũ sắc đám mây như trước đông đúc nơi. Ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, một nụ cười hiện ra. Tuy rằng hắn sẽ không cho là, dựa vào nơi đây ngũ sắc đám mây, còn có thể làm cho hắn tiến thêm một bước nữa, tiến vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng đủ dù cho có thể hấp thu chút ít tinh khiết năng lượng, cũng là một hiếm thấy việc. Phải hiểu, nếu muốn lần thứ hai lên cấp, hắn cần thiết năng lượng, dĩ nhiên đạt đến một cái khủng bố cực điểm mức độ. Đứng thẳng hồi lâu, nhìn không chung chút nào biến hóa cũng không ngũ sắc đám mây, Tần Phượng Minh không khỏi sững sờ ở đương trường. Nguyên lai chỉ cần hắn thâm nhập trong đó, sẽ có năng lượng khổng lồ công kích hiển lộ ngũ sắc đám mây, lúc này lại thật giống hắn không tồn tại bình thường, không có chút nào dị dạng triển lộ. Chẳng trách nguyên lai thời gian, hắn bay trốn đi ra ngoài ngàn dặm xa, cũng không có năng lượng công kích bày ra, nguyên tới nơi đây năng lượng khổng lồ công kích dĩ nhiên đối với hắn miễn dịch. Nhìn không trung núi non trùng điệp lít nha lít nhít ngũ sắc đám mây, Tần Phượng Minh một tia bất đắc dĩ hiển lộ ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Lúc trước ở Vạn Tuyết Phong thời gian, cái kia quỷ dị âm khí thiên kiếp nơi, tới cuối cùng thời gian, cũng từng xuất hiện này một tình hình. Xem ra nếu muốn lại tích lũy năng lượng, nơi đây dĩ nhiên không thích hợp nữa. Ngay khi Tần Phượng Minh dự định đứng dậy bay trở về ngũ hành thú bên cạnh thời gian, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Xoay tay một cái, một con khổng lồ con nhện linh thú dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Theo cự nhện lớn xuất hiện, không trung vốn là không hề biến hóa ngũ sắc đám mây nhất thời dường như chịu đến loại nào triệu hoán bình thường, bắt đầu kịch liệt di động lên. Hô, hô, hô, ba đạo thoáng hiện to lớn uy năng năng lượng giải lụa từ không trung bắn nhanh mà xuống, hướng về cự nhện lớn công kích mà tới. Một đạo tàn ảnh lóe lên, một bóng người nhanh như chớp dĩ nhiên che chắn ở to lớn yêu thú bên trên, vừa vặn đem bắn nhanh mà xuống ba đạo năng lượng khổng lồ giải lụa cản trở lại. Phốc phốc, trong tiếng, ba đạo năng lượng gần như cùng lúc đó bắn nhanh tiến vào Tần Phượng Minh thân thể bên trong. Cảm thụ năng lượng khổng lồ xâm nhập trong cơ thể, vừa nãy mặt không hề cảm xúc Tần Phượng Minh cuối cùng lộ ra một nụ cười. Này dùng một lát linh thú thu hút ngũ sắc đám mây phát sinh năng lượng công kích phương pháp, tuy có chút ngốc, nhưng hiệu quả nhưng là kỳ chi thật. Thí nghiệm thành công. Vung tay lên, cự nhện lớn biến mất không còn tăm hơi. Dung đạo hữu, khoáng đạo hữu, hai người các ngươi đi ra đi. Truyền âm bên dưới, hai bóng người lóe lên, hai tên nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Hai người các ngươi tách ra 10 trượng, liền như vậy khoanh chân ngồi trên, tiếp thu nơi đây kỳ dị năng lượng rót vào người a. Vẫn chưa chờ hai người có gì ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trực tiếp phân phó nói. Không có chút nào do dự, dùng thanh khoáng phong thân hình loáng một cái, liền từng người khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ngay khi hai người vừa khúc thân dưới chướng thời gian, từng người bốn đạo năng lượng khổng lồ đột nhiên từ không trung rơi xuống mà xuống, lóe lên liền đến hai người trước người. Công kích kia nhanh chóng, nhưng Tần Phượng Minh thân hình càng là nhanh, như một đạo tia chớp màu xanh lam bình thường, lấp lóe dưới, dĩ nhiên đem bắn nhanh muốn dung thanh bốn đạo khổng lồ cực điểm năng lượng cản trở lại. Nhìn bốn đạo năng lượng xâm nhập khoáng phong thân thể, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi vì đó ngưng lại. Chủ nhân, khoáng phong không có chuyện gì, này bốn đạo năng lượng công kích tuy rằng khổng lồ cực điểm, nhưng ta còn có thể chịu đựng, nhưng nếu như số lượng lại nhiều hơn chút, nhưng khó có thể chống đỡ được. Nghe nói khoáng phong nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng mới tự an ổn, ân, ta tất nhiên là sẽ không để cho ngươi chịu đựng quá nhiều loại này năng lượng công kích, ngươi an tâm luyện hóa xâm nhập trong cơ thể năng lượng, khi xem luyện hóa hoàn thành, liền truyền âm cùng ta. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nói xong thời gian, không trung sóng năng lượng đồng thời, đồng dạng tám đạo năng lượng công kích chỉ là hơi có khoảng cách liền bắn nhanh hướng về phía dung thanh cùng khoáng phong. Lần này Tần Phượng Minh vẫn chưa chống đỡ đánh về phía dung thanh bốn đạo công kích, mà là thân hình lấp lóe dưới, đem khoáng phong đỉnh đầu bốn đạo công kích hấp thu vào trong cơ thể. Nhìn dung thanh có chút vặn vẹo dung, không cần hỏi liền có thể biết, đối với đột nhiên xâm nhập thân thể năng lượng khổng lồ tuy hoàn toàn chống đỡ đi, nhưng cũng khổ cực phi thường. Nhìn thấy hai người đều cũng không có sinh mệnh chi hiểm, Tần Phượng Minh cuối cùng yên tâm lại. Phía trên ngọn núi, nhất thời thể hiện ra một đạo màu lam nhạt quang ảnh lấp lóe không ngừng. Đạo đạo năng lượng khổng lồ từ không trung bắn nhanh liên tiếp không ngừng cảnh tượng. Vẹn vẹn tiểu nửa canh giờ, ba người trên đỉnh đầu ngũ sắc đám mây liền đột nhiên trở nên mỏng manh lên. Từ không trung bắn nhanh không ngừng năng lượng khổng lồ dần dần ít ỏi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tần Phượng Minh chỉ cái này một lần, thừa nhận năng lượng khổng lồ công kích liền có mấy trăm nói, phát dày đặc năng lượng công kích, coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên không biết bị năng lượng khổng lồ bạo thể bao nhiêu lần. Đương nhiên, nhiều như vậy năng lượng xâm nhập trong cơ thể, Tần Phượng Minh có thể hấp thu, cũng chỉ là trong đó chút ít bộ phận. Đại thể năng lượng, cũng từ ở trong cơ thể hắn bôn ba bên dưới, tự mình lại rời khỏi thân thể hắn, hóa thành năng lượng tiêu tan ở trong không khí. Cảm thụ chưa có bao nhiêu biến hóa bên trong đan điền năng lượng, Tần Phượng Minh một loại cảm giác vô lực vẫn cứ mà sinh. Tuy rằng hấp thu năng lượng thiếu, nhưng cũng là so ra, nếu như có một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ một lần hấp thu nhiều như vậy năng lượng, thế tất dĩ nhiên bạo thể mà chết. Coi như phát, Tần Phượng Minh trong cơ thể đan điền cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vận hành một cái đại chu thiên, Tần Phượng Minh lần thứ hai đem trạng thái điều chỉnh tốt, xoay người nhìn về phía Dung Thanh Khoáng Phong, thấy hai người cũng trước sau từ trên núi đá đứng lên, thần sắc trên mặt hơi có kinh hỉ thoáng hiện. Đa tạ chủ nhân hộ vệ, nơi đây thần kỳ cực điểm, cái kia bốn đạo tiến vào trong cơ thể năng lượng khổng lồ tuy rằng hơi gặp nguy hiểm, nhưng mang cho thuộc hạ chỗ tốt nhưng cũng rất nhiều. Chỉ cái này một lần năng lượng công kích là có thể bù đắp được mấy chục nhật tu luyện gian khổ. Hai người đều là nguyên anh cảnh giới người, tuy rằng chưa ở trong giới tu tiên lang bạt quá, nhưng đối với loại này kỳ dị vị trí, ở trong biển tịch nhưng xưa nay chưa từng gặp. Ân, hai người ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta có nhiều thời gian, sau này chúng ta liền ở chỗ này ngưng lại mấy năm, không đem nơi đây loại này kỳ dị ngũ sắc đám mây bên trong năng lượng tiêu hao hết, tuyệt không rời đi nơi đây. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng mặc dù đối với lúc trước Thanh Giao Vương đuổi tận cùng không buông rất nhiều tức giận, nhưng đã sớm bị vui sướng hòa tan rất nhiều. Như không có Thanh Giao Vương một đường truy đuổi, hắn thế tất khó có thể đi tới phát kỳ dị vị trí. Coi như là hắn ngẫu nhiên gặp phải này hòn đảo, cũng tất nhiên sẽ bị trung niên kia đại tu sĩ kinh sợ thối lui, xa xa tránh né. Ba người thân hình hơi động, dĩ nhiên xuất hiện ở ba bên ngoài trăm trượng. Nhìn bên cạnh thanh niên tu sĩ cấp tốc thân pháp, Dung Thanh cùng Khoáng Phong gần như cùng lúc đó sắc mặt vì đó biến đổi, thần thức mới vừa từ thả ra, một vệt kinh sợ dĩ nhiên xuất hiện ở hai người trên khuôn mặt. Vừa nãy hai người ai cũng chưa kiểm tra Tần Phượng Minh cảnh giới tu vi, lúc này vừa thấy bên dưới, nhất thời kinh chấn ở đương trường. Trước mặt thanh niên tu sĩ, càng nhưng đã lên cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới. Nguyên Anh Trung Kỳ, này cũng không phải hai người kinh hãi nguyên nhân vị trí. Bởi vì hai người đã sớm biết, trước mặt thanh niên tu hành chính là quỷ nói công pháp, mà lúc này, triển lộ thanh niên trước mặt, trên người một luồng thản nhiên chính khí vần quanh, tuy rằng cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức vẫn chưa ly thể, nhưng thần thức dò xét bên dưới, vẫn để cho hai trong lòng người cực kỳ cả kinh. Chủ nhân, ngươi là tu luyện chính là song anh không được. Làm sao lúc này hiển lộ khí tức phát cùng dĩ vãng không giống sao? Kinh thanh đồng thời, Dung Thanh mở miệng hỏi. Lúc độ kiếp, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thần kỳ phủ cấm chế hoàn toàn mở ra, cố hai người này vẫn chưa biết được thiên kiếp giáng lâm việc. Ân, không sai, ta tu luyện chính là chính quỷ phương pháp song tu, một năm trước, vừa đem chính đạo công pháp tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, ngữ khí hờ hững mở miệng. Lúc này từ không phải ngôn nói việc này thời gian, ngay khi ba người vừa dừng thân hình thời gian, không trung dĩ nhiên đạo đạo năng lượng mạnh mẽ công kích triển hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1521, đại chiến lên. Ngay khi Tần Phượng Minh ở bên trong biển sâu, giao long bộ tộc cấm địa bên trong, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu thời gian, cách xa ở không biết bao nhiêu vạn dặm ở ngoài một mảnh quảng đại cực điểm đại lục bên trên, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Ở mảnh này vô ngần rộng lớn lục địa bên trên, trung gian có một mảnh đối lập nhỏ hẹp liên tiếp bộ phận. Này nhỏ hẹp liên tiếp bộ phận mặc dù nói là không lớn, đó là đối lập cùng với liên kết khổng lồ khu vực mà nói, này mảnh hiệp khu vực nhỏ cũng có hơn 10 triệu bên trong xa. Quảng đại như vậy khu vực trong, vốn là có hai mảnh quanh năm bị dày đặc sương mù bao phủ bao vây hai mảnh hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm chi rộng rãi hẹp dài khu vực. Bao vây này hai khu vực dày đặc sương mù, bình thường có cực kỳ mạnh mẽ mê huyễn công hiệu. Chính là một vị nguyên anh tu sĩ tiến vào bên trong, bình thường cũng đừng hòng thời gian ngắn đi ra. Ngày hôm đó, chính đang này hai mảnh quảng đại khu vực ngoại vi dò xét đông đảo tu sĩ, đột nhiên đồng thời bị một trận nặng nề nổ vang thanh âm kinh. Tĩnh nhĩ lắng nghe, mọi người không khỏi đều thần sắc trên mặt đại biến. Bởi vì cái kia nặng nề tiếng nổ vang, chính là chuyện từ mấy chục dặm ở ngoài cái kia mảnh được gọi là chiến trường thượng cổ khu vực. À, lẽ nào tam giới đại chiến rốt cục muốn mở ra à? Này vừa nghĩ pháp. Là nghe nói đến này từng trận nặng nề mà lại xa xôi tiếng nổ vang hết thảy tu sĩ, gần như cùng lúc đó nghĩ đến một loại tình hình. Những này dò xét tu sĩ, trong đó không thiếu nguyên anh cảnh giới đại năng chi sĩ. Thân hình dương ra dưới, đám tu sĩ dồn dập đứng dậy, hướng về cái kia mảnh bình thường sương mù dày bao phủ đang bay đi. Nhìn trước mặt dĩ nhiên trở nên cực kỳ mỏng manh sương mù, chúng đại năng tu sĩ vẫn chưa trực tiếp xông vào đi vào, mà là thần thức thả ra, hướng về sương mù bên trong cấp tốc nhìn quét. Một lát sau, mọi người dồn dập mặt lộ vẻ nghiêm túc, tay xoay chuyển dưới, đem một tấm bùa truyền âm bắn tung ra. Dò xét này hai mảnh quảng đại khu vực tu sĩ nói không tính quá nhiều, tính gộp lại, cũng chỉ có hơn 101 tên mà thôi. Nhưng ngay khi ngăn ngắn một bữa cơm công phu, theo mấy chục đạo bùa truyền âm bắn nhanh mà đi. Những này bùa truyền âm chỉ là ở một vài chỗ ngừng lại, liền có vài lượng càng nhiều bùa truyền âm bắn nhanh hướng về phía tứ phương. Ngăn ngắn bắn ngày, này mảnh quảng đại cực điểm đại lục bên trên, hầu như hết thảy đại tông môn hoặc là tu tiên gia tộc chủ sự người. Trong tay đều đã nhiên thu được một bùa truyền âm. Mùa truyền âm trên chỉ có không nhiều con số, bẩm lão tổ, chiến trường thượng cổ bốn phía sương mù bắt đầu tiêu tan. Những này bùa truyền âm, liền như cùng là chinh chiến hiệu lệnh bình thường, theo bùa truyền âm tứ tán, hai mảnh quảng đại cực điểm chiến trường thượng cổ chu vi phạm vi mấy triệu dặm bên trong đông đảo núi cao rừng rậm, bí ẩn vị trí, dồn dập hiện ra số lượng không thể đếm hết tu sĩ bóng người. Những này hiện thân mà ra tu sĩ, tu vi thấp nhất, cũng có chút cơ trung kỳ tu vi. Những tu sĩ này đột ngột vừa hiện thân, tuy vẻ mặt có chút căng thẳng, nhưng cũng không có chút nào hoảng loạn hiển hiện, ở đại năng tu sĩ dưới sự hướng dẫn, dồn dập hướng về từ lâu hiệp thương thật tập kết nơi hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, có tới hàng mấy chục, mấy trăm vạn tu sĩ ở quảng đại khu vực bầu trời bay trốn bắn nhanh. Phát hùng vĩ cảnh tượng, ở đây mảnh đại lục mười mấy vạn năm tới nay, tuyệt đối là lần đầu. Ngay khi toàn bộ đại lục bên trên, đông đảo tông môn tu sĩ dồn dập truyền âm tập kết chuẩn bị thời gian, đột nhiên từ nguyên lai sương mù dày bao phủ nơi hai mảnh rộng rãi đại bên trong chiến trường thượng cổ, phân biệt bắn nhanh ra mấy đạo độn quang. Những này độn quang tốc độ nhanh chóng, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều khó mà bắt lấy chút nào khí tức. Mọi người chỉ cảm thấy không trung một đạo nhẹ nhàng sóng năng lượng đồng thời, lại ngưng thần cẩn thận phân biệt thời gian, đạo kia nhẹ nhàng sóng năng lượng dĩ nhiên biến mất ở bên ngoài mấy chục dặm. Nhìn thấy này tự phong bế chiến trường thượng cổ bắn nhanh ra mấy đạo độn quang, ở đây nguyên anh tu sĩ đều cũng vì đó kinh hãi, nhưng chỉ là hơi dừng lại, liền đều thả ổn rơi xuống tâm thần. Tam giới đại chiến, tuy rằng mọi người đều thông báo ở này một trong vòng 2 năm bạo phát, nhưng lấy mọi người kiến thức, cũng là biết được, coi như thật sự không gian giới cấm chế lực lượng suy yếu, cũng không phải khoảnh khắc liền ổn định. Điều này cần chỉ ít mấy ngày lâu dài mới có thể cho phép tu sĩ tiến vào đường nối. Đồng thời từ vừa nãy cái kia lóe lên rồi biến mất độn quang hiển lộ ra yếu ớt khí tức phán đoán, cái kia vài đạo độn quang bên trong, tổn nhất định là tu sĩ nhân tộc không thể nghi ngờ. Tuy rằng mọi người đối với có vài tên nhân tộc đại năng từ chiến trường thượng cổ bên trong bắn nhanh ra cảm thấy không rõ. Nhưng ở hiện trường nguyên anh tu sĩ động viên bên dưới, vẫn chưa có cái gì hoảng loạn bày ra. Sương Nhạc Quốc, Hoàng Thạch bên trong dãy núi, chính là nguyên lai Dương Viêm Môn vị trí. Lúc này ở Dương Viêm Môn chủ điện bên trong, đang có không xuống 20 mấy vị hiển lộ uy áp mạnh mẽ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ngồi ngay ngắn. Theo ba đạo bùa truyền âm bắn nhanh mà đi, trên thủ ngồi ngay ngắn ba tên tu sĩ gần như cùng lúc đó đứng lên hình. Các vị đạo hữu, hai nơi chiến trường thượng cổ ngoại vi cấm chế dĩ nhiên suy yếu. Xem ra 15 vạn năm một lần tam giới đại chiến cuối cùng muốn mở ra. Ở trong một vị nhìn qua chỉ có ngoài 50 tuổi tuổi ông lão sắc mặt bình tĩnh, nhìn quét đang ngồi mọi người một chút, ngữ khí hết sức bình tĩnh mở miệng nói. Từ tiếng nói bên trong, không có chút nào dị dạng gợn sóng triển lộ. Tên này ông lão, cũng không người bên ngoài, chính là Tần Phượng Minh Sư Tôn, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu một trong Trang nói cần. À, Trang đạo hữu là nói, giới cấm chế lực lượng dĩ nhiên bắt đầu yếu đi, vết nứt không gian chính thức hình thành à. Chờ Trang nói cần tiếng nói xong, đầy đủ dừng lại mấy hô hấp công phu. Mới cuối cùng ở một trận trong yên tĩnh, có người hỏi ra tiếng âm. Tuy rằng Trang nói cần chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mọi người đang ngồi nhiều tu sĩ bên trong, có vài tên chính là nguyên anh đỉnh điểm tồn tại, nhưng đối với Trang nói cần ngồi trên nơi đây đại điện ở trong chủ nhân trung gian vị trí. Những này nguyên anh đỉnh điểm đại tu sĩ, nhưng là không một người đối với hắn có gì vô lễ tồn tại. Vết nứt không gian lúc này nghĩ đến còn không sẽ hình thành, bất quá lúc này giới lực lượng hẳn là chính đang chậm chậm yếu bớt không thể nghi ngờ. Các vị đạo hữu chớ gấp. Chỉ cần chờ Trưa Minh mấy vị đạo hữu trở về, thì sẽ biết được chiến trường thượng cổ bên trong cụ thể tình hình. Không đợi ở trong ông lão mở miệng, bên cạnh một vị nhìn qua chỉ có 30, 40 tuổi nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ tiếp lời nói, vẻ mặt thản nhiên, thật giống chút nào chưa chịu đến tam giới đại chiến sắp sửa mở ra việc ảnh hưởng mảy may. Bên trong tòa đại điện này, lúc này ngồi ngay ngắn, chỉ là nguyên phong đế quốc lần này sắp sửa tham gia tam giới đại chiến đại tu sĩ một số ít mà thôi. Càng nhiều đại tu sĩ lúc này chính đang dẫn dắt các nơi tu sĩ chuẩn bị chống lại đợt thứ nhất yêu ma âm quỷ tiến công. Gần nửa ngày sau khi 6, 7 nói cấp tốc cực điểm độn quang từ Hoàng Thạch Sơn mạch ở ngoài bắn nhanh mà tới, chỉ là ở Dương Viêm Môn hộ phái cấm chế chỗ thiếu đốn, liền trực tiếp bắn nhanh đến chúng đại tu sĩ ngồi ngay ngắn bên trong cung điện. A, Trưa Minh sư huynh mấy vị đạo hữu đến, chúng ta trước đi nghênh đón một phen. Theo cái kia vài đạo độn quang lâm gần, ngồi ngay ngắn trung ương Trang nói cần lần thứ hai đứng lên, vẻ mặt có chút mừng rỡ mở miệng nói thời gian, hắn dĩ nhiên đứng dậy. Hướng về đại điện chi bước ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hầu như lóe lên, liền đến đại điện ở ngoài bậc thang bên trên. Trang sư đệ, các vị đạo hữu, lão phu mấy người may mắn không làm nhục mệnh, lúc này ở hai nơi chiến trường thượng cổ bên trong, một cái đang đến gần đông nam nơi hỏa lưu cốc bên trong, khác một chỗ ở phía đông vụ ẩn phong vị trí, đều đã nhiên có một đạo mấy trăm dặm chi khoan, dài mấy ngàn dặm quảng đại khu vực phát sinh biến cố, không gian phát sinh từng trận nổ vang thanh âm, phụ cận nguyên khí đất trời biến đến mức dị thường gồ lên không ngớt. Xem ra vết nứt không gian mấy ngày bên trong thì sẽ sinh thành, tam giới đại chiến đem chính thức bạo phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1522, Ngũ Hành Thú lên cấp. Đối với Khánh Nguyên Đại Lục bên trên đã phát sinh việc, cách xa ở bên trong biển sâu Tần Phượng Minh tất nhiên là không biết. Chính là biết được, hắn lúc này cũng không cố trên cái gì tam giới đại chiến việc. Lúc này hắn đang toàn lực vì là Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người chống đỡ, từ không trung liên tiếp bắn nhanh mà xuống đạo đạo năng lượng khổng lồ công kích. Mỗi đến một chỗ phương vị, ba người bọn họ thì sẽ dừng lại 3-4 canh giờ lâu dài. Vào lúc này bên trong, Dung Thanh có thể tiếp thu một lần không trung ngũ sắc đám mây năng lượng khổng lồ công kích, mà Khoáng Phong dựa vào man hoang dị chủng khổng lồ thể phách, nhưng có thể mạnh mẽ luyện hóa 5 lần năng lượng khổng lồ nhập thể. Chỉ muốn thể phách cường nhận mà nói, thân là vạn năm thi sát thân thể Dung Thanh, cùng Khoáng Phong so với, rõ ràng không bằng. Nhưng thực sự là tình hình rồi lại không giống. Dung Thanh tuy rằng vẻn vẹn chịu đựng một lần năng lượng khổng lồ nhập thể công kích, nhưng bản thân hấp thu lấy đến năng lượng khổng lồ, nhưng là cùng Khoáng Phong không phân cao thấp, thậm chí còn hơi có vượt quá. Ngũ sắc đám mây thả ra năng lượng công kích, chính là tinh khiết cực kỳ linh khí, cùng Dung Thanh Khoáng Phong tự thân thể chất cần thiết âm khí liền thuộc tính mà nói, cực kỳ không giống. Nếu muốn đem bàng bạc tinh khiết linh khí luyện hóa thành tự thân cần thiết âm khí năng lượng, này liền không thể không cần hai người vận chuyển tự thân công pháp, cường lực luyện hóa. Này luyện hóa trình, nhưng là cùng hai người tư chất công pháp cùng với thể chất có quan hệ. Dung Thanh có thể đem phần lớn ngâm vào thân thể tinh khiết linh khí luyện hóa, khái nhân hắn vốn là vạn năm thi sát khí tự mình sản sinh linh trí, từ tụ khí kỳ một cái tiểu âm hồn từng bước một tu luyện mà thành. Mà Khoáng Phong thì lại không phải vậy, hắn vốn là luyện thi, bị Tần Phượng Minh hết sức bồi dưỡng, cuối cùng mới ngưng luyện nguyên anh, sản sinh linh trí. Khoáng Phong loại này tình trạng, liền tu luyện mà nói, tuyệt đối khó có thể cùng Dung Thanh so với. Vừa trợ giúp Dung Thanh hai người chống đỡ từ không trung đánh rơi năng lượng khổng lồ, vừa quan tâm 300 dặm ở ngoài như trước bàn nằm ở năm con thú nhỏ tình trạng, Tần Phượng Minh có thể nói là một lòng đa dụng. Thuận lợi lên cấp nguyên anh trung kỳ lên cấp sau khi, Tần Phượng Minh thần thức cũng tự đại tăng, lúc này thần thức toàn thả bên dưới, phạm vi 300 dặm nơi, dĩ nhiên có thể cảm ứng phi thường. Phải biết, ở này giao long bộ tộc cấm địa bên trong, lúc trước thời gian, hắn chỉ có thể dò xét ra hơn 100 dặm xa, lúc này có thể tăng gấp đôi. Để cho trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, như ở cấm địa ở ngoài, hắn lúc này thần thức dò xét, e sợ đến có 400-500 dặm xa. Tuy khó lấy cùng tụ hợp tu sĩ mạnh mẽ cực điểm thần thức so với, nhưng so với nguyên anh hậu kỳ, thậm chí đỉnh điểm tu sĩ, khả năng đều vượt xa khỏi rất nhiều. Nhưng lúc này đối với ngũ hành thú, để Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc phi thường. Lần này ngũ hành thú trợ giúp hắn thuận lợi lên cấp nguyên anh cảnh giới sau, thật giống liền như vậy tiến vào trong tu luyện khó có thể tỉnh lại. Như không phải hắn cùng tâm thần liên hệ dưới, biết được ngũ hành thú lúc này trạng thái bình thường, không có chút nào nguy hiểm. Bằng không đã sớm nóng lòng, không rời nửa bước. Thời gian trôi qua cực nhanh, Tần Phượng Minh dẫn dắt Dung Thanh hai người, dường như tham lam thật thực quái thú bình thường, ở giao long bộ tộc cấm địa bên trong, mọi chỗ từng bước xâm chiếm không trung tinh khiết năng lượng ngưng tụ ngũ sắc đám mây. Mỗi đến một chỗ, phạm vi 200-300 trượng bên trong ngũ sắc đám mây thì sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hiển lộ ra xanh thẳm bầu trời, ngăn ngắn thời gian 2 năm, năm con thú nhỏ bốn phía hầu như gần 500-600 dặm nơi bên trong ngũ sắc đám mây liền biến mất không còn tăm hơi. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu khắp mà xuống, để vốn là có chút nặng nề khu vực, hiển lộ ra mấy phần giạt rào vẻ. Ngày hôm đó, như trước nghìn bài một điệu đang trợ giúp Dung Thanh Khoáng Phong hai người chống đỡ năng lượng khổng lồ công kích Tần Phượng Minh, trong lòng bỗng nhiên một trận dị dạng tâm ý hiển lộ. Theo loại này cảm giác khác thường hiển hiện, Tần Phượng Minh vẻ mặt không khỏi cực kỳ vui vẻ. Bởi vì loại này dị dạng, chính là xa xa bên ngoài mấy trăm dặm năm con thú nhỏ phát sinh không thể nghi ngờ. Dung Thanh Khoáng Phong, các ngươi mau chóng hoàn hồn kỳ phủ. Thật giống cái kia năm con thú nhỏ thức tỉnh. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, hai bóng người vi hoảng, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Dung Thanh cùng Khoáng Phong thân hình. Tuy rằng phạm vi mấy trăm dặm bên trong dĩ nhiên không có bao nhiêu ngũ sắc đám mây tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám để cho Dung Thanh cùng Khoáng Phong tùy ý ở này kỳ dị vị trí đơn độc hành động. Cái kia không trung bồng bềnh ngũ sắc đám mây, coi như là một mảnh, cũng có thể bắn nhanh ra năng lượng khổng lồ công kích, mà lại loại kia công kích cấp tốc cực điểm, có thể theo tu sĩ thân hình mau chóng đuổi. Chính là lúc này Tần Phượng Minh thân pháp chi cấp tốc, cũng đừng hòng tránh thoát khỏi cái kia năng lượng khổng lồ công kích. Độn quang đồng thời, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. 500 dặm ở ngoài một chỗ phía trên ngọn núi, năm con thú nhỏ dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, tuy rằng từ lấp lóe không ngừng trong ánh mắt, hơi có một tia uể oải tồn tại, nhưng cơ linh thiên tính vẫn như cũ hiển lộ ở năm con thú nhỏ trên người. Sóng năng lượng đồng thời, một đạo lam nhạt bóng người hiện thân mà ra. Sẽ ở đó bóng người lấp lóe mà hiện. Còn không tới kịp quan sát năm con thú nhỏ trạng thái thời gian, năm đạo thải quang lóe lên, năm con thú nhỏ dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước người, lại lóe lên dưới, dồn dập nhào lên thân thể hắn. Nhìn trong lòng năm con hình thể so với ban đầu thời gian hơi đại thú nhỏ, kinh hỉ tình nhất thời tràn ngập ở trong lòng. Lúc này năm con thú nhỏ, thân thể bên trên hiển lộ ra khí tức, dĩ nhiên so với ban đầu thời gian, phải cường đại mấy lần không ngừng. Tình hình như thế, dĩ nhiên tỏ rõ năm con thú nhỏ dĩ nhiên tu vi tiến nhanh không thể nghi ngờ. Ngũ hành thú, chính là thiên địa sinh đồ vật, thuộc về man hoang dị chủng. Tuy rằng cùng chân long thiên phượng có chỗ không bằng, nhưng tương tự là thiên địa linh vật hàng ngũ. Bản thân tu vi trạng thái, dĩ nhiên khó có thể dùng phổ thông linh thú đẳng cấp phân chia. Xoa xoa trong lòng lông xù thú nhỏ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không xác định, này năm con thú nhỏ lúc này tu vi cụ thể trạng thái là cỡ nào cấp, chúng nó thần thông ngoại trừ có thể giúp tu sĩ chống đỡ nguyên anh thiên kiếp, cái khác cho tới bây giờ chưa từng dùng tới. Đối với ngũ hành thú thần thông, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ muốn biết được. Nhưng đối với phát quý giá linh thú, mặc cho cũng không ai dám tùy ý thả ra đối địch. Dù cho có một con ngã xuống, vậy cũng chính là khó có thể đánh giá tổn thất, loại này tổn thất không phải là Tần Phượng Minh có thể chịu đựng. Trải qua ngũ hành thú mấy lần ở nguyên anh thiên kiếp bên trong kỳ dị biểu hiện, dù là ai thấy đều sẽ mừng rỡ không ngớt. Đùa một lúc trong lòng năm con thú nhỏ, Tần Phượng Minh thần niệm phát sinh, đem năm con thú nhỏ thu vào linh thú trạc. Giữa lúc hắn muốn đem Dung Thanh Khoáng Phong gọi ra, kế tục trợ giúp hai người hấp thu nơi đây tinh khiết năng lượng thời gian, thần thức thông lệ hướng về chứa đựng ngân sao trùng động thất nhìn quét một chút. Không gặp thì thôi, vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh không khỏi nhất thời vì đó sững sờ. Linh thú trạc cũng là một loại giới tử không gian bảo vật, giá trị cao, cũng không thể so thần kỳ phủ kém. Ở linh thú trạc bên trong có không ít đại động thất tồn tại, Tần Phượng Minh mấy con linh thú phân biệt ở một cái động trong phòng. Mà ngân sao trùng nhưng là đơn độc cùng tồn tại một thất. Ngân sao trùng vị trí động thất, lúc này chỉ thấy hơn vạn ngân sao trùng đang tự lẫn nhau cắn xé cùng nhau. Chỉnh động thất bên trong, khắp nơi là chân tay cụt, ngân sao trùng thi thể rải rác. Xem tình hình, loại này tranh đấu hiện ra nhưng đã kéo dài hồi lâu. À, xem ra, ngân sao trùng giờ khắc này lại là muốn nuốt chừng ấp. Trải qua một lần loại này sự Tần Phượng Minh, trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng. Trải qua tử vong cốc chiến dịch, ngân sao trùng liền vẫn ngủ say, loại này trạng thái, dĩ nhiên kéo dài 10, 20 năm lâu dài. Không ngờ tới, những này sâu nhỏ vừa một thức tỉnh, liền bắt đầu rồi nuốt chừng cắn xé. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1523, mảnh vỡ sinh dị. Thu hồi thần thức, Tần Phượng Minh hơi quét qua coi, thân hình hơi động, liền đến một chỗ cao ngọn núi lớn sườn núi chỗ. Không hề chần chờ, há mồm bên dưới, một đạo hồng lam hai màu ánh sáng lấp lóe to lớn pháp bảo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay chỉ bên dưới, to lớn pháp bảo liền hướng về vách núi chém tước mà đi. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, một chỗ lâm thời động phủ liền xuất hiện ở vách núi bên trên. Tay lần thứ hai vung vẩy mà ra, nhất thời 36 cái trận kỳ liền bố trí ở lâm thời động phủ bốn phía. Ngón tay khẽ gảy, một cái khổng lồ trận pháp nhẹ nhàng ông minh thanh đồng thời hiển lộ ở trên sườn núi. Ánh sáng hơi hiện, khổng lồ trận pháp cháo bích cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nguyên lai chỗ hang núi kia vào miệng, lối vào cũng lập tức tung tích hoàn toàn không có. Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, dĩ nhiên trôi nổi đến không trung, ngẩng đầu nhìn một chút phạm vi bên ngoài mấy chục dặm, chỉ có mười mấy đóa ngũ sắc đám mây rải rác trôi nổi, hào quang lóe lên. Bóng người liền đến ngũ sắc đám mây bên dưới, thần niệm phát sinh, khổng lồ pháp bảo bắn nhanh ra. Hướng về đám mây chém đánh mà đi, nếu hắn muốn thả ra ngân sao trùng, phụ cận ngũ sắc đám mây tất nhiên không thể lưu. Bằng không không tra bên dưới, bị một đóa bồng bềnh phụ cận, bắn nhanh thô năng lượng khổng lồ công kích, đem còn lại ngân sao trùng đánh giết, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Tần Phượng Minh nghĩ tới vô cùng tốt, nhưng phía dưới phát sinh tình hình, lại làm cho hắn kinh hãi. Ngũ sắc đám mây vốn là năng lượng hội tụ mà thành, ở năng lượng khổng lồ lưỡi kiếm chém đánh bên dưới, nhất thời một tiếng đinh tai nhức óc nổ lớn tiếng vang lên. Không hề chuẩn bị tâm lý, Tần Phượng Minh đột nhiên nghe này tiếng vang cực lớn, trong lòng cũng là không khỏi run lên. Tâm thần liên hệ bên dưới, thấy bản mệnh pháp bảo cũng không có chút nào tổn thương hiển lộ, lúc này mới yên lòng lại. Nhìn không trung vẫn chưa có bao nhiêu ảnh hưởng ngũ sắc đám mây, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời phát lạnh. Ngũ sắc đám mây có thể có biểu hiện như thế, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Ca ca, này nguyên khí mây năng lượng đóa chính là tinh khiết năng lượng hội tụ mà thành, nếu như dùng ẩn chứa năng lượng đồ vật công kích, tuyệt khó đem đánh tan. Trừ để cho tự mình phóng thích năng lượng khổng lồ ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác có thể dùng. Bất quá có thể nghĩ biện pháp dùng cái khác có thể hấp thu năng lượng vật phẩm đem đám mây bên trong năng lượng hấp thu. Băng Nhi vẫn chờ ở thần kỳ trong phủ, nhìn thấy ca ca phát, không khỏi lập tức truyền âm nhắc nhở. Tần Phượng Minh vẫn chưa để Băng Nhi hiện thân, tiếp thu ngũ sắc đám mây năng lượng công kích, là bởi vì cái kia ngũ sắc đám mây lấy ra chính là thuộc tính ngũ hành năng lượng, mà Băng Nhi bản thể đối với thuộc tính ngũ hành năng lượng công kích trời sinh miễn dịch. Coi như Băng Nhi hiện thân ở ngũ sắc đám mây bên dưới, cũng sẽ cùng hắn bình thường, sẽ không có năng lượng khổng lồ công kích bày ra. Thu được Băng Nhi nhắc nhở, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, hé miệng, liền muốn đem Dung Thanh gọi ra. Nhưng ngay khi tiếng nói còn chưa vang lên thời gian, một vật đột nhiên xuất hiện ở đầu óc của hắn. Không chút do dự bên dưới, lật tay một cái, năm khối không lớn pháp bảo mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay. Từ này năm khối pháp bảo mảnh vỡ bên trên hiển lộ ra nhẹ nhàng sóng năng lượng, nhưng cũng có thể nhìn ra, mảnh vỡ này lai lịch tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Pháp bảo một khi đánh nát, mặt trên năng lượng thì sẽ tiêu tan, biến thành đồng nát sắt vụn. Mà này cổ điển mảnh vỡ bên trên như trước có năng lượng hiển lộ, này đã nhiên cực kỳ bất phàm. Này năm khối mảnh vỡ, chính là Tần Phượng Minh thật vất vả mới tìm ra cái kia Hỗn Nguyên Bạt mảnh vỡ. Lúc này lấy ra này năm khối mảnh vỡ, chính là muốn nghiệm chứng một phen, vừa nãy Băng Nhi nói tới dùng cái khác thu nạp ngũ hành năng lượng vật phẩm đem ngũ sắc đám mây bên trong năng lượng tiêu trừ. Này năm khối mảnh vỡ, Tần Phượng Minh nhưng là đơn độc đặt ở một cái trong nhẫn chữ vật. Đồng thời ở cái này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, còn cùng đặt không ít linh thạch trung phẩm. Nhưng mỗi một quãng thời gian, Tần Phượng Minh thì sẽ lấy ra dĩ nhiên biến thành phổ thông tảng đá hòn đá, sau đó một lần nữa đặt tiến vào linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được này năm khối mảnh vỡ, hấp thu ngoại giới năng lượng là biết bao cấp tốc. Không chần chừ nữa, tay run lên, năm khối chỉ có mấy tấc đại mảnh vỡ liền bắn nhanh tiến vào không trung ngũ sắc đám mây bên trong. Năm khối mảnh vỡ, không giống cùng Tần Phượng Minh tế luyện pháp bảo, có thể tùy ý khởi động. Chúng nó bay khỏi Tần Phượng Minh bàn tay, liền không hề bị Tần Phượng Minh chi phối. Nhưng theo năm khối mảnh vỡ bắn vào ngũ sắc đám mây, vừa nãy pháp bảo công kích hiển lộ tình hình vẫn chưa xuất hiện, mà là ở năm thanh nhẹ nhàng phốc phốc trong tiếng, năm khối mảnh vỡ lóe lên rồi biến mất. Cảnh tượng như thế thật giống là năm khối mảnh vỡ bắn vào tiến vào một cái to lớn mỉ vắt bên trong bình thường. Đầy đủ đợi chúc hương thời gian lâu dài cũng không nhìn thấy cái kia năm khối mảnh vỡ từ đám mây bên trong rớt xuống. Thấy đến chỗ này, chính là Tần Phượng Minh đều không khỏi rất là ngạc nhiên. Thật giống cái kia đám mây bên trong có món đồ gì đem năm khối mảnh vỡ trệ lưu lại như thế. Nhìn không trung có nhẹ nhàng lăn lộn ngũ sắc đám mây, Tần Phượng Minh trầm tư một lát sau, thân hình xoay một cái, liền đến mặt khác một ngũ sắc đám mây bên dưới. Đem Dung Thanh gọi ra, sau đó đem bắn nhanh mà xuống năng lượng khổng lồ hút vào trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, phạm vi năm trong vòng 10 dặm, dĩ nhiên còn sót lại cái kia năm khối mảnh vỡ tiến vào đám mây tồn tại. Dặn dò Dung Thanh cẩn thận chăm sóc ở cái kia ngũ sắc đám mây mấy dặm xa sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền tiến vào cái kia nơi lâm thời động phủ bên trong. Vung tay lên, hàng vạn con ngân sao trùng liền xuất hiện ở một gian động trong phòng. Nhìn như trước dây dưa không ngớt, lẫn nhau cắn xé ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trong lòng vừa hơi có lo lắng, lại có mấy phần mong đợi tâm ý tồn tại. Theo thời gian chậm rãi qua đi, ngân sao trùng số lượng càng ngày càng giảm thiểu lên. Lúc này, sắp tới 200-300 chỉ bỏ cánh cứng dĩ nhiên đình chỉ cắn xé, mà là dồn dập hạ xuống ở thạch bên trên không lại di động mảy may, thật giống ở tích trữ năng lượng bình thường. Nhưng còn lại cái khác mấy ngàn ngân sao trùng, lúc này như trước ở quảng đại động trong phòng lẫn nhau truy đuổi cắn xé. Nhìn không chung như trước nhào cắn ngân sao trùng, Tần Phượng Minh nhưng là trở nên an ổn lên. Hắn dĩ nhiên trải qua một lần ngân sao trùng giao phối đẻ trứng, biết được những này ngân sao trùng lần này làm, bất quá là vì giao phối quyền mà tranh đấu thôi. Cái kia gần 300 con không tranh cãi nữa đấu ngân sao trùng, nghĩ đến hẳn là chính là này quần ngân sao trùng bên trong, thắng lợi mẫu trùng. Như trước đang không ngừng cắn xé tránh giết bỏ cánh cứng, tất nhiên chính là công trùng không thể nghi ngờ. Xem tình hình như thế, cái kia 7-8 ngàn công ngân sao trùng muốn phân ra thắng bại, không có 4-5 nhật lâu dài, tuyệt khó làm được. Nhìn lúc này nằm phục trên đất gần 300 con ngân sao trùng mẫu trùng, Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe dưới, vung tay lên, mấy cây linh thảo liền bắn nhanh tiến vào động thất, rơi xuống ở mẫu trùng quanh người. Những linh thảo này, chính là dâu rồng, cũng chính là có thể đối với linh thú linh trùng ấp có to lớn thôi hóa dược hiệu linh thảo. Những linh thảo này, Tần Phượng Minh được sau, vẫn chưa cho ăn những này ngân sao trùng, bởi vì hắn biết được, những linh trùng này, đến giao phối thời gian, thế tất sẽ tranh đấu một phen, lưu lại cực một số ít. Trước kia cho ăn chúng nó, cũng là lãng phí, lúc này lấy ra, nhưng là thích hợp bất quá. Theo dâu rồng linh thảo xuất hiện, vốn là không hề tức giận gần 200-300 chỉ ngân sao trùng mẫu trùng nhất thời vì đó chấn động, lông cánh dương ra dưới, chen chúc liền nhào tới dâu rồng bên trên, từng bước xâm chiếm thanh âm nhất thời vang lên, bắt đầu rồi ăn dâu rồng. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt đại hỉ, tay lần thứ hai vung ra. Lại là mười mấy cây linh thảo rơi xuống ngân sao trùng phụ cận. Chủ nhân, cái kia năm khối mảnh vỡ đi rơi xuống. Ngay khi Tần Phượng Minh ngồi khoanh chân, nhìn ngân sao trùng tranh đoạt đề cao linh thảo thời gian, đột nhiên một đạo truyền âm từ động phủ ở ngoài tiến vào hắn truyền vào tai. Chấn động dưới, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, thân hình loáng một cái, trong động phủ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi hắn hình bóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1524, đề cao. Xem trong tay năm khối thoáng hiện oánh oánh năng lượng ánh sáng mảnh vỡ, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hơi có mừng rỡ hiển lộ. Lúc này không trung nguyên lai đoàn kia ngũ sắc đám mây, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Dung đạo hiếu, lẽ nào cái kia đám mây đều là bị này năm khối mảnh vỡ hấp thu xong năng lượng mà biến mất không còn tăm hơi à? Ân, chủ nhân nói tới phải rất khá, thuộc hạ vẫn ở bên chăm sóc, cái kia đám mây mấy ngày tới nay vẫn đang chậm chậm thu nhỏ lại. Mãi đến tận vừa nãy thời gian, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, liền biến mất không còn tăm hơi. Đứng thẳng một bên, Dung Thanh sắc mặt chăm chú, ngôn nói. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, liền đến mấy chục dặm ở ngoài một chỗ lẻ loi ngũ sắc đám mây phụ cận, tay run lên, năm khối đen thui mảnh vỡ liền tiến vào đám mây bên trong. Dung đạo hiếu, ngươi còn ở bên cạnh chăm sóc một chút đi. Lúc này ngân sao trùng chính đang then chốt thời gian, ta nhất thời khó có thể thoát thân, chờ ngân sao trùng việc xong xuôi, ta ở chăm nom ngươi cùng khoáng phong luyện hóa cái kia năng lượng khổng lồ. Tuy rằng Dung Thanh cùng khoáng phong là Tần Phượng Minh từng hạ xuống cấm hồn cấm chế người, nhưng hắn đối với hai người vẫn luôn cực kỳ khách khí, vẫn chưa cho rằng hai người chính là tôi tớ. Đồng thời Tần Phượng Minh càng là không chỉ có đem chính mình luyện chế quý trọng đan dược, hào không keo kiệt giao cho Dung Thanh hai người. Đồng thời càng là đem mấy cái quý trọng cực điểm pháp bảo cũng tặng cùng hai người. Phát chủ nhân, nếu như phóng tới tu tiên giới, tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ tránh phá đầu lâu đến đây nhận chủ. Ân, chủ nhân cứ việc yên tâm, thuộc hạ nhất định cẩn thận chăm sóc. Tuy rằng Tần Phượng Minh khách khí phi thường, nhưng Dung Thanh cùng khoáng phong hai người vẫn đối với Tần Phượng Minh cung kính rất nhiều, chưa dám có chút vượt qua. Tần Phượng Minh gật gù, thân hình xoay một cái, một lần nữa trở lại lâm thời trong động phủ. Lúc này ngân sao trùng có thể nói đến then chốt thời gian, thân là chủ nhân Tần Phượng Minh, đương nhiên không dám có chút bất cẩn. Những này ngân sao trùng, đối với hắn sau này ở tu tiên giới lang bạt, cực kỳ trọng yếu. Ngân sao trùng thành trùng chi lợi hại, tuy rằng lúc đó ở chiến trường thượng cổ cái kia nơi lòng đất trong huyệt động chỉ là thấy cong lên. Nhưng dĩ nhiên để Tần Phượng Minh sâu sắc dấu ấn ở đầu óc. Nếu như lúc đó không phải cái kia thành trùng dĩ nhiên đến di lưu chi tế, vẹn vẹn dựa vào một âm dương bát quái trận, tuyệt đối không thể đem cái kia thành trùng ngăn cản. Đối với trước mặt những này màu trắng bạc bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh nhưng là dành cho kỳ vọng cao. Sau 7 ngày, hỗn loạn náo động động thất, rốt cục trở nên yên tĩnh lại. Lúc này động trong phòng, ngoại trừ cái kia gần hơn 200 con rất sớm liền ngừng lại mẫu trùng ở ngoài, còn lưu lại ngân sao trùng, cũng chỉ có 300 con không tới số lượng. Ngay khi chúng bỏ cánh cứng đình chỉ cắn xé thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vung tay lên, đem trên mặt đất chính bát ngọa bất động gần 300 mẫu trùng che đậy lên, tiếp theo mấy cây dâu rồng liền quăng đến còn lại bỏ cánh cứng phụ cận. Hắn muốn nhìn một chút, những này dâu rồng có hay không đối với những kia công trùng có hấp dẫn. Theo dâu rồng xuất hiện, vốn là bởi vì mẫu trùng khí thức đột nhiên biến mất, mà đốn lại cuồng bạo hiển lộ bỏ cánh cứng, nhất thời điên cuồng đánh về phía linh thảo. Phảng phất đánh qua một chiếc, cả người cụ bì tráng hán nhìn thấy rượu ngon ăn thịt bình thường, bắt đầu điên cuồng nuốt không ngừng lên. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt vui vẻ. Xem ra những này đối với linh thú có thôi hóa hiệu dụng linh thảo, bất kể là công trùng, mẫu trùng, đều là có chút hiệu dụng. Nuốt xong mười mấy cây dâu rồng sau, cái kia gần 300 con công trùng cuối cùng an ổn đi. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chưa liền lập tức phóng thích những kia mẫu trùng, mà là mãi đến tận sau 3 ngày, Tần Phượng Minh bỏ đối với mẫu trùng cầm cố. Đột nhiên cảm ứng được mẫu trùng khí tức, cái kia gần 300 con công trùng tựa như cùng chiến sĩ nghe được xung phong hào bình thường, lông cánh gấp chấn động dưới, liền dồn dập hướng về một con mẫu trùng trên người nhào tới. Nhìn thấy ngân sao trùng rốt cục lần thứ hai bắt đầu giao phối, Tần Phượng Minh khuôn mặt mới dần dần ung dung hạ xuống. 2 ngày sau, lúc trước đã từng xuất hiện hiện tượng lần thứ hai hiển lộ ở trước mặt. Trải qua gần 2 ngày giao phối, ngân sao trùng công trùng rốt cục hoàn thành hắn lịch sử sứ mệnh, đem trong cơ thể cuối cùng một tia sinh cơ lan truyền cho mẫu trùng, đem tự thân mạnh nhất gen cũng để cho đời kế tiếp, liền như vậy ngã xuống. Nhìn nằm phục trên đất, chút nào di động cũng không gần 300 con mẫu trùng, Tần Phượng Minh vẫn chưa có cái gì vẻ kinh dị hiển hiện, mà là sau vung lên, đem lúc này động trong phòng hết thảy bỏ cánh cứng thi thể, kể cả tàn thi cùng nhau cất đi. Những này bỏ cánh cứng tuy dĩ nhiên ngã xuống, nhưng những này tàn thi bên trong, như trước tồn tại không ít kỳ dị năng lượng. Những năng lượng này đối với cái khác linh thú, nhưng là cự bù. Gần 20.000 thành nhân to bằng nắm tay ngân sao trùng thi thể, này không phải là con số nhỏ lượng. Đem những kia mẫu trùng ở lại lâm thời trong động phủ, Tần Phượng Minh lần thứ hai hiện thân ở Dung Thanh trước mặt. Đối với nơi đây an ổn, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng. Trốn cấm địa này bên trong loại kia ngũ sắc đám mây kích phát năng lượng khổng lồ công kích, thật là kinh người cực điểm. Chính là tụ tập tới hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám thâm nhập đến phát xa. Lúc trước tiến vào cấm địa trước, Thanh Giao Vương cùng trung niên kia đại tu sĩ, tuy rằng đều muốn bắt chính mình, nhưng đối mặt chỗ này cấm địa, nhưng dồn dập nghỉ chân, chưa dám vào nhập chút nào. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, từ có thể nhìn ra hai người đối với chốn cấm địa này sợ hãi. Sau khi tiến vào, Tần Phượng Minh càng là cảm nhận được chốn cấm địa này khủng bố. Như không phải hắn thể chất đặc thù, có thể không chịu đựng cái kia năng lượng khổng lồ công kích hai lần, đều là không thể biết được. Dung đạo hữu, khoáng đạo hữu, chúng ta kế tục hấp thu nơi này năng lượng khổng lồ. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, đem năm khối mảnh vỡ thu hồi sau, ba đạo độn quang hướng về xa xa ngũ sắc đám mây dày đặc chỗ bay đi. Trống trải trong dãy núi, ba đạo thân hình lần nữa tiến vào đến nguyên lai cố hữu hình thức, đạo đạo khổng lồ cực điểm năng lượng công kích từ không trung hạ xuống, một đạo thân hình cấp tốc lấp lóe, đem đạo kia nói năng lượng khổng lồ ngăn cản. Quá trình này, một kéo dài, liền lại là 3 năm lâu dài. Lúc này giao long bộ tộc mảnh này to lớn cấm địa, ngoại vi không nhìn ra chút nào dị dạng tồn tại, nhưng ở trong đó ương nơi, một cái có tới ngàn dặm phạm vi hình tròn khu vực trong, loại kia để đông đảo tu sĩ cũng vì đó sợ hãi ngũ sắc đám mây dĩ nhiên còn lại không có mấy. Nhìn xanh thẳm bầu trời, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu khắp, Tần Phượng Minh tâm xin mời cũng là vô cùng tốt. Trải qua này mấy năm hợp lực hấp thu ngũ sắc đám mây bên trong năng lượng, Tần Phượng Minh trong đan điền, dĩ nhiên một lần nữa rồi rào lên. Nhưng lại muốn thứ lên cấp, Tần Phượng Minh cũng biết, chính là lại có thêm mấy lần những năng lượng này, cũng khó có thể nói liền có thể tăng cấp thành công. Hắn tự thân tình hình, chỉ có chính hắn rõ ràng. Việc này cũng không có thể dự đoán, nhưng đối với lúc này trạng thái, hắn dĩ nhiên trong lòng vui mừng phi thường. Có thể ở chỗ này, để trong cơ thể tụ tập dưới nhiều như vậy năng lượng, này dĩ nhiên là lúc trước muốn cũng không dám chi muốn việc. Tuy lần sau lên cấp khó có thể dự liệu, khả năng liền như vậy trì trệ không tiến, cuối đời ở đây cảnh giới bên trên cũng đại có thể. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên so với những kia trong giới tu tiên nhân vật thiên tài còn muốn thiên tài. Có thể chỉ có 140 tuổi không tới, liền tu luyện lên cấp đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Này đừng nói lúc này trong giới tu tiên sẽ không còn có, chính là dĩ vãng trong điển tịch, cũng tuyệt đối sẽ không có nhân vật như vậy ghi chép. Vào lúc này bên trong, năm khối mảnh vỡ, càng là không biết hấp thu bao nhiêu đóa ngũ sắc đám mây năng lượng. Lúc này năm khối mảnh vỡ bên trên, một đoàn dĩ nhiên rõ ràng dị thường năng lượng trùm sáng vần quanh, chỉ cần lấy tay sờ, liền có thể cảm thấy một luồng dồi dào cực điểm năng lượng tồn tại bên trên. Đối với mảnh vỡ biến hóa như thế, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vui mừng đến cực nơi, chính là trong giấc mộng cũng có thể cười tỉnh. Tuy rằng chưa tìm được nung nấu chữa trị năm khối mảnh vỡ phương pháp, nhưng này biến hóa cũng tuyệt đối là chuyện tốt không thể nghi ngờ. Trải qua vài năm năng lượng tích lũy, Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người, tuy rằng không thể đạt đến lần thứ hai lên cấp thời gian, nhưng cũng vì thì không xa, nhìn thấy hai người phát, Tần Phượng Minh trong lòng tuy cao hứng, nhưng lại có một tia lo lắng tồn tại. Hai người lên cấp cũng vẻn vẹn 30, 40 năm mà thôi, tuy rằng cảnh giới dĩ nhiên vững chắc, nhưng tâm tình còn chưa đạt đến lần thứ hai lên cấp điều kiện. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không dám mạo hiểm để hai người lần thứ hai chịu đựng cái kia năng lượng khổng lồ công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1525, Đại Năng Hiện. Nhìn không trung như trước trùng điệp dày nặng ngũ sắc đám mây, Tần Phượng Minh mặc dù có lòng đem những năng lượng này đều thu làm của riêng, nhưng tiếc rằng không có Dung Thanh, Khoáng Phong hỗ trợ. Nếu như đổi lại con nhện cùng rết linh thú, mà lại bất luận mỗi lần hấp dẫn dưới công kích năng lượng quá ít, chính là nếu như trên đường có không để ý, cái kia năng lượng khổng lồ công kích được hai linh thú, có thể không chống đỡ trụ, đều là chưa biết việc. Linh thú chưa hóa hình trước, linh trí có thể khó có thể cùng nhân loại so với, bọn họ tuy rằng cũng tu luyện, nhưng hiệu suất cùng hiệu quả cùng nhân loại cách nhau rất xa. Nếu như không thể đem xâm vào thân thể năng lượng khổng lồ nhanh chóng hóa giải, để những kia năng lượng ở trong người bừa bãi tàn phá, coi như là linh thú thân thể cứng cỏi, cũng thế tất sẽ khó có thể chịu đựng. Để Dung Thanh, Khoáng Phong trở về thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh nhìn về phía không trung ngũ sắc đám mây, trong lòng không khỏi suy nghĩ nổi lên. Muốn cho bỏ qua nhiều như vậy khó gặp một lần năng lượng khổng lồ, hắn đương nhiên trong lòng không đành lòng. Như bị giao long bộ tộc đại có thể biết nơi đây dị biến, vậy hắn sau đó lại tiến vào cấm địa bên trong, không khác nào lên trời. Giao long bộ tộc đại năng tất nhiên sẽ nghiêm mật phong tỏa chốn cấm địa này không thể nghi ngờ. Chính là dùng mạnh mẽ trận pháp hoàn toàn che đậy, cũng là đại có thể. Thật đến khi đó, chính là Tần Phượng Minh lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ, cũng đừng hòng lại tiến vào nơi đây. Thu hồi năm khối mảnh vỡ, thân hình hơi động, cầu vồng lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hợp thể hướng về không trung tung bay ngũ sắc đám mây xông thẳng mà đi. Này một lần, có hay không gặp nguy hiểm, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết, ngũ sắc đám mây hàm năng lượng khổng lồ, cũng không tu sĩ có thể tưởng tượng. Nếu như nhiều như vậy năng lượng đồng thời nổ tung, tiệm lộ ra lực phá hoại, tuyệt đối không phải lúc này Tần Phượng Minh có thể chịu đựng. Nhưng Tần Phượng Minh làm như thế, cũng là trải qua suy nghĩ sâu sắc. Nếu như không thể dựa vào hắn tự thân lực lượng đem không trung đám mây bên trong năng lượng biến thành của mình, vậy hắn lại ngưng lại nơi đây, hiệu dụng cũng là không nhiều. theo thân thể tiếp cận ngũ sắc đám mây, dĩ nhiên chút nào hiện tượng cũng không bày ra. Cầu vồng lóe lên, một bóng người dĩ nhiên bắn nhanh tiến vào đám mây bên trong. Thật giống hai người vốn là cùng loại vật chất, lẫn nhau không hề bài xích cảm giác. Lĩnh hội bên ngoài cơ thể mây mù lan truyền mà quay về kỳ dị thư thích cảm giác, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có loại lúc trước ngâm ở Thiên Diễm Sơn mạch cái kia nơi linh trong đàm cảm giác. Từng tia năng lượng hầu như không cần hắn vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, đã nhiên tự mình tiến vào trong cơ thể hắn. Ha ha ha, nếu như biết sớm như vậy, hà tất dùng người khác thu hút cái kia từng tia năng lượng công kích sao? Cảm thụ thư thích cảm giác, Tần Phượng Minh không khỏi một trận cười ha ha thanh truyền ra, quét qua vừa nãy hạ. Ngay khi Tần Phượng Minh ở Giao Long bộ tộc cấm địa bên trong tham lam hấp thu ngũ sắc đám mây bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lượng thời gian, ở chỗ này hòn đảo bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo độn quang như ẩn như hiện thiểm hiện ra. Chỉ là 4-5 cái lấp lóe, một bóng người liền bay vọt 700-800 dặm khoảng cách, đang lâm ở hòn đảo bên trên. Tốc độ nhanh chóng, chính là Tần Phượng Minh lúc này thấy đến, đều sẽ mục trừng tại chỗ. Hào quang thu lại, hiển lộ ra hai tên tu sĩ bóng người. Một người trong đó, chính là rời đi dĩ nhiên có vài năm Giao Long bộ tộc cường giả Thanh Giao Vương. Mà một người khác thân mặc áo bào tím, eo giết ban mang, đầu đội tử kim quan, mặt trắng không cần, tướng mạo anh tuấn, xem tuổi, như không phải khóe mắt hơi có nếp nhăn hiển lộ, tuyệt không không giống 50-60 tuổi người. Từ trên người thoáng hiển lộ ra nhàn nhạt uy thế, chính là Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, cũng tất nhiên không nhìn ra trước mặt tu sĩ tu vi cụ thể cảnh giới. Giao rộng rãi, Giao Ngọc các ngươi đi ra đi, một đạo không lớn tiếng âm từ bóng người này trong miệng thở ra. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng bên trong nhưng là ẩn chứa khổng lồ cực điểm năng lượng, tuy rằng thanh âm này truyền ra mấy chục hơn trăm dặm xa, nhưng cũng không có chút nào tiêu tan tâm ý hiển lộ. Cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm một mảnh núi cao trong rừng rậm, vốn là đang tự đả tỏa ba tên đại năng, đột nhiên nghe được âm thanh này. Vi lăng bên dưới, dồn dập hoàng thân mà lên, hóa thành ba đạo độn quang, dừng thân ở tu sĩ kia phụ cận. Giao rộng rãi, Giao Ngọc, Giao Xương, bái kiến lão tổ. Đi tới người lão giả này trước mặt, luôn luôn diện không có bất luận cái gì màu sắc ác diện đại hán lập tức dẫn dắt phía sau diễm lệ nữ tu cùng trung niên tu sĩ, huyền không quỳ sát ở người đến trước mặt. Ân, các ngươi lên đáp lời a. Ông lão kia ánh mắt hơi hiện, như hai đạo tia điện bình thường, đảo qua ba người trước mặt, để ba tên đại năng nhất thời có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Giao rộng rãi, ngươi nói một chút, lúc này bộ tộc ta cấm địa bên trong, đến cùng có gì dị biến, đã xảy ra chuyện gì a? Cái kia bà ngoại giả cũng không có chút nào cấp thiết, mắt nhìn trước mặt ác diện đại hán, giọng nói vô cùng vì là hờ hững mở miệng nói. Hồi bẩm lão tổ, 8 năm trước, ta chính đang động phủ bế quan, Thanh Giao tộc đệ đột nhiên đăng lâm, muốn nói có một tên lão tổ chỉ tên muốn bắt nhân tộc thanh niên tu sĩ xông vào đến bộ tộc ta cấm địa bên trong. Khẩn cầu ta thâm nhập cấm địa, đem cái kia tu sĩ nhân tộc thi thể mang rời khỏi ra cấm địa, vì vậy Giao rộng rãi mới tới chỗ này. Vừa vặn nhị muội cũng vừa vặn ở phụ cận, vì vậy ta hai người liền tiến vào cấm địa bên trong, siêu tầm thanh niên kia thi thể. Không nghĩ tới, ta hai người phía bên ngoài mấy trăm dặm bên trong cẩn thận siêu tầm một ngày lâu dài, cũng không có thể nhìn thấy cái kia tu sĩ nhân tộc chút nào. Giữa lúc ta bọn bốn người nghi hoặc thời gian, đột nhiên tự kiềm chế bên trong cực kỳ xa xôi chỗ truyền đến nặng nề ầm ầm thanh âm, mà lại đại địa cũng rung động không ngớt lên. Đối với cảnh tượng kỳ dị như vậy, Giao rộng rãi chờ không dám ẩn giấu, vì vậy mới mệnh Thanh Giao tộc đệ chạy đi báo cho lão tổ. Sau đó Giao rộng rãi đã từng liều lĩnh ngã xuống chi hiểm, đã tiến vào một lần cấm địa, thâm nhập đến 800 dặm chỗ, nhưng này nơi phát sinh tiếng nổ vang rền vị trí, khoảng cách nơi đó còn cực kỳ xa xôi. Lấy Giao rộng rãi khả năng, khó có thể tra xét mảy may. Cụ thể tình hình, cũng liền những thứ này, này vẫn cần lão tổ định đoạt. Ác diện đại hán tuy rằng nhìn như thô lỗ, nhưng tâm tư nhưng kín đáo phi thường. Ngăn ngắn vài đoạn lời nói, không chỉ có đem nơi đây đã xảy ra chuyện gì tự thuật một phen, càng là đem lần này sự kiện phát sinh trải qua giảng giải một phen. Càng là đem bốn người buộc chặt ở cùng nhau, bọn họ một mình tiến vào trong tộc cấm địa, dĩ nhiên là phạm vào tộc quy, đồng thời, dù là ai đều có thể đoán ra, bọn họ muốn sớm bắt giữ tên kia tu sĩ nhân tộc là vì cái gì, không ngoài muốn nhìn người nọ một chút tộc tu sĩ trên người có gì bảo vật. Việc này tất nhiên là có thể lớn có thể nhỏ, cái gọi là pháp không trách chúng, tất nhiên là liên lụy càng nhiều người càng được rồi. Ha ha, Thanh Giao, lúc trước phân công ngươi việc, dĩ nhiên lâu như vậy cũng không làm tốt, để một tên chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tiểu bối bỏ chạy mấy năm lâu dài, thực sự là quá mức vô dụng. Lần này chuyện, phạt ngươi về tổ mặt đất bích trăm năm, không được ra ngoài mảy may. Ông lão nghe nói Giao rộng rãi nói như vậy, thần sắc trên mặt cũng không có chút nào biến hóa, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Giao Vương, ngữ khí trở nên có mấy phần uy nghiêm tồn tại. Thanh Giao xin nghe lão tổ pháp dụ, nơi này chuyện, liền tùy tùng lão tổ về tổ bế quan. Thanh Giao Vương nghe nói, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám có chút chần chờ, lập tức khom người đáp ứng nói. Ông lão phát trừng phạt Thanh Giao Vương, để giao rộng rãi ba trong lòng người cũng là rất là sợ hãi. Nhưng ba người bọn họ cũng là mèo già hóa cáo người, từ lão tổ trong giọng nói, dĩ nhiên biết được, bọn họ lần này phạm sai lầm, dĩ nhiên bị ông lão chỉ là mấy ngôn, liền bỏ qua. Giao Long bộ tộc tuy rằng thực lực không tầm thường, có hai tên tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, nhưng trong tộc nhân số không vượng. Coi như thêm vào còn chưa hóa hình một ít Giao Long, cũng không vượt quá trăm cái. Trong đó hóa hình cũng chỉ có 20 mấy người mà thôi. Lần này chỉ là trừng phạt Thanh Giao Vương một người, cũng là lão tổ tránh nặng tìm nhẹ cử chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1526, phát hiện. Được rồi, các người theo lão phu đi đến cấm địa vào miệng, lối vào xem một chút đi. Nhìn quét giao rộng rãi ba người một chút, một đạo hàn mang chợt lóe lên, để ba người cả người một trận lạnh lẽo bày ra, Nguyên Anh cùng tụ hợp tu sĩ chênh lệch to lớn, nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. Giao rộng rãi bốn người cùng đi ở lão tổ phía sau, dồn dập độn quang đồng thời, bắn nhanh hướng về hòn đảo bên trong. Hai mắt tinh mang kích thiểm, ông lão ánh mắt có chút nghiêm nghị, nhìn chằm chằm sương mù bên trong hồi lâu, sắc mặt vẻ mặt cũng là chậm rãi trở nên hơi có nghi hoặc hiển hiện. Tự đứng ngoài vi nhìn về phía cấm địa bên trong, dựa vào ông lão mạnh mẽ cực điểm thần thức, chưa nhìn ra bên trong có chút dị dạng chỗ bất đồng, lộ tưởng tượng cùng mấy chục năm trước không khác nhau chút nào. Không trung ngũ sắc đám mây bồng bềnh, càng là thâm nhập, đám mây càng là dày đặc. Đến 400-500 dặm sau khi, dĩ nhiên lít nha lít nhít không có chút nào khe hở lưu giữ. Ông lão nhìn chăm chú chốc lát, xoay người nhìn về phía bốn tên vãn bối, trầm giọng nói, các ngươi thủ ở chỗ này, lão phu tự mình đi đến bên trong một nhóm, nhìn bộ tộc ta cấm địa bên trong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ở bốn tên đại tu sĩ cung kính trả lời trong tiếng, ông lão thân hình hơi động, cầu vồng lấp lóe dưới, tại chỗ biến mất không còn tăm hơi ông lão bóng người. Cầu vồng lóe lên, cấm địa bên trong mười mấy trượng nơi một bóng người dĩ nhiên lấp lóe mà ra. Theo bóng người lấp lóe, không trung ngũ sắc đám mây nhất thời dường như chịu đến hấp dẫn bình thường, đột nhiên như ảnh đi theo giống như dồn dập theo đạo nhân ảnh kia di động lên. Không trung năng lượng khổng lồ như đồng đạo nói như chớp giật, dĩ nhiên ở ngũ sắc đám mây trong lúc đó bắn nhanh đi khắp. Thoáng qua dưới, liền có bốn đạo khổng lồ cực điểm năng lượng từ ngũ sắc đám mây bên trong hóa hình mà ra, như bốn đạo màu sắc rực rỡ trường long bình thường, hướng về ông lão kia phía sau bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, so với ông lão kia thân pháp còn nhanh hơn rất nhiều. Phốc, phốc, bốn tiếng nhẹ nhàng phốc phốc tiếng vang lên, bốn đạo so với Tần Phượng Minh lúc trước gặp gỡ còn cường đại hơn mấy lần năng lượng giải lụa liền bắn nhanh tiến vào thân thể của ông lão bên trong. Theo bốn đạo năng lượng khổng lồ công kích nhập thể, ông lão cũng không có chút nào dị dạng hiển hiện, chính là thân thể cũng không từng lay động dừng lại mảy may. Thân hình lấp lóe, như trước hướng về cấm địa thọc sâu bắn nhanh mà đi. Mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở giao rộng rãi bốn người trong thần thức. Tần Phượng Minh ở đám mây bên trong xen kẽ, dường như một con ếch ở bể nước bên bờ trên hòn đá nhảy lên bình thường, mỗi đến một chỗ, đoàn kia ngũ sắc đám mây thì sẽ ở gần phân nửa thời gian bên trong co rút lại thu nhỏ lại, sau đó tiêu tan không gặp. Này vừa qua trình, dĩ nhiên kéo dài có tới một năm lâu dài. Ở Tần Phượng Minh bên cạnh người, còn có năm khối mảnh vỡ trôi nổi ở một bên, thật giống cùng thân thể hắn liên kết bình thường. Dù như thế nào động tác, cũng khó có thể rơi xuống. Ngay khi Tần Phượng Minh lần thứ hai tiến vào một đám mây bên trong, an tâm hấp thụ đám mây bên trong năng lượng khổng lồ thời gian. Đột nhiên, một đạo thoáng hiện năng lượng thật lớn gợn sóng cầu vồng từ xa xa lấp lóe mà ra, kéo đạo đạo khổng lồ cực điểm năng lượng giải lụa, từ khoảng cách hắn 40-50 dặm nơi chợt lóe lên, thoáng qua liền tiến vào dĩ nhiên không có ngũ sắc đám mây quảng đại khu vực. Đột nhiên vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên lạnh cả người một mảnh. Nhìn phía xa bên ngoài trăm dặm, đạo kia dĩ nhiên dừng thân đứng lại bóng người. Hắn có loại thân hình đang hướng về vực sâu vạn trượng rơi rụng cảm giác. Lấy hắn lúc này thần thức mạnh mẽ, tuy rằng chưa cẩn thận nhìn chăm chú nhìn đạo kia độn quang, nhưng cũng dĩ nhiên biết được, cái kia tất nhiên là một vị tụ hợp cảnh giới tu sĩ không giả. Không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, đã nhiên biết được đại khái. Từ chính mình tiến vào chốn cấm địa này sau khi, độ nguyên anh thiên kiếp thời gian, nhưng là gây ra quá không nhỏ động tĩnh. Lúc trước ngày đó kiếp, thanh thế chi đại, chính là tụ tập tới hợp thiên kiếp, hẳn là cũng chỉ đến như thế. Đương nhiên, hắn có thể chưa từng thấy tụ hợp thiên kiếp. Nhưng nguyên anh thiên kiếp nhưng là dĩ nhiên gặp, tuyệt đối khó có thể so sánh cùng nhau. To lớn nổ vang thanh âm truyền ra mấy ngàn dặm, cũng là vô cùng có khả năng việc. Mà cấm địa ở ngoài, nhưng là có Thanh Giao Vương cùng cái kia trung kỳ đại tu sĩ đóng giữ, lớn như vậy động tĩnh, thế tất sẽ làm bọn họ lòng sinh hoài nghi. Bọn họ thực lực bản thân không đủ, nhưng là có hay không đi xin mời Giao Long bộ tộc người mạnh hơn, Tần Phượng Minh cũng không dám vọng đoạn. Cảm ứng xa xa đạo nhân ảnh kia tỏa ra mạnh mẽ khí tức, Tần Phượng Minh nơi nào còn có hoài nghi, này tất nhiên là Thanh Giao Vương nhị người đi mời tới Giao Long bộ tộc tụ hợp yêu tu không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới lúc trước ở chạy trốn thời gian, bị hai tên tụ hợp tu sĩ ở bên ngoài trăm dặm nhìn chăm chú nhìn cái kia một chút, Tần Phượng Minh đáy lòng liền bay lên một luồng nhập vào cơ thể cảm giác mát mẻ. Chỉ là cái kia một lơ đãng cong lên, đã nhiên để hắn thần hồn đều mạo. Vung tay lên, đem bên cạnh năm khối mảnh vỡ thu vào trong lòng, Tần Phượng Minh đem tự thân khí thức hoàn toàn che đậy, thân hình cũng không nhúc nhích dừng thân ở to lớn ngũ sắc đám mây bên trong, đại khí cũng không dám ra một thoáng. Tụ hợp ông lão dừng thân ở trống trải bên trong tung lũng, ngẩng đầu nhìn hướng về một đóa ngũ sắc đám mây cũng không không chung, trên mặt dĩ nhiên là một mảnh kinh ngạc vẻ mặt hiển hiện. Nhìn trước mặt cảnh tượng, hắn thực sự khó có thể vững tin. Mấy chục năm trước, cấm địa mở ra thời gian, hắn đã từng vì rèn luyện thể phách, ở chỗ này cấm địa bên trong chờ quá ba ngày, cái kia lúc mặc dù chưa tiến vào sâu như thế, nhưng cũng tiến vào ngàn dặm xa. Lúc này đứng thẳng chỗ, lúc đó cũng có thể dùng thần thức đại thể phát hiện, khi đó nơi đây ngũ sắc đám mây nằm dày đặc, không trung linh áp kinh người. Mà ngăn ngắn mấy chục năm qua, nơi đây dĩ nhiên sẽ không có một đóa mây tía tồn tại. Dị tượng như thế phát sinh, như không tìm được nguyên nhân vị trí, cái kia giao long bộ tộc cái gọi là cấm địa, thế tất đều sẽ không tồn tại. Thân là tụ hợp tu sĩ, tâm trí chi kiên, dĩ nhiên khó có thể hình dung. Vừa mới thấy cảnh này, cũng đã biết được, này tất nhiên có nguyên nhân tồn ở chỗ này không thể nghi ngờ. Thân hình hơi động, một đạo cầu vồng liền vội tránh về hiểu rõ xa xa. Tên này giao long bộ tộc thái thượng trưởng lão, vẫn là có ý định trước tiên dò xét một phen khu vực này, nhìn có hay không kỳ dị vị trí làm tiếp đạo lý. Nhìn tên kia tụ hợp tu sĩ đi xa, biến mất không thấy bóng dáng, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ đột nhiên thiểm dưới, vung tay lên, một tấm thoáng hiện nhàn nhạt thanh mang bùa chú xuất hiện ở trong tay. Vung lên bên dưới, nhất thời hóa thành một đoàn nhạt màn ánh sáng màu xanh đem thân hình quấn ở trong đó. Tấm bùa này, chính là lúc trước đạo cần sư tôn tự tay ban thưởng Tần Phượng Minh tấm kia phong ẩn phù. Lúc trước đạo cần sư tôn đã từng ngôn nói, nếu như là một nguyên anh tu sĩ triển khai này phong ẩn phù, chính là tụ tập tới hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể phát hiện mảy may. Mà lúc này Tần Phượng Minh, tu vi chính là so với một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, lúc này nếu như lấy ra phong ẩn phù, nghĩ đến chính là tụ tập tới hợp trung kỳ tu sĩ, đều khó mà phát hiện mảy may không thể nghi ngờ. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh dĩ nhiên từ ngũ sắc đám mây bên trong bay ra. Không hề dừng lại bên dưới, liền từ bắn nhanh hướng về lúc trước mở ra lâm thời động phủ chỗ. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thân pháp, mấy trăm dặm xa, đương nhiên sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Coi như Tần Phượng Minh sắp sửa đến lâm thời động phủ thời gian, đột nhiên một đạo độn quang dĩ nhiên tiến vào hắn thần thức bên trong. Đồng thời gấp thiểm bên dưới, hướng về hắn động phủ vị trí tả đâm phương hướng bay nhanh mà đến. Phương hướng, tuy rằng không phải lâm thời động phủ vị trí, nhưng cũng chính là Tần Phượng Minh làm việc chỗ. Xem phương hướng, thật giống chính là xông thẳng Tần Phượng Minh mà đến bình thường. A, không tốt, lẽ nào dĩ nhiên bị cái kia tụ hợp tu sĩ phát hiện không được. Trong lòng sợ hãi nổi lên bên dưới, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, trong cơ thể càng là pháp lực cấp tốc phun trào, tốc độ càng là tăng cao lần hứa, như chớp giật tốc độ bình thường, liền bắn nhanh hướng về phía lâm thời động phủ vị trí. Thân hình không trở ngại chút nào, liền bắn nhanh tiến vào lâm thời trong động phủ. Ồ, nơi này dĩ nhiên có một tòa pháp trận cấm chế tồn tại. Ngay khi Tần Phượng Minh lắc mình đi vào cấm chế cháo bích thời gian, một tiếng khẽ ồ lên gần như cùng lúc đó từ cái kia bắn nhanh mà trốn tụ hợp tu sĩ trong miệng bay ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1527, đối mặt tụ hợp. Theo một tiếng khẽ ồ lên, bóng người lóe lên, tên kia đang tự bay trốn tụ hợp liền dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh bố trận pháp 4-500 trượng nơi. Ánh sáng lấp lóe dưới, thân hình liền thiểm hiện ra. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này dừng lại ở lâm thời động phủ ở ngoài, quan tâm tên này tụ hợp tu sĩ, thế tất sẽ nghe được vị này tụ hợp tự nói thanh âm. Như nghe nói, cũng tất nhiên sẽ hối hận không thôi. Nhân vị này tụ hợp tu sĩ, lúc trước vẫn chưa phát hiện hắn tồn tại. Nhưng chính là bởi vì hắn nóng lòng tiến vào động phủ, mà khiến ngoài động cấm chế sản sinh một tia nhẹ nhàng gợn sóng, do đó bại lộ ngoài động cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào cấm chế, liền vội thiểm bên dưới, đến trong động phủ. Không lo được kiểm tra động trong phòng màu trắng trùng trứng số lượng, tay cấp tốc vung vẩy dưới, liền đem số lượng đa dạng trùng trứng thu vào linh thú trạc. Tiếp theo thân hình lần thứ hai lấp lóe, dĩ nhiên xuất hiện ở lâm thời động phủ ở ngoài. Tuy rằng xa xa đứng thẳng tụ hợp tu sĩ vẫn chưa động thủ công kích, nhưng Tần Phượng Minh trong hai mắt, dĩ nhiên vẻ hoảng sợ đại hiện. Lúc này, hắn dĩ nhiên từ đứng trước mặt lập trên người lão giả, cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, hơi thở kia, chính là lúc trước ở bên trong biển sâu, hắn đã từng vội vã cong lên, từng thấy cùng đầu kia khổng lồ dị thú tranh đấu hai cái khổng lồ giao long bên trong một cái khí tức. Người lão giả này chính là giao long bộ tộc hai vị tụ hợp tu sĩ bên trong một người không thể nghi ngờ. Ở pháp trong trận, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, xem coi ông lão kia, trong tay chỉ vào dưới, dĩ nhiên đem tòa này chiếm được cái kia tử vong cốc bên trong nguyên anh trung kỳ quỷ tu trận pháp thúc đến cực nơi. Này một pháp trận, có trận kỳ nhiều đến 36 cái, chính là khởi động trận pháp sử dụng linh thạch, cũng có 28 viên linh thạch trung phẩm. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy trận pháp, có thể không chịu đựng được tụ hợp đại năng tu sĩ một đòn, Tần Phượng Minh cũng không có dù cho một chút chắc chắn. Lúc trước thấy cái kia hai con dao long cùng cái kia to lớn dị thú tranh đấu, cảnh tượng chi chấn động, cũng không Tần Phượng Minh có thể chịu đựng, chính là vừa thấy, cũng làm cho hắn có loại quỳ sát cúng bái cảm giác. Loại kia mạnh mẽ, để hắn chấn động đến cực nơi công kích, là Tần Phượng Minh trừ lúc trước cái kia liệt nhật châu tự bảo thì, bày ra uy lực ở ngoài, lần đầu nhìn thấy. Lão phu chính là giao long bộ tộc thái thượng lão tổ lung hành, bên trong có thể có đạo hữu tồn tại. Nếu như có đạo hữu, còn xin mời ra gặp một lần. Đứng thẳng một lúc lâu, ông lão thổ khí lên tiếng, có chút mấy phần khách khí trùng cấm chế mở miệng nói. Nghe được xa xa tụ hợp tu sĩ tự giới thiệu, khách khí mở miệng, Tần Phượng Minh trong lòng một trận, khẩu mở ra hai mở, nhưng cũng là không có chút nào ngôn ngữ nói ra. Hắn thực đang không có can đảm đối mặt một tên tụ hợp đại năng. Nơi này vốn là ta giao long bộ tộc mấy trăm vạn năm tới nay trong tộc cấm địa, không trải qua bộ tộc ta cho phép, liền tiến vào nơi đây, dĩ nhiên là phạm vào bộ tộc ta kiêng kỵ. Đạo hữu nếu không muốn hiện thân gặp mặt, lão phu kia cũng là giảng nói không nổi, chỉ có đắc tội một, hai. Đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy có người hiện thân, ông lão sắc mặt đột nhiên chìm xuống, kiên quyết nói. Nói thời gian, tay vừa nhấc, càng chưa lại có chút chần chờ, một đạo giải lụa màu đỏ dĩ nhiên từ trong tay vung vẩy mà ra. Chỉ là lóe lên, liền bay vọt 400-500 trượng cự ly, đến cấm chế trào bích phụ cận. Này nói công kích chi cấp tốc, để Tần Phượng Minh nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Nếu như là trước đây gặp phải loại này cấp tốc công kích, Tần Phượng Minh vững tin, hắn đem không có một chút nào năng lực hoàn thủ, thế tất sẽ ở đối phương một đòn bên dưới thân thủ hai phần, chính là Nguyên Anh, cũng hưu muốn chạy trốn. Chính là lấy hắn lúc này tu vi thủ đoạn, có thể không dựa vào tự thân thân pháp đem tránh thoát khỏi, đều là một hai nói việc. Tuy rằng trong lòng hắn sợ hãi, nhưng cũng dĩ nhiên làm ra thân hình cấp tốc né tránh động tác, tránh sang một bên. Oanh ầm ầm, một tiếng liên miên nổ vang theo tia chớp màu đỏ thoáng hiện, gần như cùng lúc đó vang vọng ở đương trường, tiếng vang tràn ngập bên dưới, chấn động bốn phía núi đá cây rừng một trận cọt kẹt lạnh rung thanh âm. Phủ cận trăm trượng bên trong, càng là không có một thân cây mộc đứng thẳng. Phủ cận cự tảng đá lớn đều ở này một trận trong tiếng nổ bị quảng hướng về phía xa xa. Theo năng lượng khổng lồ tia chớp màu đỏ đánh ở trận pháp cháo bích bên trên, một trận để Tần Phượng Minh sợ hãi cực điểm cảnh tượng đột nhiên mà hiện. Chỉ thấy vừa nãy chút nào uy lực không xuất hiện to lớn trận pháp, ở đạo kia công kích còn chưa chạm được cháo bích thời gian, cháo bích bên trên dĩ nhiên thô to năng lượng cấp tốc đi khắp không ngừng lên. Phảng phất chịu đến hô hoán, cấp tốc dâng tới đạo kia tia chớp màu đỏ sắp sửa đánh chỗ. Những kia thô to năng lượng, chính là để Tần Phượng Minh thấy, đều trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Phát năng lượng khổng lồ, không chút nào so với lúc trước hắn chịu đựng đến ngũ sắc đám mây thả ra năng lượng nhỏ yếu. Tia chớp màu đỏ đánh bên dưới, to lớn cháo bích dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút, liền ở cấp tốc phun trào năng lượng khổng lồ đi khắp bên dưới, một lần nữa trở nên vững chắc. Cảm ứng này to lớn trận pháp lan truyền ra khổng lồ uy năng, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng kinh hỉ đến cực nơi. Dựa vào phương pháp này trận kiên cố như vậy sức phòng ngự, chưa chắc không thể cùng trước mặt tụ hợp tu sĩ đọ sức một phen. Trận pháp quả nhiên mạnh mẽ, nhưng phát trận pháp, nếu muốn chống đỡ trụ lung nào đó kéo dài công kích, nghĩ đến cũng khó có thể làm được, đạo hữu chẳng lẽ còn không hiện thân à? Thấy mình một đòn bị to lớn trận pháp chặn lại, tụ hợp ông lão chỉ là ngẩn ra, liền lại không chút nào để ý lên. Ngữ điệu đồng thời, lần thứ hai yêu cầu Tần Phượng Minh hiện thân lên. Tiền bối ở trên, vãn bối nơi này có lễ, đem tự thân cảnh giới áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ, Tần Phượng Minh tinh thần phấn chấn, trong tay hơi động, đem trước người ảo trận triệt hồi, thân hình lóe lên, hiển lộ ở tụ hợp ông lão trước mặt. Lần thứ nhất chân chính đối mặt một tên nơi này nhân giới đứng trên tất cả tồn tại, Tần Phượng Minh nếu trong lòng không sợ, đó là không người tin tưởng. Tu tiên bách nhiều năm trước tới nay, có thể nói đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất chân chính đối mặt một vị tụ hợp đại năng. Ngươi là tên kia lúc trước ở hoang đảo nơi, gặp lão phu tranh đấu tu sĩ nhân tộc. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, lung tính ông lão nhất thời cả kinh, trong miệng càng là không khỏi nói. Hắn lúc này vẻ mặt, so với vừa nãy nhìn thấy chính mình một đòn bị trận pháp chặn lại còn có kinh dị. Nhìn thấy đối phương phát vẻ mặt, Tần Phượng Minh cũng là rất là không rõ. Theo lý mà nói, lúc trước tuy rằng bị hai vị đại năng phủi một chút, nhưng khi đó nhưng là có ba người, không nghĩ tới, chính mình chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên để trước mặt đại năng ghi vào trong lòng. Mấy năm trôi qua, cũng không từng quên mất, tiền bối còn nhớ vãn bối à? Vãn bối lúc trước cũng chỉ là trùng hợp ngừng lại ở hòn đảo nhỏ kia, cũng không có chút nào đối với tiền bối bất kính. Lần này tiến vào quý tộc cấm địa, cũng là vạn bất đắc dĩ việc. Còn xin tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha vãn bối cho thỏa đáng. Tuy rằng biết được, chỉ là mấy ngôn, tuyệt đối sẽ không để trước mặt đại tu phóng thích chính mình rời đi, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là ôm một chút hy vọng như thế mở miệng nói. Ha ha ha, thả ngươi đi, đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn nghe từ lão phu nói như vậy. Đầu tiên, đàng hoàng về đến lão phu mấy vấn đề. Bằng không lập tức để ngươi ngay lập tức giết tại chỗ. Tụ hợp ông lão sắc mặt hơi động, đột nhiên cười ha ha nói, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh ngoài thân pháp trận cấm chế, không có chút nào để ở trong lòng. Tiền bối có gì hỏi ngôn, tận xin mời mở miệng, nếu như là vãn bối biết được việc, tất nhiên sẽ biết gì nói nấy, ngôn vô bất tấn. Nhìn thấy ông lão cũng không tức giận, Tần Phượng Minh không khỏi cũng dũng khí đại thăng, mở miệng nói. Từ ông lão hiện thân sau một phen biểu hiện, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào yêu tu quán có hung tàn tàn nhẫn bản tính, như không phải Tần Phượng Minh từ lâu từ hơi thở đối phương bên trên phán đoán ra đối diện người là Giao Long tộc Thái Thượng Lão Tổ, tất nhiên sẽ cho rằng người trước mặt là một vị nhân tộc đại năng tu sĩ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1528, không thu được gì. Đầu tiên, người nói trước đi, nói người đến từ cái kia nơi đại lục A. Người lại có thể từ thanh giao trong tay chạy trốn, đủ để chứng minh thủ đoạn không tầm thường. Nghĩ đến người cũng không cái gì vô danh người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, tụ hợp ông lão không khỏi chậm lại, chút nào không có cấp thiết mở miệng nói. Nghe nói trước mặt tụ hợp ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh hơi có một trận. Nghe ý tứ, đối phương biết được đại lục, tuyệt đối sẽ không chỉ có một chỗ. Khánh Nguyên đại lục bên trên, có quan hệ cái khác đại lục ghi chép thực sự quá ít, chính là có, cũng ở những kia siêu cấp trong tông môn, bình thường tu sĩ tu tiên một đời, cũng khó có thể nhìn thấy. Lấy hắn lần này tiến vào biển sâu gặp gỡ, dĩ nhiên rõ ràng, Nguyên Anh tu sĩ tuy rằng ở Nguyên Phong đế quốc bên trong có thể tùy ý cất bước, nhưng nếu như tiến vào vô vọng trong biển, cái kia đem bất cứ lúc nào cũng sẽ có ngã xuống chi hiểm. Coi như Nguyên Anh chạy trốn, nhưng ở cái kia mênh mông vô bờ bên trong biển sâu, cũng tuyệt đối khó có thể tìm được đoạt xác người. Vãn bối chính là Khánh Nguyên đại lục tu sĩ, phụ cận có thể vẫn có cái khác đại lục tồn tại à? Cái khác đại lục, ha ha, lấy ngươi tu vi, tất nhiên là sẽ không thâm nhập quá bên trong biển sâu, từ lão phu biết được, cùng lời ngươi nói Khánh Nguyên đại lục không phân cao thấp khối lớn lục địa, không xuống ba khối, bất quá lấy ngươi tu vi, thế tất khó có thể đạt đến, bất quá lời ngươi nói Khánh Nguyên đại lục, lão phu lúc trước nhưng đã từng đi từng tới một lần. Ngược lại cũng bái phỏng qua mấy cái tông môn đồng đạo, không biết ngươi là thuộc về cái nào một tông môn người. Tụ hợp ông lão đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, tựa hồ cũng không có cái gì phản cảm, hòa khí cùng với đối đáp. Vãn bối là một cấp tán tu, cũng không cái gì sư môn. Tiền bối, nhưng không biết Khánh Nguyên đại lục ở vào nơi đây cái hướng kia, khoảng cách có bao xa sao? Tần Phượng Minh cẩn thận bên dưới, hay là hỏi ra mình lúc này nhất là muốn biết được việc. Lúc trước bị Thanh Giao Vương truy đột, Tần Phượng Minh có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hắn cụ thể phương vị, từ lâu không biết. Nếu muốn trở về Khánh Nguyên đại lục, lúc này hỏi dò trước mặt ông lão, chính là thích hợp thời gian. Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn muốn trở về Khánh Nguyên đại lục không được? Ngươi chi sinh tử, cũng chỉ là lão phu một niệm, ngươi như muốn mạng sống, vậy cũng chỉ có đàng hoàng nghe theo lão phu nói như vậy. Bằng không lập tức để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Ông lão cũng là sống mấy ngàn năm người, Tần Phượng Minh tí tẹo tâm tư, hắn nơi nào có thể không minh. Tiền bối có chuyện gì muốn hỏi tuân, vãn bối tất nhiên như thực chất trả lời chắc chắn. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có âm thầm lắc đầu, xem ra chỉ có thể đi một bước là một bước. Hắn lúc này trong lòng gương sáng bình thường, cùng ông lão một trận chiến, thế tất không thể tránh được, vì vậy bên dưới, hắn cố đè xuống trong lòng sợ hãi, để đầu óc duy trì tỉnh táo. Lấy Tần Phượng Minh vô số tranh đấu kinh nghiệm, đối mặt mạnh mẽ đối thủ, duy trì đầu óc rõ ràng, so với thực lực quan trọng hơn. Dù cho có một vẻ bối rối, hậu quả kia cũng không cách nào thiết tưởng, ngã xuống ở trước mắt cũng là không nghi ngờ chút nào việc. Đã như vậy, ngươi liền nói, bằng ngươi tu vi, là làm sao tiến vào bộ tộc ta cấm địa bên trong, mà không bị năng lượng khổng lồ công kích bạo thể mà chết sao? Ông lão kia nói thời gian, hai mắt hết sạch thoáng hiện, chính là cách trận pháp vòng bảo vệ, Tần Phượng Minh đều cảm giác được một luồng khí tức cực lớn lâm thể, phảng phất cả người bị đối phương dĩ nhiên nhìn thấu bình thường. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối vì sao đến nơi này, thực sự không biết. Lúc đó vãn bối bị Thanh Giao tiền bối cùng một gã khác tiền bối truy kích, hoảng không chọn lộ, đi nhầm vào đến nơi đây, vãn bối biết rõ phải chết, nhưng cũng không thể không mạo hiểm tiến vào. Đột ngột vừa tiến vào nơi đây, liền chịu đến một làn sóng năng lượng khổng lồ công kích, cái kia làn công kích, vãn bối dĩ nhiên sắp tới hôn mê, nhưng sẽ ở đó thì, đột nhiên một luồng khổng lồ cực điểm lực kéo đột một sinh, đem vãn bối trực tiếp thu tới nơi đây. Đêm đó bối tỉnh lại sau khi, phát hiện bốn phía đã không có kinh khủng kia ngũ sắc đám mây. Vốn là vãn bối còn tưởng rằng là Thanh Giao tiền bối triển khai cường đại thần thông, đem vãn bối cứu ra, nhưng ỉ vào lá gan dò xét một vòng sau, lại phát hiện nơi đây bốn phía như trước có phi thường sền sệt ngũ sắc đám mây, đồng thời cũng không có nhìn thấy Thanh Giao tiền bối, vì vậy chỉ có thể chờ ở chỗ này. Tần Phượng Minh sắc mặt không hề vẻ kinh dị, giọng điệu vững vàng, đem trong lòng từ lâu bịa đặt thật một phần lời giải thích nói ra. Hắn vẫn chưa muốn chỉ dựa vào lời ấy, liền đem trước mặt tụ hợp tu sĩ lừa gạt quá khứ, điều này cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Cái gì, người bị một luồng mạnh mẽ lực kéo cứu, này làm sao có thể, lão phu ở chỗ này dò xét một vòng, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ kỳ dị năng lượng tồn tại. Lẽ nào là ngươi lời nói dối lừa gạt lão phu không được? Ông lão sắc mặt âm hàn, đột nhiên một luồng lệ mang từ trong mắt bắn ra, trực gắn vào Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, đối diện bên dưới, càng để Tần Phượng Minh vốn đã cứng cỏi tâm cảnh, thoáng do dự lên. Như không phải Tần Phượng Minh lúc này thần niệm mạnh mẽ, dĩ nhiên không thua cùng Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ, liền chỉ là đối phương nhìn kỹ bên dưới, cũng có thể tâm trí bị đoạt, bị đối phương khống. Tụ hợp thủ đoạn của tu sĩ, quả thực là lợi hại phi thường. Tuy rằng trong lòng cả kinh, nhưng Tần Phượng Minh cường từ vận chuyển trong cơ thể bàng đại pháp lực, vẫn cứ đem đối diện ông lão này một mạnh mẽ ánh mắt chống đỡ ở. Vãn bối nói, những câu là thật, tuyệt không nửa phần lừa gạt tiền bối tâm ý. Bằng không dựa vào vãn bối chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể bình yên tiến vào này. Việc này còn xin tiền bối minh xét, như ông lão biết được nơi đây vì sao phát sinh dị biến, nơi đó còn có thể hỏi Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh trả lời như vậy, đến cũng là một cả công lẫn thủ phương pháp. Ha ha, chiếu nói như vậy, nơi đây vì sao không có ngũ sắc đám mây việc, người cũng không biết. Ông lão sắc mặt âm trầm, dĩ nhiên không có màu sắc nguyên thủy, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, lạnh rên một tiếng nói. Lẽ nào nơi này nguyên lai cũng có cái kia đáng sợ ngũ sắc đám mây không được? Thấy Tần Phượng Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo, ông lão sắc mặt đột nhiên vì đó ngưng lại, xem coi Tần Phượng Minh, đầy đủ mấy hô hấp công phu cũng không từng mở lời. Tựa hồ là muốn từ Tần Phượng Minh sắc mặt bên trong, nhìn ra suy nghĩ trong lòng bình thường. Tần Phượng Minh bị đối diện ông lão nhìn chăm chú nhìn, tuy rằng hơi có giam cầm vẻ, nhưng trong ánh mắt, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào dị dạng vẻ mặt. Lão phu lười đang cùng ngươi dây dưa, bất kể như thế nào, ngươi một mình xông bộ tộc ta cấm địa, đã nhiên thân phạm tội chết, như ngươi còn muốn mạng sống, vậy thì bé ngoan đem trận pháp đi trừ, sau đó quỳ sát ở trước mặt lão phu, chờ đợi lão phu xử lý, bằng không ngã xuống liền ở trước mắt ngươi. Một lát sau, tụ hợp ông lão tựa hồ cũng mất đi cùng Tần Phượng Minh ở phát đối lập xuống chi tâm, ánh mắt lấp lóe dưới, kiên quyết nói như vậy. Dù chưa từ Tần Phượng Minh trên khuôn mặt nhìn ra không chút nào thỏa, nhưng ông lão kia trong lòng đối diện trước thanh niên tu sĩ nói, không một chút nào tin tưởng. Này cấm địa tồn tại dĩ nhiên có vô số vạn năm lâu dài, trong tộc điển tịch xưa nay chưa từng ghi chép quá, cấm địa bên trong sẽ có quỷ dị như thế việc phát sinh. Xem ra, nếu muốn làm minh loại này ngọn nguồn, cũng chỉ có bắt giữ trước mặt thanh niên tu sĩ mới có thể. Vãn bối nói những câu là thật, còn xin tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ mới thật. Tần Phượng Minh biết được trận chiến này khó mà tránh khỏi, tuy rằng trong miệng nói tha mạng nói như vậy, nhưng thủ hạ vẫn chưa nhàn rỗi, tay vừa nhấc bên dưới, nhất thời hai bộ lục dương trận cùng một bộ cửu chuyển hàn băng trận liền bố trí ở quanh người, ngón tay chỉ vào bên dưới, dĩ nhiên đem ba bộ trận pháp hoàn toàn kích phát rồi lên. Đối với loại này tập mấy bộ trận pháp lực lượng, cộng đồng đối địch cử chỉ, hắn dĩ nhiên kiểm tra dùng thử qua vài lần, chỉ phải phối hợp thỏa đáng, trận pháp trong lúc đó không chỉ có thể không hề mâu thuẫn, hơn nữa có thể phối hợp lẫn nhau, cộng đồng giết địch. Tuy rằng lục dương trận cùng cửu chuyển hàn băng trận tuyệt đối khó có thể chịu đựng tụ hợp tu sĩ một đòn, nhưng có tối tầng ngoài bộ kia trận pháp ở, Tần Phượng Minh lúc này lại trong lòng không lo. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên hào khí nổi lên, đây chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất đối mặt một tên tụ hợp tu sĩ, bất luận thành bại, hắn dĩ nhiên không uổng công ở trong giới tu tiên một sông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1529, mạnh mẽ chống đỡ tụ hợp trên. Nhìn phía xa trong trận pháp thanh niên tu sĩ tiện tay bố trí trận pháp, tụ hợp ông lão thần sắc trên mặt cũng là vì đó ngẩn ra. Hắn thực sự kinh ngạc, trước mặt thanh niên trên người vẫn còn có trận pháp tồn tại. Tuy ông lão là trong biển yêu tu, nhưng lấy hắn mấy ngàn năm kiến thức, từ cũng rõ ràng, trận pháp ở người trong tộc cũng là cực kỳ ít ỏi tồn tại. Trước mặt thanh niên nguyên lai bố trận pháp đã nhiên cực kỳ kinh người, lúc này không ngờ liên tục bố trí xuống đến ba bộ trận pháp, này nhưng là đại gia hắn dự liệu. Không nghĩ tới người dĩ nhiên có như thế nhiều trận pháp tại người, nhưng ngoại trừ tối ở ngoài một pháp trận, cái khác cấm chế xem ra không có bao nhiêu uy lực, người lẽ nào muốn lấy phát trận pháp, cùng lão phu đối kháng không được. Dù chưa từng phát động trận pháp, nhưng ông lão vẫn là nhìn ra Tần Phượng Minh bố trận pháp uy năng mạnh yếu. Vãn bối cũng không muốn cùng tiền bối là địch, nhưng muốn vãn bối thúc thủ, nhưng cũng không thể, nếu như tiền bối có thể công phá vãn bối bố trận pháp, đem vãn bối bắt, vậy chỉ có thể nói thiên không hữu ta, đến lúc đó vãn bối cũng là không lời nào để nói. Mắt nhìn đối diện biểu hiện nhẹ như mây gió ông lão, Tần Phượng Minh trong tay dĩ nhiên đem hết thảy trận pháp kích phát rồi lên, lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng chiến ý rất đậm, rất nhiều buông tay cùng đối diện tụ hợp tu sĩ một trận chiến tâm ý. Như có người biết được, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ lại dám cùng một tên tụ hợp tu sĩ đối đầu, nhất định sẽ cho rằng cái kia nguyên anh tu sĩ bị hóa điên, bệnh đến giai đoạn cuối, hết thuốc chữa. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng tụ hợp tu sĩ cách biệt không phải là một chút, hai người đụng nhau, không khác nào nắm một cái ma cái cùng một thanh lưỡi dao sắc tranh đấu. Chính là kẻ ngu si, cũng biết thục cao thục thấp. Ha ha, dựa vào chỉ là trận pháp, liền dám cùng lão phu đối kháng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Theo ông lão tiếng nói, vẫn chưa nhìn thấy phất tay, hai đạo so với ban đầu đạo kiếm quang kia còn muốn to lớn mấy phần giải lụa màu đỏ dĩ nhiên lấp lóe mà ra, ánh sáng lóe lên, liền đến to lớn cháo bích phụ cận. Oanh, oanh, ngay khi tụ hợp ông lão cho rằng, chính mình này liên tục hai kích, coi như không thể đem trước mặt trận pháp loại bỏ, cũng tất nhiên sẽ để cho kịch liệt lay động thời gian. Đột nhiên từ to lớn pháp trong trận bắn nhanh ra năm đạo khổng lồ cực điểm năng lượng. Ánh sáng tỏa sáng dưới, hai đạo giải lụa màu đỏ liền nhấn chìm ở năm đạo năng lượng thật lớn bên trong. Theo song phương va chạm, to lớn nổ vang chi âm vang lên, một luồng hầu như oanh sụp núi đá to lớn sóng trùng kích cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Cát bay đá chạy, phạm vi mấy trong vòng 10 trượng núi đá cây cối dồn dập tiêu hủy, chưa lưu lại mảy may. A, không ngờ tới, người này mấy bộ trận pháp đều đang có công kích khả năng. Nhưng dựa vào này chỉ là tí tẹo uy năng, cũng đừng hòng chống đỡ lão phu cường lực công kích. Trận pháp, tu tiên giới vốn là tồn tại cực nhỏ, có thể công kích thì càng là hiếm như lá mùa thu, đột nhiên nhìn thấy mặt trước thanh niên bố trận pháp, đều là uy lực công kích bất phàm, tụ hợp hải tu cũng không khỏi kinh thanh lối ra, mở miệng. Ẩn thân ở trận pháp bên trong, Tần Phượng Minh nhìn thấy cộng đồng khởi động bốn bộ trận pháp lực lượng, cuối cùng đem đối phương cái này so với vừa nãy một đòn còn cường đại hơn công kích ngăn lại, trong lòng cũng không có chút nào cao hứng. Hắn trước kia thời gian, đã từng xa xa cảm ứng được hai cái to lớn yêu long lấy ra cái kia ký không gì sánh kịp mạnh mẽ công kích, tuy rằng cách nhau 100-200 dặm xa, nhưng này có cuộc đời xưa nay chưa từng nhìn thấy uy năng, để hắn quản chi một tia tranh đấu chi tâm cũng không có thể bay lên. Đối phương này hai kích, tuy rằng uy năng không tầm thường, cũng chỉ là đòn công kích bình thường mà thôi, thậm chí ngay cả bí thuật cũng không tính cả. Tuy rằng đỡ lấy, nhưng đối với phương thế tất sẽ lấy ra càng thêm uy năng mạnh mẽ công kích. Có hay không có thể cùng đối phương rằng co xuống, đều là chưa biết việc. Ngay khi Tần Phượng Minh thấp thỏm trong lòng thời gian, đối diện đứng thẳng ông lão dĩ nhiên hai tay vây quanh vùng đan điền, một màu sắc rực rỡ viên cầu ở tại hai tay trong lúc đó lăn xoay tròn, đạo đạo hầu như mắt trần có thể thấy năng lượng dòng chảy nhỏ cấp tốc hướng về cái kia viên cầu tụ tập mà đi, hầu như thoáng qua liền hóa thành thực chất bình thường. Ha ha, đòn đánh này, tiểu bối nếu như ngươi còn có thể phát thông dòng đỡ lấy, lão phu liền thật sự muốn bội phục ngươi. Theo ông lão âm lãnh tiếng nói, một đạo chói mắt cực điểm ánh sáng đột từ ông lão trong tay bay lên, trôi nổi ở giữa không trung. Cái kia viên cầu xoay tròn cấp tốc, nói đạo năng lượng từ bốn phía cấp tốc hội tụ, dung nhập vào viên cầu bên trong. Trong chớp mắt, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm, khổng lồ cực điểm nguyên khí đất trời dường như lúc trước Tần Phượng Minh nguyên anh thời gian bình thường, lại bị rảo chuyển động. Đứng thẳng ở pháp trong trận Tần Phượng Minh, đối mặt tình hình như thế, trong lòng vừa hưng khởi một luồng chiến đấu tâm ý, đột nhiên một lần nữa bị mất đi. Một loại cảm giác vô lực lần thứ hai chiếm cứ đầu óc hắn. Lúc trước từ trong điển tịch, Tần Phượng Minh đã sớm biết, tụ hợp tu sĩ dựa vào cường đại thần thông, có thể mang ẩn nấp không trung nguyên khí đất trời điều động, giờ khắc này vừa thấy, quả nhiên không phải hư. Nguyên khí đất trời chính là không trung ẩn chứa năng lượng bên trong tinh khiết nhất bộ phận, bên trong ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, cũng không phổ thông ngũ hành năng lượng có thể so với. Đối mặt hội tụ không ngừng năng lượng đất trời, Tần Phượng Minh trong hai mắt không khỏi cũng biến thành điên cuồng lên. Trước kia trong lòng sợ hãi, dĩ nhiên đối mặt với đối phương này một khó có thể chống đỡ một đòn, liền như vậy từ đáy lòng xóa đi, không có chút nào lưu giữ. Lật tay một cái bên dưới, một tấm thoáng hiện to lớn uy thế bùa chú thiểm hiện ra. Ở bùa chú bên trên, có một thanh phảng phất là thực thể đen thui đao nhỏ sôi nổi bên trên. Cái kia đao nhỏ ở bùa chú bên trên nóng lòng muốn thử, thật giống muốn phá không mà lên bình thường. Đối mặt tụ hợp tu sĩ mạnh mẽ công kích bên dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng đem lúc này trong tay to lớn nhất đòn sát thủ, phù bảo tế đi ra. Phù bảo, vốn là tụ hợp tu sĩ đem chính mình bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng dùng đặc thù bí pháp, phong ấn tại một tấm bùa chú bên trong đặc thù bảo vật, lấy ra sau khi, đều sẽ phát huy ra tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo bộ phận uy lực. Dựa vào này kiện phù bảo, đương nhiên không thể đem đối phương cái kia kinh người một đòn chống đỡ, nhưng dựa vào bốn bộ trận pháp, lấy con số cực hạn trương oanh lôi phù, hơn nữa này kiện phù bảo, nếu như vẫn chưa thể đem đối phương này một đòn ngăn trở đỡ được, cái kia Tần Phượng Minh cũng chỉ có bó tay chờ chết, chờ đợi đối phương xử lý. Theo trên đỉnh đầu đen thui lưỡi dao ông Minh thanh âm nổi lên, một thanh thoáng hiện mạnh mẽ cực điểm uy thế cự nhận ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu rung động không ngớt. Rất nhiều bất cứ lúc nào về phía trước đánh chém mà ra tâm ý. Tiểu bối, xem ngươi làm sao đem lão phu này kích chống đỡ được. Theo ông lão quát to một tiếng, tay phải vừa nhấc, hướng về không trung trôi nổi năng lượng khổng lồ viên cầu chỉ mà đi, một lồng ánh sáng lóe lên, một đoàn hầu như có thể oanh sụp thương vỗ to lớn năng lượng mạnh mẽ uy thế cuồng thiểm bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí cấm chế cháo bích oanh kích mà đi. Mặc dù nói đến lúc thật dài, nhưng chân thực tình hình, nhưng nhanh nhanh cực điểm. Từ tụ hợp ông lão vận chuyển trong cơ thể bàng đại pháp lực, đem năng lượng đó ngưng tụ mà thành viên cầu biến ảo mà ra tế đến không trung, đến điều động bốn phía nguyên khí đất trời ngưng tụ, cứ thế đem công kích kia hoàn toàn kích phát, công kích về phía Tần Phượng Minh cũng chỉ là hai, ba cái hô hấp công phu. Theo cái kia khổng lồ, Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy công kích hoàn toàn hiển lộ, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, dĩ nhiên vẻ dữ tợn đại hiện, vốn là đoan chính dung, lúc này dĩ nhiên vặn vẹo đến cực nơi. Trợn tròn trong hai mắt, một luồng điên cuồng tâm ý triển hiện ra, cổ bên trên gân xanh nô ra da thịt, tựa hồ chỉ cần dùng ngón tay khẽ chạm, sẽ vỡ ra được tự đến. Nhìn không trung khổng lồ công kích đánh ra, hầu như là đồng thời, Tần Phượng Minh ngón tay dĩ nhiên chỉ ở trôi nổi trước ngực bốn phía trận bàn bên trên. Theo từng trận ông minh tiếng, vốn là lấy hoàn toàn kích phát bốn tòa trận pháp bên trên, nhất thời năng lượng khổng lồ cấp tốc đi khắp, hầu như cũng không có chút nào thời gian tiêu hao, năm đạo so với lần thứ nhất còn phải mạnh mẽ hơn nhiều năng lượng khổng lồ giải lụa liền bắn nhanh hướng về phía không trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1530, mạnh mẽ chống đỡ tụ hợp bên trong. Theo bốn tòa trận pháp toàn lực kích phát, Tần Phượng Minh hai tay cũng không có chút nào chần chờ, hai đem phù lục cũng gấp tốc hướng về không trung bắn nhanh mà đi. Theo sát ở bùa chú sau khi, một thanh thoáng hiện khổng lồ uy năng đen thui cự nhận cũng tiềm hiện ra, lóe lên liền đánh chém hướng về phía không trung bắn nhanh mà tới to lớn màu sắc rực rỡ trùm sáng. Song phương công kích hầu như là đồng thời kích phát ra, nhưng này tụ hợp ông lão công kích vẫn là rõ ràng nhanh quá Tần Phượng Minh kích phát công kích mấy phần. Cầu vồng lấp lóe bên dưới, song phương công kích liền đụng vào ở giữa trời. Oanh, oanh, mấy tiếng to lớn, khó có thể dùng lời nói hình dung, tiếng nổ vang hầu như không phân trước sau liên tiếp vang lên, để đứng thẳng pháp trong trận Tần Phượng Minh đầu óc lập tức vì đó một bộ, thân hình lay động mấy cái, hiểm hiểm chưa đổ ở đột nhiên mà tới tiếng nổ mạnh bên trong. Này phá thanh âm sự to lớn, Tần Phượng Minh phía sau cao đại phía trên ngọn núi, mấy mét to lớn nham thạch ở đây một trận trong tiếng nổ, dồn dập buông lỏng, trong nháy mắt lăn lộn từ trên bầu trời rơi rụng mà xuống. Theo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, từng luồng cực nóng sóng khí, nương theo như bẻ cành khô bình thường mạnh mẽ xung kích năng lượng, hướng về bốn phía bỗng nhiên xung kích mà đi. Theo cái kia mạnh mẽ sóng trùng kích bày ra, một trận tiếng nổ đùng đoàng cũng lập tức vang vọng ở bên trong đất trời. Dường như từng tầng sóng lớn bình thường, hướng về bốn phía lan tràn phiên lăn đi. Từ không trung rơi xuống to lớn nham thạch, vừa chạm được cái kia từng tầng sóng trùng kích, tựa như cùng cho tàn gặp phải cuồng như gió, càng không có chút nào chống lại, liền dồn dập hóa thành bột mịn, bị năng lượng khổng lồ bao phủ hướng về phía phương xa. Nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện, khó có thể nhìn thẳng chói mắt cực kỳ ánh sáng, tụ hợp cảnh giới ông lão cũng không khỏi hai mắt khép hờ, trong cơ thể pháp lực cấp tốc phun trào, một đoàn thoáng hiện hào quang năm màu hộ thể linh quang liền bao vây ở hắn toàn thân bên trên. Ngay khi Tần Phượng Minh cầm trong tay bùa chú vung ra, hơi suy nghĩ, đem trôi nổi đỉnh đầu phù bảo lấy ra thời gian, một đoàn dường như phòng nhỏ bình thường to lớn màu bạc đồ vật cũng đồng thời xuất hiện ở trước người. Cùng lúc đó, một mặt cổ điển tấm khiên cũng đem thân hình hắn che đậy ở sau khi. Bốn bộ trận pháp càng là dĩ nhiên bị hắn thúc đến cực nơi. Đối mặt tụ hợp tu sĩ một điểm tư tàng cũng không một đạo bí thuật cường đại công kích, Tần Phượng Minh hầu như dĩ nhiên đem tự thân có thể lấy ra phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn đều tế đi ra ngoài. Nhưng ngay khi song phương công kích xúc đụng vào nhau thời gian, Tần Phượng Minh đột nhiên dường như một bước đạp không, toàn bộ thân hình như rơi về phía vực sâu bình thường, thật huyền chưa liền như vậy bất tỉnh đi. To lớn nổ vang thanh âm nương theo khổng lồ xung kích hiện lên, vốn là dĩ nhiên để Tần Phượng Minh khó có thể tự tin. Đối diện ông lão cái kia một đòn công kích triển lộ ra mạnh mẽ uy năng càng làm cho hắn sinh ra không thể cứu vãn cảm giác. Năm đạo trận pháp lấy ra năng lượng khổng lồ công kích, lấy rất gần 200 tấm phá sơn phù lấy cực 15 tấm oanh lôi phù tạo thành bùa chú công kích, thêm vào cái kia đen thui phù bảo. Phát khổng lồ công kích lấy ra, Tần Phượng Minh vững tin, chính là có mấy tên nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm đại tu, nếu như thấy này một lần công kích, cũng tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng phong mảy may. Nhưng chính là như đòn công kích này, dĩ nhiên ở cái kia tụ hợp ông lão một cái bí thuật bên dưới, dường như miếng băng mỏng gặp phải lực phủ bình thường, không chỉ có chưa đem đối phương một đòn hóa giải, chính là rằng có chốc lát, cũng không có thể. Hầu như một hai hô hấp trong lúc đó, Tần Phượng Minh lấy ra hết thảy công kích liền tan rã băng tiêu, nhấn chìm ở đối phương đoàn kia dĩ nhiên lớn mạnh đến mười mấy trượng năng lượng thật lớn trùm sáng bên trong. Ông Minh một tiếng, một đạo đen thui lưỡi dao đột nhiên từ khổng lồ trùm sáng bên trong bắn nhanh mà quay về, lóe lên khôi phục thành một tấm bùa chú, một lần nữa trở xuống đến Tần Phượng Minh trong tay. Theo ô nhận gấp thiểm mà quay về, đoàn kia dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh hết thảy công kích đều ngăn trở đỡ được khổng lồ năng lượng trùm sáng lóe lên, liền đem to lớn trận pháp nuốt chửng ở trong đó. A, không tốt, ngay khi Tần Phượng Minh mắt thấy khổng lồ công kích lâm thể, một tiếng giống to đột nhiên vang vọng ở xa xa. Này thanh giống to thanh âm, cũng không người bên ngoài phát ra, chính là xuất từ cái kia tụ hợp ông lão chi khẩu. Mắt thấy đối phương bày ra mạnh mẽ uy năng công kích bị chính mình hóa giải, ông lão không những không có một chút nào mừng rỡ chi tâm, trái lại quát to một tiếng, trong lòng nhất thời vì là Tần Phượng Minh lo lắng lên. Lấy ông lão bản ý, tất nhiên là muốn dựa vào cái kia ký bí thuật, đem trước mặt thanh niên tu sĩ bốn bộ uy lực không tầm thường trận pháp loại bỏ, bắt giữ Tần Phượng Minh. Nhưng không kịp chuẩn bị chính là, đối phương lấy ra phòng ngự công kích càng sẽ mạnh như thế. Khiến lấy ra bí thuật công kích dĩ nhiên khó có thể khống chế, lan tràn đến mười mấy trượng cự ly. Tuy rằng kinh Tần Phượng Minh một làn sóng mạnh mẽ công kích ngăn cản, bí thuật uy năng dĩ nhiên giảm nhiều, nhưng tụ hợp ông lão trong lòng cũng là vững tin, coi như là còn lại uy năng, đối diện thanh niên bố trí xuống bốn bộ trận pháp, cũng đừng hòng chống đỡ hạ xuống. Đối với mình này một công kích, tụ hợp ông lão trong lòng vững tin phi thường. Bởi vì này một bí thuật, cũng không phổ thông tụ hợp bí thuật công kích có thể so với, tuy nhìn như ông lão vẫn chưa phí bao nhiêu khí lực. Nhưng chân thực tình hình nhưng khác, này một bí thuật, chính là tụ hợp ông lão tự thân ngoại trừ bản thể Nguyên Châu ở ngoài, có khả năng lấy ra to lớn nhất thủ đoạn công kích. Nhưng đến lúc này, chính là tụ hợp ông lão lại muốn thu hồi công kích, cũng dĩ nhiên không thể. Cọt kẹt, theo vài tiếng ẩn nấp với to lớn trong tiếng nổ vang lên giòn giã, Tần Phượng Minh trước mặt bốn phía trận bàn hầu như không phân trước sau đồng thời vỡ vụn ra đến, vừa nãy hiển lộ ra năng lượng mạnh mẽ bốn bộ trận pháp, liền phát liền sụp đổ, bị loại bỏ một sạch sành xanh. Này vừa quá trình quá mức cấp tốc, chính là Tần Phượng Minh muốn điều động cấp tốc thân pháp tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. Theo che kín bầu trời khổng lồ trùng sáng cuốn tới, tránh né ở to lớn bỏ cánh cứng phía sau Tần Phượng Minh, dường như một cái món đồ chơi bình thường, nhất thời bị một luồng khổng lồ cực điểm va chạm lực lượng tập ở thân thể bên trên. Tiếp theo liền bị quăng bay ra ngoài. Đại ca, làm sao cấm địa bên trong, đột nhiên truyền đến khổng lồ như thế nổ vang thanh âm, lẽ nào lão tổ dĩ nhiên tìm kiếm đến cái kia tiếng vang cực lớn phát sinh nơi không được. Ngay khi Tần Phượng Minh bị năng lượng thật lớn quăng bay ra ngoài thời gian, chính đang cấm địa ở ngoài lo lắng chờ đợi giao rộng rãi thanh giao vương bốn người, gần như cùng lúc đó bị to lớn mà lại nặng nề tiếng nổ vang kinh chấn. Dồn dập đứng dậy, cấp thiết hướng về sương mù bên trong triển vọng không ngừng lên. Này âm thanh, cùng bọn ta lúc trước nghe nói tuyệt đối không giống, nghe này tiếng nổ, thật giống lúc này lão tổ đang cùng người ở cấm địa bên trong kích đấu. Yên lặng nghe bên dưới, ác diện đại hán sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói vô cùng vì là nghiêm nghị mở miệng nói. A, đại ca là nói, lúc này cấm địa bên trong, tiến vào một tên cùng lão tổ ngang nhau cảnh giới người không được. Này, này làm sao có thể, ta thân ở chỗ này mấy chục năm, trung gian tuyệt đối không hề rời đi quá chút nào, việc này giao xương dám tuyên thề, tuyệt đối không dám có chút giả tạo. Nghe nói giao rộng rãi nói như vậy, đóng giữ nơi đây mấy chục năm giao xương nhất thời sắc mặt đại biến, cấp thiết mở miệng nói. Ha ha, nếu như đúng là một tên tụ hợp tu sĩ tới chỗ này, dựa vào sự mạnh mẽ thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi phát hiện không được? Không có đưa ngươi giết chết, dĩ nhiên là rất may. Ác diện đại hán trong mũi lạnh rên một tiếng, chút nào khách khí cũng không mở miệng nói, tựa hồ đối với lúc này cấm địa bên trong cùng lão tổ tranh đấu người, hắn dĩ nhiên vững tin tất nhiên là tụ tập tới hợp cảnh giới lão quái không thể nghi ngờ. Đại ca, bộ tộc ta phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong, tụ hợp hải tu đều cùng tộc ta giao hảo, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có người một mình tiến vào bộ tộc ta cấm địa. Cái kia xem ra, hẳn là tất nhiên là phụ cận đại lục bên trên tu sĩ nhân tộc. Không bằng đại ca tiến vào bên trong, tra xét một phen khỏe. Diễm Lệ thiếu phụ mặt lộ vẻ lo lắng vẻ, không khỏi ở bên phân tích nói, đối với cấm địa bên trong phát sinh tình hình, nàng ngược lại cũng khẩn phi thường. Ân, các ngươi thủ ở chỗ này, lão phu liền thâm nhập tra xét một phen, nhìn người phương nào dám to gan tiến vào ta tổ cấm địa. Độn quang lóe lên, ác diện đại hán dĩ nhiên từ ba vị đại tu sĩ trước mặt biến mất không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1531, mạnh mẽ chống đỡ tụ hợp dưới. Theo một luồng cực nóng năng lượng cuốn tới, Tần Phượng Minh đối mặt này có khổng lồ cực điểm năng lượng thật lớn xung kích, dĩ nhiên có loại lúc trước ở mê huyễn rừng rậm thần dược tông phế tích thời gian, làm nổ cái viên này liệt nhật châu thì bình thường cảm giác. Cực nóng khí tức bao vây, một luồng không gì sánh kịp to lớn va chạm khoảnh khắc liền chạm được trước người khổng lồ bỏ cánh cứng thân thể bên trên. Va chạm bên dưới, kể cả bỏ cánh cứng thân thể, mang Tần Phượng Minh, đồng thời liền bị cái kia cự lực hướng về phía sau quẳng mà đi. Một đoàn cực nóng năng lượng trong nháy mắt liền bao vây lấy toàn thân hắn. Ngoài thân Long Văn Mai rùa thuẫn ngưng tụ cực kỳ cháo bích ở cực nóng năng lượng ăn mòn bên dưới, nhất thời phát sinh một trận chói tai cực điểm kéo kẹt tiếng vang. Tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn bình thường, tuy sự phát quá mức cấp tốc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa liền như vậy mất đi tỉnh táo, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào. khổng lồ cực điểm pháp lực lập tức dường như vỡ đê sông lớn, dâng trào hướng về ngoài thân thuẫn cháo, tiếp theo một đoàn xanh biếc hỏa diễm cũng từ thiểm hiện ra, lóe lên liền gắn đầy ở thuẫn cháo ở ngoài. Theo xanh biếc hỏa diễm xuất hiện, Tần Phượng Minh ngoài thân vòng bảo vệ liền lập tức một lần nữa vững chắc xuống. Cái kia to lớn va chạm lực lượng trùng kích to lớn bỏ cánh cứng thân thể, dĩ nhiên may mắn thế nào vừa vặn đem trùng thi kể cả Tần Phượng Minh cùng quăng bắn vào lâm thời trong động phủ. Theo tác dụng cùng thân thể bên trên năng lượng khổng lồ yếu bớt, Tần Phượng Minh đầu cũng không về, tay một chiêu, khổng lồ màu bạc bỏ cánh cứng thi thể biến mất theo không gặp, đồng thời một đoàn hoàng mang lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên mất đi Tần Phượng Minh bóng người. A, à, đáng chết, tiểu bối càng vì là ngã xuống, dám to gan ở trước mặt lão phu triển khai độn thổ thần thông thoát đi. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình biến mất không còn tăm hơi thời gian, quát to một tiếng cũng từ xa xa ông lão trong miệng la lên mà ra. Bóng người lóe lên, dĩ nhiên cũng tự nhiên chàng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, tụ hợp ông lão trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái kia cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tu vi thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên có thể ở cường đại như thế cực điểm bí thuật công kích bên dưới có thể bình yên. Chuyện này thực sự để hắn khó có thể rõ ràng, này một bí thuật công kích, không chỉ có hao tổn hắn lượng lớn tinh nguyên, chính là dẫn dắt ra nguyên khí đất trời, đều là một khó có thể độ lượng khổng lồ số lượng. Uy năng như thế công kích, coi như là hắn tự thân bản thể đột nhiên gặp phải, cũng đừng hòng dễ dàng né qua, coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, thực lực chợt giảm xuống không thể. Theo khổng lồ công kích năng lượng yếu bớt, tụ hợp ông lão thần thức mạnh mẽ dĩ nhiên cấp tốc bao phủ ở nổ tung trung tâm chỗ. Tần Phượng Minh kể cả cái kia to lớn bỏ cánh cứng thi thể bị quẳng, hắn vẫn chưa nhìn thấy, nhưng Tần Phượng Minh ở trong động phủ, lấy ra độn thổ phù, đi vào cứng rắn thạch bên trong, lại bị ông lão liếc nhìn một cái rõ ràng. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh càng không bị chính mình khổng lồ một đòn đánh giết, ông lão trong lòng kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là vui vẻ, điều này làm cho đối với Tần Phượng Minh sản sinh càng thêm to lớn hứng thú. Đối với tự thân bị ông lão phát hiện, Tần Phượng Minh đương nhiên chưa từng biết được. Cái kia năng lượng thật lớn nổ tung quá mức uy mãnh, chính là Tần Phượng Minh cũng không dám để cho thần thức thả ra. Nhưng tính cách cẩn thận hắn vẫn là đột ngột vừa tiến vào thạch, cấp tốc hướng về thạch bên trong bay trốn thời gian, hai tay cũng là không ngừng vung ra, nhất thời sau người mười mấy trượng phạm vi bên trong nham thạch đều biến cứng rắn như cương như sắt thép. A, à, lão thất phu kia dĩ nhiên đuổi theo, coi như phát, Tần Phượng Minh vẫn là rất nhanh liền cảm ứng được một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ gợn sóng từ xa xa cấp tốc hướng về chỗ ở mình mà đến. Vừa thấy bên dưới, nhất thời để hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Giao Long bộ tộc vốn là thân thể cứng cỏi phi thường, coi như hắn có loài người đỉnh cấp luyện thể công pháp gia trì, nhưng muốn cùng lúc này Giao Long bộ tộc tụ hợp tồn tại tỷ thí tố chất thân thể, cái kia Tần Phượng Minh không khác nào lấy trứng chọi đá. Trong lòng sợ hãi nổi lên bên dưới, thân hình dĩ nhiên không chậm trễ chút nào hướng về trên mặt đất bay nhanh mà đi. Tần Phượng Minh cũng sẽ không độn thổ thần thông, hắn mặc dù có thể ở thạch bên trong xuyên hành, chỉ có điều là lấy ra một tấm độn thổ phù mà thôi. Độn thổ phù tuy rằng tăng thêm thần bí chất lỏng, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối khó có thể cùng một tên tụ hợp đại năng triển khai độn thổ thần thông so với. Như không phải Tần Phượng Minh không ngừng lấy ra tăng thêm linh dịch hoa thành cương phù, khả năng khoảnh khắc sẽ bị tụ hợp ông lão chặn lại. Coi như phát, khi xem Tần Phượng Minh phát hiện đạo kia năng lượng khổng lồ vẻn vẹn mấy hơi thở, đã nhiên đến gần đến phía sau hắn mười mấy trượng xa. Kinh hãi bên dưới Tần Phượng Minh cái nào còn có chút do dự, thân hình xoay một cái, liền từ thạch bên trong vừa bay mà ra, trong cơ thể pháp quyết hơi động, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang hướng về Giao Long bộ tộc cấm địa vào miệng, lối vào chỗ bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng đầu óc như trước tỉnh táo phi thường. Nếu muốn ở một tên tụ hợp tu sĩ trong tay chạy trốn, lúc này dựa vào hắn thực lực bản thân, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ở thạch bên trong, so với ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn vạn phần, chỉ cần phía sau đại năng tùy tiện lấy ra một đạo bí thuật công kích, ở khó có thể thiểm chuyển xê dịch nơi, Tần Phượng Minh cũng chỉ có ngã xuống một đường. Nhưng nơi đây nhưng khác cùng với những cái khác nơi, nơi này chính là Giao Long bộ tộc cấm địa, không chung cái kia ẩn chứa năng lượng khổng lồ ngũ sắc đám mây, uy lực công kích Tần Phượng Minh tự nhiên biết rõ, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể không nhìn cái kia liên tiếp không ngừng năng lượng khổng lồ công kích. Ở phát tình trạng dưới, coi như là một tên tụ hợp tu sĩ, cũng đừng hòng lại có năng lực ra tay đối phó cùng hắn. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng đối với này điểm vững tin phi thường, nhưng muốn ở một tên tụ hợp đại năng trước mặt, bình yên trải qua 400-500 dặm trống trải nơi, bình yên đến cái kia ngũ sắc đám mây khu vực, đối với một tên nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng cùng nói chuyện viển vông bình thường. Ha ha, tiểu bối thực sự là thủ đoạn đa dạng, thực sự đại gia lão phu dự liệu, nhưng mặc ngươi thủ đoạn lại làm sao không cùng được, cũng hưu muốn chạy trốn ra lão phu lòng bàn tay. Thân hình lấp lóe bên dưới, ngay khi Tần Phượng Minh bay trốn ra 300-400 dặm xa thì, một tiếng hờ hững lời nói thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên, tiếng nói còn chưa nói xong thời gian, một luồng năng lượng khổng lồ gợn sóng dĩ nhiên thoáng hiện ở Tần Phượng Minh mấy trăm trượng nơi. Vèo, nhẹ nhàng phá không thanh âm theo âm thanh kia, cũng gấp tốc vang lên, lóe lên bên dưới, liền bay vọt mấy trăm trượng xa, đánh đến Tần Phượng Minh phía sau. Vèo, một tiếng vang nhỏ, đạo kia nhìn như bất phàm công kích từ một bóng người bên trên xuyên thủng qua, trong dự liệu huyết hoa bắn tóe cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, mà là thật giống đánh ở chỗ trống bình thường. Ân, tiểu bối thực sự là bất phàm, phát tình trạng bên dưới, vẫn để cho ngươi tránh thoát lão phu một đòn, xem ra, ngươi thần thức, so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối muốn cao hơn rất nhiều. Xì, tuy rằng không thể một đòn đem trước mặt thanh niên tu sĩ làm sao, nhưng tụ hợp ông lão vẫn là thành công đem Tần Phượng Minh chặn lại đi. Ngay khi ông lão trong lòng ung dung, muốn lại ra tay, đem trước mặt thanh niên bắt thời gian, một luồng cực kỳ thanh âm chói tai đột nhiên vang vọng ở ông lão trong tai. Theo thanh âm kia vang lên, tụ hợp ông lão tâm thần đều không khỏi vì đó chinh, vốn là dĩ nhiên hoàn thành kích phát hoàn thành một cái bí thuật vẫn cứ miễn cưỡng bị đình trệ trong nháy mắt. Chính là cái kia nháy mắt, tại chỗ dĩ nhiên lần nữa biến mất không gặp Tần Phượng Minh bóng người. Khi lão giả lần thứ hai nhìn về phía Tần Phượng Minh thời gian, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Ha ha, tiểu bối thực sự là đáng ghét, người vẫn đúng là nói có thể từ lão phu trong tay chạy trốn không được. Theo ông lão hơi có tức giận hô quát trong tiếng, không trung sóng năng lượng đồng thời, một đạo nhẹ nhàng vầng sáng liền từ bắn nhanh hướng về phía trước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1532, sinh tử một đường. Tần Phượng Minh tuy rằng đem thệ linh độn bí thuật thúc đến cực nơi, nhưng ở tụ hợp đại năng còn giống như quỷ mị tốc độ bên dưới, cách nhau vẫn là cực xa. Tuy rằng hắn trước tiên với tụ hợp ông lão rời khỏi thạch, nhưng cũng biết, bị phía sau đại năng đuổi theo, là khẳng định. Vì vậy Tần Phượng Minh thần thức, vẫn ở khóa chặt cái kia sôi nổi mà ra tụ hợp ông lão. Như thế ở chưa tiến vào giao long bộ tộc cấm địa trước cùng này giao long bộ tộc tụ hợp lão tổ gặp gỡ, Tần Phượng Minh ngoại trừ bé ngoan thúc thủ, tuyệt không có con đường thứ hai có thể được. Cái kia tụ hợp tu sĩ độn tốt quá mức kinh người, cũng không nguyên anh tu sĩ có thể so với. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, huyền vi thượng thanh quyết rốt cục lên cấp đến nguyên anh trung kỳ. Này một vô thượng chính đạo công pháp, rốt cục cho thấy sự mạnh mẽ uy năng. Lấy huyền vi thượng thanh quyết làm trụ cột thể linh độn bí thuật, lúc này dĩ nhiên cùng với ở kết đan cảnh giới thời gian có chút khả năng so sánh. Lúc này Tần Phượng Minh có lòng tin, chỉ dựa vào thể linh độn bí thuật, thanh giao vương đã nhiên khó có thể truy tìm đến hắn. Coi như phát. Tần Phượng Minh vẫn bị phía sau mau chóng đuổi tụ hợp ông lão độn tốc kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng hắn sớm hơn ông lão trước tiên rời khỏi thạch hai, ba cái hô hấp, nhưng hắn cũng vẻn vẹn bay ra 300 dặm xa, đối phương đã nhiên đi sau mà đến trước, truy kích đến phía sau hắn. Như không phải huyền thiên vi bộ huyền diệu, hắn thần thức vẫn khóa chặt ông lão, ở trước người đối phương một tia nhẹ nhàng sóng năng lượng đồng thời gian, hắn đã nhiên vận chuyển mở huyền thiên vi bộ, tránh né hướng về phía một bên. Chỉ là ông lão cái kia một không có dấu hiệu nào một đòn, liền có thể làm cho hắn bị thương nặng. Theo huyền thiên vi bộ triển khai mà ra, vẫn chuẩn bị kỹ càng kinh hồn suyệt cũng lập tức từ Tần Phượng Minh trong miệng thở ra. Lúc này Tần Phượng Minh, đầu óc sáng tỏ dị thường. Trong lòng hắn biết được, phía sau đại năng một đòn không trúng, tất nhiên là sẽ không chút do dự thì sẽ lấy ra đòn thứ hai. Có thể không liên tiếp tránh thoát đối phương cái kia quỷ dị khó lường công kích, trong lòng hắn không có một chút nào tự tin. Tuy rằng phía sau đại năng tu vi cao thâm, Tần Phượng Minh một cái kinh hồn suyệt, vẫn để cho tâm thần bị đoạt. Tuy chỉ là thoáng hơi ngưng lại, thời gian liền 1% hô hấp công phu khả năng cũng không đến. Nhưng chính là này hơi ngưng lại, một cái vốn là dĩ nhiên kích phát hoàn thành, đem lấy ra công kích, vẫn cứ bị dừng lại. Cũng chính là dựa vào này cứu mạng hơi ngưng lại, Tần Phượng Minh bóng người lóe lên, cuối cùng bắn nhanh tiến vào lít nha lít nhít ngũ sắc đám mây bồng bềnh nơi. Nhưng theo phía sau ông lão phẫn nộ hô quát thanh âm từ xa đến gần, cái kia tụ hợp ông lão hầu như là trước sau chân liền cũng tiến vào ngũ sắc đám mây bao trùm nơi. Tiểu bối thực sự là muốn chết. Tiến vào này năng lượng khổng lồ công kích nơi, coi như là lão phu không ra tay, lẽ nào ngươi còn có thể có mệnh ở không được. Ngay khi ông lão tiến vào ngũ sắc đám mây thời gian, không trung năng lượng khổng lồ cũng lập tức kích điểm bên dưới, bốn đạo năng lượng công kích dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía ông lão. Vốn là muốn lấy ra một đạo công kích, cũng cuối cùng ở ông lão cường lực chống đỡ cái kia bốn đạo công kích thời gian, mạnh mẽ thu hồi. Nhìn trước mặt như trước cấp tốc chạy không ngừng, chút nào cũng không chịu đến không trung ngũ sắc đám mây công kích thanh niên bóng người. Lúc này tụ hợp ông lão trong lòng không nói gì đến cực nơi. Hắn hóa hình mấy ngàn năm qua, tiến vào trong tộc cấm địa, mà không bị không trung ngũ sắc đám mây công kích việc, hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe tới. Nhưng trước mặt, nhưng đột nhiên xuất hiện này tình hình quỷ dị, dù là ai thấy, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng ông lão thân hình vẫn chưa dừng lại. Hắn cũng biết, dựa vào hắn thực lực bản thân, tuyệt đối không thể ở này dày đặc cực kỳ ngũ sắc đám mây bên dưới đợi lâu. Lúc này mặc dù không rõ trước mặt thanh niên vì sao không bị năng lượng công kích, nhưng cũng không phải tra cứu thời gian, chỉ cần đem bắt, rời khỏi nơi đây mới là đúng lý. ông lão trong cơ thể cực lực áp chế cái kia tràn vào năng lượng khổng lồ bên dưới, hai tay dĩ nhiên cấp tốc giơ lên, hai đạo đủ vài trượng trưởng màu đỏ tia điện lập tức từ trong tay bắn nhanh ra. Hướng về đang từ cấp tốc bay trốn Tần Phượng Minh phía sau lóe lên mà tới. Đột nhiên nhìn thấy ông lão ở năng lượng khổng lồ không ngừng công kích bên dưới, như trước lấy ra cường đại như thế cực điểm công kích, bay trốn bên trong Tần Phượng Minh nhất thời sợ hãi đến cực nơi. Dĩ nhiên dùng Huyền Thiên Vi Bộ tránh thoát khỏi ông lão một đòn, lúc này lại nghĩ trở lại trò cũ, dĩ nhiên tuyệt vô năng. Lấy tụ hợp cảnh giới tu sĩ khả năng, tuyệt đối sẽ không số xung khắc cùng sai lầm hai lần. Theo hai đạo khổng lồ màu đỏ điện thiểm kích thiểm mà tới, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực kéo để cho thân thể hầu như ngưng lại. Chính là giơ tay nhấc chân, đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Này một cảm giác một khi tới người, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời liền sợ hãi đến cực nơi. Đối phương này một công kích, dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Công kích còn chưa tới người, chỉ dựa vào bắn nhanh mà tới khí tức, đã nhiên đem hắn khóa chặt khó có thể nhúc nhích. Đối mặt tụ hợp tu sĩ mạnh mẽ như vậy một đòn, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là một tên nguyên anh đỉnh điểm cường giả, cũng tuyệt khó lại có thêm mạng sống lý lẽ không thể nghi ngờ. Đâm này, một tiếng khiếp người hồ quang va chạm thanh âm vang vọng ở đương trường. Hai đạo thô to tia chớp màu đỏ giao tương giao trước bên dưới, gần như cùng lúc đó đánh ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Tuy rằng Giao Long bộ tộc lão tổ bản ý không muốn trực tiếp liền đem trước mặt thanh niên tu sĩ giết chết với này, nhưng lúc này lại dĩ nhiên không thể kìm được hắn. Ở chỗ này ngũ sắc đám mây bao trùm nơi, chính là lấy hắn khả năng, cũng không thể lại thong dong ra tay công kích cái kia không bị ngũ sắc đám mây công kích thanh niên. Hơi bất cần một chút, liền có thể để cho thoát đi ra ngoài. Dựa vào cái kia quỷ dị cấp tốc thân pháp, Giao Long lão tổ trong lòng cũng rõ ràng, coi như là Giao Rộng Rãi cùng Giao Ngọc hai vị nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ, ở không tra bên dưới cũng khó có thể ngăn lại trước mặt thanh niên. Trong lòng hung tàn đồng thời, tụ hợp ông lão cuối cùng đối với Tần Phượng Minh động trực tiếp giết chết chi tâm. Ngay khi hai đạo tráng kiện khổng lồ màu đỏ hồ quang đồng thời bắn nhanh ở mặt trước 4-500 trượng nơi thanh niên thân thể bên trên, ông lão trong lòng buông lỏng, cho rằng này một đòn nhất định đem giết chết trước mặt thời gian. Đột nhiên khoảng cách hai đạo công kích hơn 10 trượng chỗ, một đoàn nhẹ nhàng đốm sáng năm màu lóe lên, một đạo thân hình dĩ nhiên kích thiểm mà ra. Theo cái kia đến hình người hiện thân mà ra, một đạo chính là tụ hợp ông lão trong lòng đều kinh hãi tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Theo to lớn nổ vang thanh âm, một đạo màu bạc hồ quang cũng gấp xuất hiện ở trước mặt. Theo đạo kia ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ hồ quang thoáng hiện, không trung vốn là bắn nhanh đi khắp không ngừng khổng lồ năng lượng năm màu, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường, dĩ nhiên so với ban đầu công kích thời gian, còn nhanh hơn nhanh mấy phần tốc độ, dĩ nhiên cấp tốc hướng về đạo kia màu bạc hồ quang truyền vào mà đi. Tựa hồ đạo kia màu bạc hồ quang có cực kỳ mạnh mẽ đói bụng sức hấp dẫn bình thường, chỉ là lóe lên, liền có mười mấy nói năng lượng năm màu tụ hợp vào đến hồ quang bên trong. Chút nào tiếng vang cũng không phát sinh, liền cùng chi dung hợp lại cùng nhau. Theo mười mấy nói năng lượng năm màu cấp tốc tụ hợp vào, vốn là uy năng mạnh mẽ màu bạc hồ quang, nhất thời hào quang năm màu kích thiểm không ngừng, thể tích càng là áy náy lớn mạnh gấp 2-3 lần. Ở một tiếng khiếp người cực điểm, đâm này, trong tiếng, hầu như lóe lên, liền đánh ở tụ hợp ông lão thân thể bên trên. Oanh, a, một tiếng hét thảm thanh âm theo chớp giật kích thiểm, ở một tiếng trong tiếng nổ, đột nhiên từ một đoàn tia sáng chói mắt nổi lên bên trong, vang vọng ở ngũ sắc đám mây bao trùm nơi. Theo này một tiếng kêu thảm vang lên, một cái bị ngũ sắc điện thiểm bao vây 20-30 trượng trưởng quái vật khổng lồ cũng đột nhiên thoáng hiện ở đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1533, thay hình đổi vị. Khổng lồ cực điểm Giao Long thân thể ở ngũ sắc tia điện bên trong lăn lộn múa, đạo đạo năng lượng năm màu công kích cấp tốc bắn nhanh mà xuống, để vốn là bình tĩnh quần sơn nhất thời trở nên náo động không ngớt. A, tiểu bối, ngươi dĩ nhiên thương lão phu đến đây, lão phu không đem ngươi chém thành muôn mảnh là không bỏ qua. Một tiếng phẫn nộ phi thường giống to đột nhiên từ khổng lồ điện thiểm trong gói hàng truyền ra, âm thanh truyền ra mấy trăm dặm xa, cũng không từng có hoàn toàn phân tán biến mất. Theo này thanh ẩn chứa cực kỳ tức giận giống to, cách xa ở 500-600 dặm nơi, một tên hung ác đại hán không khỏi cả người chấn động, vốn là dĩ nhiên ở năng lượng năm màu công kích bên dưới, sắc mặt dữ tợn hung ác khuôn mặt, nhất thời trở nên càng thêm khó có thể khiến người ta nhìn thẳng. Tên này ác diện đại hán, chính là lúc trước canh giữ ở cấm địa ở ngoài tên kia Giao Long tộc đại năng Giao Rộng Rãi. Vốn là nghe được cái kia thanh to lớn long minh tiếng, thâm nhập cấm địa bên trong tra xét tình hình Giao Rộng Rãi, đột nhiên nghe nói này thanh vô cùng phẫn nộ cự gọi, nhất thời liền nghe ra phát sinh này âm thanh người, đúng là mình trong tộc lão tổ. Bắt đầu nghe lão tổ phát thanh âm, Giao Rộng Rãi trong lòng đột nhiên kinh hãi. Có thể làm cho lão tổ biểu hiện như thế người, thực lực kia tuyệt đối cũng không hời hợt người không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi Giao Rộng Rãi trong lòng khiếp sợ, long thần thức cấp tốc hướng về phía trước nhìn quét thời gian. Một đạo như có như không độn quang bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong thần thức. nhìn thấy bắn nhanh mà tới bóng người, Giao rộng rãi trong lòng càng kinh hãi hơn. Phương xa bắn nhanh mà tới đạo kia độn quang, liền hiển lộ ra uy thế phán đoán, rõ ràng chính là một tên Nguyên Anh sơ kỳ người. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, xuất hiện ở trong tộc cấm địa bên trong, dĩ nhiên có thể làm cho lão tổ phát sinh tức giận như thế tiếng gào, điều này có thể không để ác diện đại hán giật mình. Nhưng càng thêm để cho giật mình chính là, theo gấp thiểm mà tới đạo kia độn quang tiếp cận, ác diện đại hán dĩ nhiên phát hiện, đạo kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ độn quang, dĩ nhiên không bị không trung dày đặc cực điểm ngũ sắc đám mây công kích. Loại này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy việc xuất hiện trước mặt, nhất thời để ác diện đại hán kinh đờ ra tại chỗ. Đối với trước mặt đột nhiên xuất hiện ác diện đại hán, Tần Phượng Minh tự nhiên ở đối phương phát hiện hắn thời gian, liền cũng dĩ nhiên phát hiện đối phương. Ngay khi vừa nãy thời gian, hắn có thể nói trải qua một phen sinh tử. Đối mặt tụ hợp ông lão lấy ra cái kia hai đạo mạnh mẽ cực điểm bí thuật công kích, hắn hầu như có loại từ quỷ môn quan đi khắp một vòng cảm giác. Cái kia hai đạo mạnh mẽ cực điểm màu đỏ điện thiểm, uy năng mạnh mẽ, dĩ nhiên để hắn sợ hãi đến cực nơi. Vừa mới hiện ra, đã nhiên để cho thân thể khó có thể di động mảy may. Mạnh mẽ cực điểm khí tức, dĩ nhiên đem thân thể hắn hầu như cầm cố ở đương trường. Chỉ dựa vào khí tức, liền để thân thể mình khó có thể di động, mạnh mẽ như vậy công kích, là Tần Phượng Minh đời này ít thấy. Đối mặt phát hung hiểm cảnh giới, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ ngoan lệ cũng xạ hiện ra, sẽ ở đó hai đạo tia chớp màu đỏ sắp sửa kích đánh vào người thời gian, một đạo hào quang năm màu lóe lên, dĩ nhiên đem hắn toàn bộ thân hình gắn vào trong đó. Theo hào quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một luồng thư thích cực kỳ khí tức đột nhiên gắn vào thân thể bên trên. Cái kia hai đạo mạnh mẽ cực điểm điện quang đánh ở cái kia cỗ hào quang năm màu bên trên, thật giống bị một luồng vô hình lưỡi dao sắc chém đánh mở bình thường, dĩ nhiên sát bên cạnh hắn, kích thiểm mà qua. Mà chỉ là nháy mắt, liền cảm giác một luồng khổng lồ cực điểm cự lực đột nhiên mà sinh, hầu như nương theo cái kia hai đạo điện thiểm, mạnh mẽ hướng ngang di ra hơn 10 trượng xa. Sóng năng lượng đồng thời, Tần Phượng Minh hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa triển lộ ra thân hình. Tần Phượng Minh vừa nãy ở cửu tử nhất sinh thời khắc, lấy ra tấm bùa kia, chính là lúc trước đạo cần sư tôn, giao cho hắn tấm kia chính là cực sư tôn dùng cửu thiên lạc hồn trận cũng không có thể đổi đến quý trọng bùa chú, thay hình đổi vị phù. Từ khi Tần Phượng Minh từ nham trong đá phi nhảy ra, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên nghĩ đến này một phen tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Trong lòng không chậm trễ chút nào, liền đem tấm này để cực sư tôn cực kỳ ngóng trông bùa chú nắm tại trong tay. Ngay khi vừa nãy tất cả bất đắc dĩ, hung hiểm cực điểm tình trạng dưới, Tần Phượng Minh đem thay hình đổi vị phó tế đi ra ngoài. Cảm thấy thân hình loáng một cái, một điểm năng lượng mạnh mẽ lâm thể cũng không cảm giác được, hắn dĩ nhiên an ổn đứng thẳng đến một bên. Này trương thay hình đổi vị phù, quả thật là cực kỳ huyền ảo. Không hề chần chờ bên dưới, trong tay một đạo khác bùa chú cũng lập tức hướng về tụ hợp ông lão vị trí cấp tốc vung ra, hầu như là thân hình hắn còn chưa hoàn toàn hiện ra thời gian, trong tay bùa chú dĩ nhiên hóa thành một trận chạy trồm to lớn lôi minh, một đạo tia chớp màu bạc lóe lên, liền đem vậy chỉ cần lóe lên thì sẽ đến phụ cận tụ hợp ông lão bao phủ ở giữa. Đạo này hầu như đem không trung năng lượng năm màu đều thu hút mà tới, làm bạn mạnh mẽ âm lần công kích tia chớp màu bạc, cũng chính là lúc trước đạo cần thượng nhân cùng thay hình đổi vị phù cùng nhau giao cho Tần Phượng Minh tấm kia sấm sét phù. Từ khi Tần Phượng Minh thu được này tấm bùa chú, hắn liền vẫn tỉ mỉ thu gom. Tuy rằng từ trong điển tịch, hắn vẫn chưa tìm được có quan hệ sấm sét phù chút nào tin tức, nhưng có thể bị đạo cần sư tôn phát trịnh trọng đem này một bùa chú cùng quý trọng cực kỳ thay hình đổi vị phù đồng thời giao cho hắn, đã nhiên nói rõ này một bùa chú bất phàm. Lúc trước thời gian, bất luận hắn gặp phải cỡ nào hung hiểm tình trạng, cũng không đem tấm này sấm sét phù lấy ra, lần này đối mặt cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết giao long bộ tộc tụ hợp yêu tu, lại muốn ẩn giấu không ra, hắn khả năng kiếp này đều không có cơ hội lại triển khai này bùa chú. Theo sấm sét phù lấy ra, chính là thân là chủ nhân Tần Phượng Minh, cũng không khỏi kinh chấn đến cực nơi. Phía sau tụ hợp yêu tu kêu thảm tiếng lấy cực bị năng lượng khổng lồ công kích cảnh tượng thê thảm, chiếu vào Tần Phượng Minh đầu óc, thực sự để cho đại đại kinh ở một phiên. Chỉ là một tấm sấm sét phù, đã nhiên để một tên tụ hợp yêu tu muốn hiển lộ ra bản thể dư mà đối kháng, này dĩ nhiên đủ để chứng minh uy năng mạnh mẽ. Lúc này tụ hợp ông lão, chính là muốn lại khởi động thân hình truy kích Tần Phượng Minh cũng hầu như không thể. Khổng lồ tia chớp màu bạc, ở dung hợp mấy chục đạo năng lượng khổng lồ năng lượng năm màu sau khi, hiển lộ ra uy lực công kích, dĩ nhiên không phải tụ hợp ông lão có thể thời gian ngắn liền có thể hóa giải. Ngay khi tụ hợp ông lão hợp lực vận chuyển pháp lực, triển khai tự thân thần thông gian nan đối kháng này một làn sóng mạnh mẽ công kích thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang, bắn nhanh hướng về phía cấm địa vào miệng, lối vào nơi. Nhưng khi Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy tên kia Nguyên Anh đỉnh điểm ác diện đại hán thời gian, liền đã hiểu, tuy rằng dùng một tấm sấm sét phù đem cái kia tụ hợp tu sĩ ràng buộc. Nhưng lúc này cấm địa ở ngoài, tất nhiên có vài tên đại tu sĩ chính đang chặn đường không thể nghi ngờ. Mặt đối mặt trước Nguyên Anh đỉnh điểm đại hán, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cả kinh, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. dựa vào hắn lúc này thần thông độn thuật, ở này ngũ sắc đám mây gắn đầy chỗ, nguyên anh đỉnh điểm yêu tu, dĩ nhiên khó có thể lại đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Phải biết, nơi đây ngũ sắc năng lượng khổng lồ công kích, đối với hắn nhưng là miễn dịch. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc phun trào bên dưới, Tần Phượng Minh như một đạo ảo ảnh bình thường, liền trực hướng về dĩ nhiên phát hiện hắn ác diện đại hán xông thẳng mà tới. Vèo, vèo, chính đang cố nén không trung bắn nhanh mà xuống khổng lồ năng lượng năm màu công kích ác diện đại hán, đột nhiên nhìn thấy đối diện nguyên anh sơ kỳ tu sĩ xông thẳng chính mình mà đến, tuy rằng trong lòng hơi kinh, nhưng vẫn là thân hình hơi động, trực nghênh mà lên. Nhưng để cho không nghĩ tới chính là, ngay khi song phương còn có 100-200 trượng thời gian, theo mấy tiếng nhẹ nhàng phá không thanh âm, 10 đạo thoáng hiện năng lượng thật lớn gợn sóng công kích dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Oanh, oanh, một làn sóng mạnh mẽ cực điểm to lớn tiếng nổ vang nhất thời liền đem dĩ nhiên chỉ nửa bước bước vào tụ hợp cảnh giới ác diện đại hán nhấn chìm ở giữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1534, trốn không chỗ nào trốn. Ở này giao long bộ tộc cấm địa bên trong, ngoại trừ Tần Phượng Minh ở ngoài, bất kể là ai tiến vào bên trong, thực lực nhất định sẽ trên diện rộng suy yếu, ở thực lực dĩ nhiên tăng mạnh dưới tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại sợ hãi một tên nguyên anh đại tu sĩ. Theo tiện tay lấy ra 10 đạo oanh lôi phù, Tần Phượng Minh thân hình chút nào chưa đình, trong cơ thể pháp quyết hơi động, dĩ nhiên ở ác diện đại hán bên cạnh trăm trượng xa bắn nhanh mà qua, trốn tới phương xa. Vốn là hợp lực ứng đối không trung hạ xuống không ngừng năng lượng khổng lồ công kích ác diện đại hán, ở đột nhiên tới người 10 đạo khổng lồ oanh lôi phù công kích bên dưới, nhất thời ngàn cân treo sợi tóc đến cực nơi. Thân hình đột nhiên nhoáng lên dưới, một tiếng cuồng bạo gào thét tiếng từ trong miệng rít gào mà ra, một cái sắp tới 20 trượng trưởng to lớn thân hình hiển lộ ở ngũ sắc đám mây bên dưới. Vẻn vẹn 10 đạo oanh lôi phù, liền dĩ nhiên đem một cái chân bước vào tụ hợp cảnh giới giao long bộ tộc đại tu bức bách đến hiển lộ bản thể nơi, chính là Tần Phượng Minh, lúc trước cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng đến. Có thể xuất hiện tình hình như thế, cùng nơi đây cực kỳ đặc thù hoàn cảnh có chút ít quan hệ. Ác diện đại hán đối kháng không trung năng lượng khổng lồ công kích, dĩ nhiên đã đến cực hạn. Lúc này lại chịu đến chính là bình thường, cũng phải làm cho toàn lực ứng đối 10 tấm oanh lôi phù công kích, như không hiển lộ ra giao long bản thể, tuyệt đối khó có thể bình yên chống lại quá khứ. Tần Phượng Minh một kích thành công, nào còn có chút nào lưu lại kiểm tra chiến công tâm ý, trong cơ thể pháp lực như vỡ đê chi thủy chi giống như, hầu như đem thể linh độn vận chuyển tới cực nơi, bóng người hầu như không có cái gì tàn ảnh lưu giữ, đã nhiên bắn nhanh ra giao long bộ tộc cấm địa. A, là cái kia tu sĩ nhân tộc, không ngờ tới. Cái kia con cháu dĩ nhiên chưa ngã xuống ở cấm địa bên trong, mau mau đem chặn lại. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình còn chưa rời khỏi giao long cấm địa thời gian, hầu như hai tiếng quát to đồng thời vang lên. Chính là thủ vệ ở cấm địa ở ngoài Thanh Giao Vương cùng Giao Xương hai người đồng thời nhận ra đột nhiên hiện thân ở tại bọn hắn trong thần thức Tần Phượng Minh. Một tên rõ ràng trong ý thức sớm đã chết mấy năm tu sĩ nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, chính là thân là đại tu sĩ Thanh Giao Vương cùng Giao Xương, đều không khỏi kinh chấn ở đương trường. Cái gì? Người này chính là tên kia tu sĩ nhân tộc, sao có thể có chuyện đó? Không chỉ có Thanh Giao Vương nhị người kinh hãi, chính là bên cạnh không xa Diễm Lệ thiếu phụ, cũng không khỏi kinh thanh lên tiếng. Tuy rằng ba vị đại tu sĩ đều giật mình phi thường, nhưng thân hình cũng không có chút nào chần chờ, bóng người gần như cùng lúc đó loáng một cái, liền hiện thế đối chọi đem cấm địa lối ra, mở miệng bao vây lại ở giữa. Đối mặt ba tên trước đây nhìn thấy, tất nhiên sẽ trong lòng sợ hãi phi thường hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt chỉ là có chút nghiêm nghị. Trong mũi lạnh rên một tiếng, thân hình cũng không có chút nào dừng lại, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền hướng về hắn cho rằng yếu kém nhất trung niên tu sĩ vị trí bắn nhanh mà đi. Vèo, vèo, theo tàn ảnh bắn nhanh, hai đạo chính là Giao Xương thấy, đều không khỏi trong lòng kinh hãi cự trảo liền bắn nhanh đến trước mặt. A, tiểu bối này thực lực làm sao tăng vào đến mức độ như vậy, nhị tỷ mau mau ra tay đem chặn lại. Vừa thấy mặt trước kích thiểm mà tới hai đạo khổng lồ cực điểm công kích, không hề chuẩn bị tâm lý Giao Xương nhất thời dưới sự kinh hãi. Trong miệng hô quát tiếng vang lên thời gian, cũng dĩ nhiên hai tay vung lên, hai đạo đồng dạng khổng lồ công kích cũng lập tức lấy ra, lóe lên liền cùng chặn lại hướng về phía hai đạo phệ hồn trảo. Oanh, oanh, hai tiếng rung trời nổ vang lập tức ở cấm địa ở ngoài vang lên, hai cỗ chói mắt năng lượng nổ tung sản sinh chùm sáng hiện ra, diệu người hai mắt cực điểm. Tần Phượng Minh lấy ra phệ hồn trảo tuy rằng bị Giao Xương công kích đánh nát, nhưng Giao Xương lấy ra hai đạo bí thuật cũng gần như cùng lúc đó mất đi ở sông tới bên trong. Dựa vào nguyên anh trung kỳ tu sĩ hai đạo bí thuật công kích, dĩ nhiên liền thành công mạnh mẽ chống đỡ một tên hóa hình hậu kỳ giao long hai đạo công kích, nếu như bị cái khác người nghe nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người, không thể tin tưởng không thể nghi ngờ. Tuy rằng lấy ra này hai đạo phệ hồn trảo, hầu như cùng một tên hóa hình đại tu sĩ liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rõ ràng phi thường. Chính mình đòn đánh này, có thể nói là lúc này chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, mà đối phương chỉ có điều là tiện tay bên dưới. vội vàng lấy ra hai đạo bí thuật. Coi như phát, đối phương vẫn là thành công đem khổng lồ uy năng hiển hiện phệ hồn chảo đánh tan ở không trung. Chỉ cái này một thoáng, đã nhiên lập tức phân cao thấp. Tuy rằng thực lực bản thân tăng nhiều, nhưng cùng hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ so với, vẫn là chênh lệch rõ ràng. Tuy rằng hai đạo công kích bị đối phương thành công chặn lại, nhưng ngay khi Giao Xương trong lòng khiếp sợ, lấy ra bí thuật thành công chặn lại đối phương công kích thời gian, Tần Phượng Minh thân hình gấp thiểm, độn tốc vẫn chưa dừng lại mảy may, dĩ nhiên lướt qua Giao Xương, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Tiểu bối này làm sao độn tốc nhanh như vậy, Thanh Giao thất đệ, mau chóng lên đường đem chặn lại. Bắt đầu vẫn chưa đem Tần Phượng Minh để vào trong mắt Diễm Lệ thiếu phụ đột nhiên thấy tình hình như thế bày ra, trong lòng khiếp sợ thời gian, một tiếng duyên dáng gọi to cũng lập tức thở ra. Tiếp theo cầu vồng lóe lên, hầu như cùng Tần Phượng Minh không phân trước sau liền bắn nhanh hướng về phía hòn đảo ở ngoài. Lúc này Thanh Giao Vương, trong lòng khiếp sợ so với bên cạnh hai tên đại tu sĩ có thể phải mãnh liệt mấy phần. Thanh niên trước mặt tu sĩ, hắn nhưng là đã từng nhẫn nhịn to lớn đau xót, truy kích mấy tháng lâu dài. Đối phương tuy rằng độn tốc kinh người, nhưng cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, còn có thúc ngựa khó cùng. Như không phải là mình bị thương nặng, cần phải hao phí phần lớn tu vi áp chế thương thế, khoảnh khắc liền có thể đem đối phương bắt. Nhưng lúc này trước mặt hiện tình hình, nhưng là để Thanh Giao Vương khiếp sợ đến cực nơi. Đối phương tu vi cảnh giới cũng không có chút nào liền hóa, như trước là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng đối với phương hiển lộ ra công kích cùng với độn tốc, cũng đã nhiên cùng nguyên lai không thể giống nhau. Tuy rằng Thanh Giao Vương đối với Tần Phượng Minh vì sao sẽ ở cấm địa bên trong tiếp tục sống sót, mà lại thực lực tăng mạnh rất là không rõ, nhưng thân là đại tu sĩ hắn, tất nhiên là sẽ không có chút chần chờ, theo xinh đẹp thiếu phụ la lên tiếng, gần như cùng lúc đó, dĩ nhiên thân hình xoay một cái, hướng về cái kia đến đảo tàu tàn ảnh phía sau mau chóng đuổi mà đi tới. Nhất thời to lớn hòn đảo bên trên, bốn đạo độn quang lóe lên, còn chạy như bay điện xế bình thường, liền biến mất không thấy bóng dáng. Cấp tốc chạy vội bên trong Tần Phượng Minh, tuy rằng lợi dụng đối phương ba tên đại tu sĩ nhất thời sơ sẩy, thành công chạy ra ba người vây quanh, nhưng trong lòng hắn biết được, đối mặt phía sau ba người, muốn thành công đem bỏ rơi, không khác nào lên trời. Đồng thời cái kia nữ tu, càng làm cho hắn hoảng sợ đến cực nơi. Không chỉ tu vì là đến hóa hình đỉnh điểm, độn tốc nhanh chóng, càng là so với Thanh Giao Vương còn nhanh hơn hai phần. Một hai canh giờ bên trong, tuy rằng có thể không bị đối phương chặn lại, nhưng mấy canh giờ sau khi, coi như hắn lại làm sao thủ đoạn mạnh mẽ, cũng tất nhiên sẽ bị đối phương một lần nữa chặn lại không thể nghi ngờ. Lại bị đối phương từ cấp tốc bên trong chặn lại, đối với lúc này Tần Phượng Minh, cùng rơi vào tay đối phương, cũng dĩ nhiên không có cái gì khác nhau. Hắn lúc này trên người, hầu như hết thảy thủ đoạn bí thuật đều đã nhiên lấy ra. Ở ba tên đại tu sĩ vây nhốt bên dưới, nếu muốn lại chạy thoát, hầu như là khó có thể hoàn thành việc. Coi như ba người không thể đem hắn chặn lại, nhưng chỉ cần tên kia tụ hợp tu sĩ rời khỏi cấm địa, hầu như không tốn thời gian dài, liền có thể đem bốn người đuổi theo. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh vững tin cực kỳ. Tần Phượng Minh dự liệu, tựa hồ cũng đang bị xác minh, ngay khi vừa bay trốn ra mấy ngàn dặm thời gian, một đạo để hắn thấy sợ hãi cực kỳ độn quang liền đột nhiên xuất hiện ở hắn thời khắc quan tâm phía sau 400-500 dặm chỗ. Cái kia độn quang hiển lộ khổng lồ uy thế, chính là một tên tụ hợp tu sĩ mới sẽ nắm giữ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1535, tung tích không gặp. Mới vừa cảm thụ đến cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ hiện thân trong thần thức, Tần Phượng Minh đã nhiên sợ hãi đến cực nơi, không cần hắn tỉ mỉ phân biệt, cũng có thể biết, cái kia độn quang tất nhiên chính là cái kia tụ hợp ông lão không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới tụ hợp tu sĩ khoảnh khắc thì sẽ truy đến phía sau, Tần Phượng Minh coi như là lại làm sao gan lớn, cũng khó có thể lại giữ vững bình tĩnh tâm thái. Lúc trước ở cấm địa bên trong, hắn nhưng là đã từng tận mắt từng tới cái kia sấm sét phù thể hiện ra mạnh mẽ công kích, nếu như là một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ thân nhập cái kia năng lượng mạnh mẽ công kích bên dưới, khả năng lúc này dĩ nhiên không dư thừa mảy may. Phát một tên đại năng, có thể từ trong tay chạy trốn một lần, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh thiên đại may mắn. Lần này như lại bị đối phương chặn lại, cái kia tuyệt không lần thứ hai chạy trốn khả năng. Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh hầu như dĩ nhiên không có màu máu trên khuôn mặt, đột nhiên vẻ khác lạ lóe lên vừa không. Thân hình hào chưa dừng lại, phương hướng xoay một cái, liền hướng về một bên bay nhanh mà đi. Ngay khi khoảng cách hắn trăm dặm chỗ, có một tòa chỉ có mấy chục dặm chi rộng rãi hoang vu tiểu đảo. Hòn đảo nhỏ này bên trên chút nào thảm thực vật cũng không, toàn bộ trên đảo đều bị một ít lộ ra nham thạch bao trùm, lạnh lẽo gió biển thổi phất bên dưới. Từng trận gào thét thanh âm bán theo cơn sóng thần đánh ở trên nham thạch to lớn nổ vang thanh âm, vang vọng ở mặt biển mênh mông bên trên. Liền ở phía sau một luồng uy thế hiển lộ năng lượng khổng lồ sắp sửa đến gần đến bốn người phía sau thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề dừng lại, liền hướng về cái kia trên đảo hoang nham thạch một con đánh tới. Hoàng mang lóe lên dưới, Tần Phượng Minh bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, tiểu bối, coi như ngươi lần này phi thiên độn địa, lão phu cũng tất nhiên phải đem ngươi bắt giữ hoạt nắm, rút hồn luyện phách, chân áp ngàn năm không thể. Theo một tiếng vang vọng đất trời to lớn gào thét tiếng, một đạo thoáng hiện cầu vồng độn quang hầu như cùng Thanh Giao Vương tam người đồng thời dừng thân ở hoang vu trên hòn đảo nhỏ không. A, à, Thanh Giao Vương tam người gần như cùng lúc đó một tiếng thét kinh hãi vang vọng từ vào trong miệng. Nhìn trước mặt tên này sắc mặt một mảnh cháy khét thái độ, tóc dĩ nhiên sinh không có mấy lão niên tu sĩ, nếu như không phải ba người vững tin trước mặt tu sĩ là lão tổ khí thức, ba tất nhiên sẽ không nhận ra trước mặt đại tu vì ai. Lão tổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bộ tộc ta cấm địa bên trong đã phát sinh việc, là cái kia tiểu bối gây nên không được? Diễm Lệ thiếu phụ kinh ngạc bên dưới, không khỏi mở miệng thất kinh hỏi. Ha ha, bọn ngươi đừng vội hỏi nhiều, các ngươi ba người lập tức triển khai độn thuật, đi đến trước mặt bên trong hòn đảo nhỏ đem cái kia tiểu bối bắt, lão phu ngược lại muốn xem, cái kia tiểu bối còn có loại nào thủ đoạn, có thể từ lão phu trong tay lần thứ hai thoát đi đi. Lúc này Giao Long bộ tộc tụ hợp thái thượng trưởng lão, trong lòng chi bị đè nén, dĩ nhiên tột đỉnh. Hắn vốn là cố gắng ở trong động phủ bế quan tu luyện, Thanh Giao Vương đột nhiên đến, muốn nói cái kia mấy năm trước, hai người bọn họ vì tụ hợp lão tổ dặn dò bắt tên kia nguyên anh sơ kỳ nhân tộc thanh niên, không chỉ có không thể bắt, hơn nữa dĩ nhiên để cho tiến vào trong tộc cấm địa bên trong. Đồng thời cấm địa bên trong, đột nhiên truyền ra một trận to lớn tiếng nổ vang. Đối với loại này việc, tụ hợp ông lão vẫn chưa để ở trong lòng. Lường trước cấm địa bên trong ngũ sắc đám mây, vốn là năng lượng khổng lồ hội tụ mà thành, lẫn nhau va chạm bên dưới, năng lượng khổng lồ phát sinh một ít tiếng vang, tất nhiên là không có cái gì kỳ quái chỗ. Nhưng nghe nói Thanh Giao dĩ nhiên truy đuổi người kia tộc thanh niên mấy tháng lâu dài, cũng không có thể đem bắt, này không khỏi để cho hứng thú hơi từng lên. Ngẫm nghĩ bên dưới, cũng không khỏi nhớ tới, lúc trước tên kia so với đại ca hắn Hoàng Giác còn lợi hại hơn mấy phần tụ hợp trung kỳ dị thú, nhưng đối với thanh niên kia cũng là hứng thú không nhỏ, hắn liền trong lòng đột nhiên hơi động, liền lập tức cùng Thanh Giao đi tới trong tộc cấm địa chỗ. Vốn tưởng rằng này một nhóm tất nhiên bất kỳ hung hiểm cũng không. Cái kia từng muốn đến, người kia tộc thanh niên không chỉ có chưa từng ngã xuống ở cấm địa bên trong, hơn nữa còn kỳ dị sống rất tốt. Càng thêm để hắn phẫn nộ chính là, cái kia tiểu bối gian xảo cực kỳ, không chỉ có từ trong tay hắn thoát đi ra ngoài, lại vẫn lấy ra một tấm uy năng mạnh mẽ cực điểm không biết tên bùa chú, càng là ở tại sử dụng tới biến thân, biến ảo ra bản thể chi hình dưới tình hình, cũng làm cho hắn suýt chút nữa bị thương nặng, ngã xuống ở cái kia cấm địa bên trong. Phát mạo hiểm việc, từ tụ hợp ông lão thành công hóa hình sau khi, là xưa nay chưa từng gặp được việc. Chính là lúc trước cùng đại ca hắn cộng đồng đối mặt cái kia con khổng lồ dị thú thời gian, cũng không từng có này hung hiểm. Như không phải hắn thân bị trọng thương, đem phía trước cái kia tiểu bối truy độn bắt lại, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng, nhưng lúc này tụ hợp ông lão, tuy rằng biểu hiện bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng thân thể cũng dĩ nhiên là trọng thương thân. Theo tụ hợp ông lão dặn dò, Thanh Giao Vương tam người tất nhiên là không dám có chút chần chờ, thân hình dương ra, liền hướng về nham thạch bao trùm phía trên hòn đảo nhỏ lao thẳng tới mà đi. Giao Long bộ tộc không chỉ có giỏi về thủy độn cương quyết thuật, đối với độn thổ thần thông cũng là cực kỳ am hiểu. Tuy rằng không thể cùng những kia trời sinh độn thổ thần thông tại người thiên địa linh thú so với, nhưng tiến vào nham thạch nơi, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng. Dừng thân ở hoang vu phía trên hòn đảo nhỏ đầy đủ một canh giờ lâu dài, trong dự liệu cái kia tu sĩ nhân tộc bị ba tên đại tu sĩ bắt mà ra tình hình vẫn chưa xuất hiện ở tụ hợp ông lão trước mặt. Theo thời gian chậm rãi qua đi, thần thức bao phủ bên dưới hoang vu tiểu đảo một chút khác thường cũng không. Không chỉ có người kia tộc thanh niên tu sĩ chưa từng hiện thân, chính là mình ba tên hậu bối, cũng không từng xuất hiện trước mặt. Tụ hợp ông lão đương nhiên sẽ không lo lắng ba tên hậu bối đại tu sĩ sẽ có cái gì bất chắc phát sinh, tuy rằng người kia tộc thanh niên thủ đoạn không tầm thường, nhưng nếu có thể đem ba vị Giao Long thân thể đại tu sĩ giết chết, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Đương nhiên ở cấm địa bên trong, hắn cũng từng nhìn thấy bị oanh lôi phù công kích, suýt chút nữa ngã xuống ác diện đại hán, nhưng ở cái kia cấm địa bên trong, chính là chính hắn, đều suýt chút nữa bị thương nặng. Ác diện đại hán có thể không có cái gì quá đáng lo rời khỏi cấm địa, dĩ nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Sau hai canh giờ, một bóng người lóe lên, đột nhiên từ phía trên hòn đảo nhỏ vừa bay mà ra, lóe lên sau khi, dừng thân ở tụ hợp ông lão phụ cận. Lão tổ, cái kia tiểu bối thực sự giàu hoạt, Giao Xương siêu tầm hai canh giờ lâu dài, cũng không có thể đem tìm được. Ngay khi Giao Xương hiện thân mà ra, dừng thân ông lão trước mặt tự thuật thời gian, Thanh Giao Vương cùng Diễm Lệ thiếu phụ cũng thuận theo hiện ra thân hình. Hai người một mặt vẻ âm trầm. Không cần tụ hợp ông lão hỏi dò, cũng có thể biết, cái kia tiểu bối, hai người bọn họ cũng không có thể đem bắt. Ở ba tên đại tu sĩ cẩn thận dò xét bên dưới, tụ hợp ông lão vững tin, chính là một con chuột, chỉ cần đi vào đến hòn đảo nhỏ này bên trên, cũng tất nhiên không chỗ che thân, bị ba người phát hiện không thể. Các ngươi ba người, dĩ nhiên chưa từng đem cái kia tiểu bối bắt. Này làm sao có thể, lẽ nào cái kia tiểu bối biến mất không còn tăm hơi không được. ở một tên hóa hình đỉnh điểm, hai tên hóa hình hậu kỳ, ba tên đại tu sĩ liên thủ siêu tầm bên dưới, cũng không có thể đem một tên nhìn qua chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nhân tộc bắt. Đây chính là tụ hợp ông lão thân thấy, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Hòn đảo này, diện tích chỉ có phạm vi mấy chục dặm, chính là tên kia tu sĩ nhân tộc lại làm sao thủ đoạn mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể tiến vào trong thủy vực. Bởi vì ở trong nước biển, thân là giao long thân thể tụ hợp ông lão thần thức, đủ để dựa vào tinh khiết thuộc tính nước thần thông, tìm kiếm ra 200-300 dặm xa. Chỉ cần trong nước có chút dị động, thân trên không trung tụ hợp ông lão đều có thể rõ ràng dò xét ra. Mà ở bên trong hòn đảo nhỏ siêu tầm ba tên đại năng, hầu như dĩ nhiên đem toàn bộ tiểu đảo thạch bên trong bao trùm ở thần thức mạnh mẽ bên trong, chính là phát tình trạng, cũng không có thể đem cái kia tu sĩ nhân tộc tìm ra. Chuyện này thực sự để bốn vị giao long bộ tộc cường giả không rõ đến cực nơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1536, bình yên thoát đi. Ha ha, lẽ nào cái kia tiểu bối có thể biến mất không còn tăm hơi không được? Các ngươi lần thứ hai đi tìm một phen, lão phu có thể không tin, cái kia tiểu bối có thể tự mình chờ bốn tên tu sĩ trong tay chạy trốn. Tụ hợp ông lão sắc mặt âm trầm cực điểm, trong mắt tức giận càng nồng, lớn tiếng đoạn quát một tiếng, lần thứ hai phân phó nói. Thanh Giao Vương kể cả cái kia diễm lệ nữ tu hai người đối mặt lão tổ lúc này sắc mặt giận dữ, không khỏi trong lòng sợ hãi, từ bọn họ hóa hình mà thành, tu luyện đến nay, cho tới bây giờ chưa từng thấy trước mặt lão tổ triển lộ quá phát dung nhan. Ba người không còn dám có chút ngôn ngữ, thân hình lóe lên, một lần nữa hướng về phía dưới tiểu đảo đi vào mà đi. Sau ba canh giờ, Thanh Giao Vương tam người lần thứ hai lần lượt mà ra. Ba người trên khuôn mặt, như trước là vẻ thất vọng hiển lộ. Không dùng huyết giả hỏi kỹ, đã nhiên biết được, ba người lần này vẫn không có chút nào thu hoạch. Này cái hải vực, nhưng là lão tam tù trạch cai quản chỗ, Thanh Giao mau chóng thông báo tù trạch, để cho xuất lĩnh thủ hạ, mau chóng đến chỗ này, lão phu liền không tin, cái kia tiểu bối có thể trốn ở này bên trong hòn đảo nhỏ không ra. Tụ hợp ông lão lúc này dĩ nhiên không có lúc trước phẫn nộ vẻ. Thấy ba người tay không mà quay về, ngừng nghi hơi một suy nghĩ, quay đầu dặn dò Thanh Giao Vương đạo. Ngay khi giao long bộ tộc bốn người bó tay hết cách, không hiểu chút nào thời gian, cách xa ở khoảng cách hòn đảo nhỏ kia 300-400 dặm chỗ, một đạo thật nhanh độn quang chính hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Ở ngũ sắc độn quang bên trong, một tên trên người mặc lam nhạt trường sam thanh niên, vừa điều động độn quang cấp tốc bay trốn, vừa một mặt vẻ nghiêm túc không ngừng dùng thần thức mạnh mẽ nhìn quét quanh người các nơi, tựa hồ chính đang tránh né người khác bình thường. Thanh niên này tu sĩ, cũng không người bên ngoài, chính là từ bốn tên giao long bộ tộc đại năng trong tay chạy trốn mà ra Tần Phượng Minh. Lúc trước thời gian, đối mặt phía sau mau chóng đuổi mà tới giao long tụ hợp ông lão, trong lòng hắn sợ hãi đến cực nơi, bị đối phương đuổi theo, đem chỉ có một kết quả, vậy thì là rơi vào trong tay, bị dằn vặt chí tử. Nhưng khi nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia thời gian, vẻ vui mừng nhưng từ đáy lòng cấp tốc dâng lên. Không chút do dự bên dưới, liền đi vào đến cái kia hoang vu tiểu đảo bên trong. Đối với cái kia chỉ có phạm vi mấy chục dặm tiểu đảo, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, ở bốn tên hóa hình hậu kỳ trở lên tu sĩ thần thức khóa chặt bên dưới, đem không có một chút nào có thể ẩn giấu thân hình nơi. Chính là triển khai độn thổ tiến vào tiểu đảo nham thạch bên trong, cũng đừng hòng có thể tránh thoát khỏi những kia đại tu sĩ tìm kiếm. Ở thạch bên trong, hắn nguy hiểm khả năng so với ở bên ngoài càng thêm mạo hiểm. Giao long bộ tộc vốn là rèn luyện thể phách làm chủ, muốn cùng tỉ thí thể phách cứng cỏi, Tần Phượng Minh vẫn không có hoảng loạn đến trình độ như thế. Bất luận hắn tránh né đến bao sâu chỗ, cuối cùng bị phát hiện chính là khẳng định. Vì vậy, khi hắn vừa tiến vào tiểu đảo nham thạch bên trong, thần thức khóa chặt cái kia bốn vị đại tu sĩ, vừa đã thoát ly bốn người thần thức, lật tay một cái, một tấm thoáng thoáng hiện màu xanh nhạt vầng sáng bùa chú xuất hiện ở trong tay. Không chút do dự bên dưới, run tay liền tế đi ra ngoài. Theo màu xanh nhạt bùa chú tế lên, một đoàn nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh bao ở trong đó. Theo nhạt màn ánh sáng màu xanh thoáng hiện, Tần Phượng Minh bóng người dĩ nhiên hóa thành điểm điểm điểm sáng màu xanh, cứ thế biến mất không gặp tung tích, coi như có một người tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh thi pháp, cũng tất nhiên khó có thể sẽ tìm ra thân hình hắn mảy may. Tấm bùa này chính là Tần Phượng Minh sư tôn đạo cần thượng nhân ban tặng hắn tấm kia phong ẩn phù. Ngay khi giao long bộ tộc thái thượng lão tổ phân công Thanh Giao Vương tam người tiến vào thạch bên trong siêu tầm thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cẩn thận một chút, từ nhỏ đảo xa xa vừa bay mà ra, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi rồi. Lúc trước đạo cần sư tôn đã từng ngôn đã nói, ở Tần Phượng Minh kết đan tiến cảnh thời gian, triển khai phong ẩn phù, chính là một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện. Mà lúc này tiến vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh lại lấy ra này mạnh mẽ bùa chú, đừng nói là tụ hợp sơ kỳ ông lão kia, khả năng chính là tụ tập tới hợp trung kỳ người cũng khó có thể phát hiện. Theo tu vi càng là tăng tiến, Tần Phượng Minh đối với này phong ẩn phù càng là cảm giác được sự mạnh mẽ. Lúc trước ở Đòn Rông Quốc cái kia nơi âm động thời gian, đối mặt âm la thánh chủ phân hồn, lấy ra phong ẩn phù, hắn tự thân đều có thể cảm giác có một tia sóng năng lượng hiển lộ. Tuy rằng cái kia bốn làn sóng động cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu như dùng cấp tốc thân pháp di động, nguyên anh trung kỳ trở lên người cực kỳ ung dung liền có thể phát hiện. Nhưng lúc này lần thứ hai lấy ra phong ẩn phù, chính là Tần Phượng Minh triển khai cấp tốc thân pháp, cũng dĩ nhiên khó có thể ở cảm ứng được chút nào năng lượng tỏa ra. Phong ẩn phù luyện chế chi gian nan, tài liệu cần thiết chi quý giá, dĩ nhiên là nơi này nhân giới đỉnh đỉnh vật hiếm có. Có thể có uy năng như thế công hiệu, nhưng cũng nói còn nghe được. Đầu cũng không về, vẫn điều động phong ẩn phù bay khỏi ra mấy ngàn xa, Tần Phượng Minh mới đem thu hồi. Phát quý trọng cực điểm bùa chú, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ cẩn thận sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Phải biết, chính là hắn sư tôn đạo cần thượng nhân, bình sinh cũng vẻn vẹn luyện chế ra mười mấy chương mà thôi, có thể nói, mỗi chương phong ẩn phù, nếu như để vào phường thị bán đấu giá, tuyệt đối sẽ không dưới với hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn vạn linh thạch. Lần này có thể lần thứ hai từ tên kia giao long bộ tộc tụ hợp tu sĩ trong tay chạy trốn, cũng là Tần Phượng Minh mệnh không làm tuyệt. Như không hòn đảo nhỏ kia, Tần Phượng Minh chính là muốn lấy ra phong ẩn phù, cũng là tuyệt không có thể. Ở đối phương bốn tên đại tu sĩ thần thức khóa chặt bên dưới, chính là hắn lấy ra phong ẩn phù, cũng sẽ lập tức làm cho đối phương phát hiện, nếu như đối phương có cái gì bí thuật cường đại. Cấp tốc chạy tới quanh người, sau đó triển khai phạm vi lớn bí thuật, đem bước ra, nghĩ đến cũng không phải cái gì khó có thể làm được việc. Nói cho cùng, phong ẩn phù chỉ là vừa ẩn nặc hình dạng bùa chú, cũng không có thể đem thân hình hóa thành hư vô công hiệu nghịch thiên. Chỉ cần công kích được triển khai phong ẩn phù tu sĩ thân thể bên trên, đồng dạng khó có thể lại độn hình. Thoát đi ra mấy trăm ngàn dặm xa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có chút nào thả lỏng tâm ý. Ở này mênh mông phía trên đại dương, đếm bằng ước vạn dặm hải vực bên trong, có thể nói đều là giao long bộ tộc cai quản phạm vi thế lực. Lần này đem cấm địa quấy rầy một phen, thân là mạnh mẽ chủng tộc giao long bộ tộc, thế tất sẽ không giảng hòa, có thể không nâng dưới trướng đại quân trắng trợn siêu tầm cùng hắn, cũng là khó nói việc. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng cũng lo lắng phi thường. Thẳng đến lúc này, hắn đều chưa có thể biết, Nguyên Phong Đế quốc vị trí Khánh Nguyên đại lục, thân cư ở đây cái hải vực phía kia hướng về bên trên. Ở mênh mông như vậy đại dương bên trên mù va, nguy hiểm tạm thời bất luận, nói không chắc khả năng càng thêm rời xa Khánh Nguyên đại lục. Tuy rằng không sao biết được hiểu đường về ở phương nào hướng về, nhưng đặt tại Tần Phượng Minh trước mặt, hàng đầu chính là rời xa mảnh này quảng đại hải vực. Tuy nói mấy trăm ngàn dặm xa, dĩ nhiên cực kỳ xa xôi, nhưng ở đại tu sĩ độn tốc bên dưới, khả năng chỉ là một hai canh giờ công phu mà thôi. Nếu như là tên kia tụ hợp ông lão điều động độn quang ở phủ cận siêu tầm, khả năng nửa canh giờ liền có thể đến Tần Phượng Minh trước người. Vì vậy bên dưới, vừa liếm khí ẩn hình, điều động thể linh độn bay thật nhanh, vừa thần thức toàn bộ thả ra, thời khắc nhìn quét quanh người nơi. Dù cho có 6, 7 yêu thú xuất hiện trong thần thức, Tần Phượng Minh đều sẽ điều động độn quang xa xa tránh né. Hai tháng sau, như giống như chim sợ ná, Tần Phượng Minh rốt cục trong lòng an tâm một chút. Trải qua 2 tháng không gián đoạn bay trốn, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, coi như là cái kia tụ hợp ông lão tự mình siêu tầm, cũng tuyệt đối khó có thể sẽ tìm đến hắn chút nào bóng người. Dừng thân ở một tòa không có một chút nào sóng năng lượng phía trên hòn đảo nhỏ, Tần Phượng Minh đem âm dương bát quái trận bố trí tại người chu, bắt đầu liền như vậy khôi phục tự thân trạng thái. Ở này 2 tháng bên trong, Tần Phượng Minh có thể nói là thần thức toàn mở, chút nào cũng không dừng lại, vẫn đang sốt sắng bên trong vượt qua. Dù cho có một tia gió thổi cỏ lay, đều sẽ để cho căng thẳng nổi lên. Có thể từ mấy tên đại tu sĩ, một tên tụ hợp đại năng trong tay thoát đi mà ra, chính là Tần Phượng Minh chính mình, đều là tuyệt đối không thể nghĩ đến việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1537, Lạc Lối. Một năm sau khi, Tần Phượng Minh mới cuối cùng hoàn toàn yên lòng, lúc này, khoảng cách lúc trước giao long bộ tộc cấm địa, qua loa tính ra, cũng dĩ nhiên có vài trăm triệu dặm xa. Xa như thế, hắn hẳn là từ lâu rời khỏi giao long bộ tộc quản hạt phạm vi thế lực. Nhìn trước mặt như trước không biết chút nào mênh mông đại dương, Tần Phượng Minh mặt khác một phen lo lắng lại từ trong lòng dâng lên. Ở hơn một năm nay lưu vong bên trong, hắn chưa dám cùng bất kỳ hóa hình yêu tu trò chuyện, dựa vào hắn thần thức mạnh mẽ, chỉ cần thấy được chút nào yêu tu tồn tại, liền lập tức điều động độn quang tránh ra thật xa. Tuy rằng lúc này cuối cùng thoát khỏi bị giao long bộ tộc truy đuổi, nhưng thân ở nơi nào, dĩ nhiên khó có thể định vị. Trải qua vài năm lâu dài thâm nhập vô vọng hải, Tần Phượng Minh cuối cùng rõ ràng cái gì là rộng lớn. Lúc trước ở Khánh Nguyên đại lục, mỗi một châu quận, dĩ nhiên cảm giác quảng đại cực kỳ cực điểm. Nhưng cùng lúc này thân ở rộng lớn hải dương so với, cái kia chỉ có thể coi là một góc mà thôi. Hải dương tuy rằng quảng đại cực điểm, nhưng hóa hình yêu thú, nhưng cũng cực không thông thường. Có lúc mấy trăm ngàn dặm bên trong, cũng không có thể gặp được một người. Tuy rằng không thể xác định ở nơi nào, nhưng Tần Phượng Minh nhưng có một cái nguyên tắc, vậy thì là tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, đối với cái kia giao long bộ tộc cai quản khu vực, hắn là trong lòng e ngại đến cực nơi. Như bị cái khác hải vực hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ trở lên tu vi người gặp phải, khả năng còn không sẽ có cái gì sinh mệnh chi hiểm, nhưng nếu như gặp phải giao long bộ tộc đại tu sĩ, cái kia tất nhiên là không chết không thôi kết cục. Theo giao long thái thượng lão tổ rời khỏi cấm địa, coi như Tần Phượng Minh chưa chính mồm thừa nhận cùng cấm địa bên trong dị biến có quan hệ, lấy tụ hợp đại năng tâm cơ, cũng tất nhiên sẽ đoán ra mấy phần. Coi như hắn không biết đến chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vì sao để cấm địa phát sinh phát biến cố, nhưng đối với Tần Phượng Minh không bị cái kia ngũ sắc đám mây năng lượng khổng lồ công kích, đã nhiên trong lòng cực kỳ khả nghi. Lúc này Tần Phượng Minh, tất nhiên đã bị cái kia tụ hợp ông lão coi là nhất là muốn bắt người. Lần này từ giao long bộ tộc trong tay chạy trốn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không thể nói vẻn vẹn là vận may chi quá. Ở cái kia cấm địa bên trong, hắn có thể nói là vốn liếng thiệt lớn. Không chỉ có đem vừa được một tòa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp tổn hại ở cái kia tụ hợp ông lão tay. Trên người hắn nguyên lai để cho đại có niềm tin oanh lôi phù, cũng hầu như hoàn toàn tiêu hao ở cùng giao long bộ tộc đại tu sĩ tranh đấu bên trong. Nhất là để Tần Phượng Minh đau lòng chính là, đạo cần sư tôn giao cho thay hình đổi vị phù càng là không thể không tổn thất ở cùng cái kia tụ hợp đại năng tranh đấu thời gian. Thay hình đổi vị phù, thực sự là danh bất hư truyền, Tần Phượng Minh chân chính cảm nhận được cái kia bùa chú quỷ dị mạnh mẽ. Rõ ràng tụ hợp ông lão hai đòn mạnh mẽ công kích dĩ nhiên đánh ở thân thể hắn bên trên, nhưng thay hình đổi vị phù kích phát bên dưới, vẫn cứ miễn cưỡng đem hắn mang rời khỏi ra cái kia phạm vi công kích. Quỷ dị như thế khó hiểu mạnh mẽ bùa chú, chẳng trách lúc trước sư tôn chỉ là luyện chế ra 4 tấm. Nếu như loại này bùa chú dễ dàng luyện chế, cái kia ở đây nhân giới bên trong, hắn đem đứng ở thế bất bại. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, liền lấy ra này bùa chú tránh né. Cường đại như thế cực điểm bùa chú lãng phí đi, cũng cuối cùng để Tần Phượng Minh trong lòng đau lòng hồi lâu. Nhưng có thể từ một tên tụ hợp tu sĩ bí thuật cường đại công kích bên dưới tránh thoát một kiếp, trong lòng hắn cũng không khỏi hơi có thiết hỉ. Vững tin, chính là cái kia tụ hợp ông lão, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình, rõ ràng dĩ nhiên đánh chém ở thân thể đối phương bên trên, nhưng như trước bị chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi tiểu tu sĩ trốn chạy trốn, đây tuyệt đối đại gia ý nghĩa liêu. Tấm kia sấm sét phù, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn không ngớt. Hắn chưa bao giờ có thể nghĩ đến, một tấm sấm sét phù lại có thể phát huy ra khổng lồ như thế công kích công hiệu. Tuy rằng thoát đi ra giao long bộ tộc đuổi bắt, nhưng Tần Phượng Minh này một phen giao long bộ tộc một nhóm, có thể nói đem trên người hết thảy bảo tồn bảo bối đều tiêu hao ở giữa. Nếu như lúc này lại muốn đụng tới một tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, hắn ngoại trừ còn chưa cùng đối phương chạm mặt, liền xa xa thoát đi ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Tuy lần này Tần Phượng Minh tổn thất có thể dùng nặng nề mà nói, nhưng cùng với thu hoạch so với, nhưng khó có thể vượt qua vạn nhất. Vẹn vẹn dựa vào giao long bộ tộc một nhóm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên để Huyền Vi Thượng Thanh Quyết từ kết đan sơ kỳ cảnh giới, nhảy một cái mà lên cấp đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, phát cấp tốc lên cấp. Vậy thì là tiêu tốn nhiều hơn nữa đánh đổi, đều không phải nhận được. Nam Long thân thể tu sĩ, coi như là ở linh giới bên trong, một cái khổng lồ bộ tộc, tiêu tốn không thể đếm hết quý trọng đan dược, cũng đừng hòng ở ngăn ngắn trăm năm trong lúc đó, liền để một tên Nam Long thân thể tu sĩ lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. Ở chỗ này nhân giới, Tần Phượng Minh có thể làm đến việc này, dĩ nhiên là vạn ngàn từ năm đó, chưa bao giờ từng có việc. Cảm thụ trong cơ thể khổng lồ cực điểm rồi dào năng lượng vận chuyển, Tần Phượng Minh không khỏi một nụ cười hiện ra ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Băng Nhi, Dung đạo hữu, Khoáng đạo hữu, các ngươi đi ra một tự a. Dừng thân ở một chỗ diện tích chỉ có hơn 10 dặm phía trên hòn đảo nhỏ, Tần Phượng Minh nhìn quét một phen bốn phía sau khi, phạm vi 400 dặm bên trong, vẫn chưa nhìn thấy có hóa hình yêu tu chú lưu, liền truyền âm ba người nói. Ở Tần Phượng Minh cửu tử nhất sinh, cùng giao long bộ tộc mấy tên đại tu sĩ đọ sức thời gian, Băng Nhi cùng Dung Thanh Khoáng Phong ba người đang ở thần kỳ trong phủ, cũng không rõ ràng ngoại giới phát sinh việc. Loại này nguy hiểm cực điểm tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không muốn để cho ba người biết được. Đối mặt những kia đại năng, coi như là ba người đang ở thần kỳ phủ biết được, cũng một chút biện pháp cũng không, thà rằng như vậy, còn không bằng hắn một người một mình đối mặt cho thỏa đáng. Ca ca, nơi đây là nơi nào? Chúng ta dĩ nhiên rời khỏi nơi cấm địa này à? Đột ngột vừa hiện thân, Băng Nhi nhìn quét một chút bốn phía nơi, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Nơi này dĩ nhiên từ lâu đã rời xa cái kia xứ sở ở, nhưng cụ thể là nơi nào, ta liền không được biết rồi, ta đem bọn ngươi gọi ra, cũng chỉ là muốn nghiên cứu một phen, nhìn chúng ta phía dưới làm sao tiến hành cho thỏa đáng. Nhìn quét một chút ba người, Tần Phượng Minh vẻ mặt vẫn chưa có cái gì dị dạng mở miệng nói. A, cái gì, ca ca ngươi cũng không biết nơi đây là ở chỗ nào, vậy chúng ta khoảng cách Khánh Nguyên Đại Lục bao xa, ca ca cũng tất nhiên không biết. Lúc trước ở cấm địa thời gian, Băng Nhi cũng chưa hỏi dò cái kia xứ sở ở là ở nơi nào, lần này đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, nhất thời kiều mặt vì đó ngẩn ra. Chủ nhân, tuy rằng thuộc hạ không có thâm nhập quá Vô Vọng trong biển, nhưng từ lúc trước ký ức, thuộc hạ cũng từng nghe nói, Vô Vọng hải quảng đại cực kỳ, chính là cùng Khánh Nguyên đại lục bình thường lục địa, cũng có cái khác tồn tại. Đồng thời không người tìm kiếm từng tới nơi này nhân giới giới hạn. Bất quá có người đã từng suy đoán qua, ngôn nói chúng ta nơi ở chỗ này nhân giới, chính là một cái to lớn hình cầu, nếu như vẫn hướng một phương hướng bay trốn, luôn có một ngày có thể trở lại nguyên lai xuất phát nơi, bất quá việc này chỉ là nghe đồn, cụ thể làm sao, nhưng không người đã từng khảo nghiệm qua. Suy nghĩ bên dưới, Khoáng Phong không khỏi mở miệng, chậm rãi nói. Ân, Khoáng đạo hữu nói, Tần Mỗ cũng từng có nghe thấy, bất quá vô vọng hải quá khổng lồ, cho dù là chúng ta cấp tốc bay trốn, cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể trở về. Đối với Khoáng Phong nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên từ trong điển tịch có bản thân nhìn thấy, nhưng coi như Khoáng Phong nói như vậy, nhưng siêu một phương hướng bay trốn, ở chỗ này quảng đại cực kỳ đại dương bên trên tìm kiếm một chỗ diện tích không lớn lục địa, cũng tuyệt đối không phải cái gì biết rõ cử chỉ. Nếu muốn biết được chúng ta lúc này ở nơi nào, cũng chỉ có tìm kiếm hóa hình yêu tu tìm hiểu một phen. Thấy ba người cũng không bao lâu biện pháp, Tần Phượng Minh suy nghĩ bên dưới, cũng chỉ có này một con đường có thể được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1538, Đại chiến khí tức. Kaka, tại sao ta cảm giác, từ phía kia hướng về bên trên, truyền đến từng trận âm hồn khí tức sao? Ngay khi Tần Phượng Minh ba người không biết như thế nào cho phải thời gian, Băng Nhi đột nhiên lông mày hơi chíu, trên mặt có chút nghiêm nghị ngón tay phía tây nam hướng về, ngữ khí thoáng nghiêm nghị nói. Âm hồn khí tức, nơi này chính là Vô Vọng Hải, tại sao có thể có âm hồn khí tức tồn tại? Đột nhiên nghe Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh ba người không khỏi đồng thời cả kinh, thần thức cấp tốc mò về Băng Nhi chỉ phương hướng, ngưng thần cẩn thận tra xét. Nhưng để ba người không lời chính là Tần Phượng Minh lúc này có thể so với Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ thần thức mạnh mẽ, cũng không có thể có chút phát hiện. Băng Nhi chính là thái tuế ấu hồn thân thể, đối với âm hồn khí tức tất nhiên là so với Tần Phượng Minh ba người phải mãnh liệt mấy phần. Nhìn chằm chằm phía trước chốc lát, Tần Phượng Minh như trước chưa có thể cảm nhận được chút nào dị dạng tồn tại. Tuy phát, nhưng Tần Phượng Minh có thể chưa dám bất cẩn, tay vung vẩy bên dưới, âm dương bát quái trận liền xuất hiện ở quanh người. Ở này mênh mông đại dương bên trên, tu sĩ nhân tộc có vẻ thực sự quá mức nhỏ bé. Hơi bất cẩn một chút, chính là ngã xuống chi hiểm xuất hiện trước mặt. Ngay khi Tần Phượng Minh vừa đem trận pháp kích phát thời gian, đột nhiên trong thần thức, mấy đạo cực kỳ năng lượng khổng lồ gợn sóng dĩ nhiên hiện ra. Theo sóng năng lượng bày ra, chỉ là chốc lát, liền có ba bóng người xuất hiện ở cách xa 200 dặm nơi. Xem tình hình, dĩ nhiên là hai tên âm quỷ thân thể tu sĩ truy đuổi một tên trong biển yêu tu. Theo ba đạo độn quang từ từ tiếp cận, ba người kia tình hình, cuối cùng bị Tần Phượng Minh khắc ở trong đầu. A, ca ca, cái kia xa xôi nơi, thật giống có cực kỳ khổng lồ âm khí tồn tại. Lẽ nào chung quanh đây có cái gì tam giới tiết điểm tồn tại không được? Băng Nhi ngưng mi nhìn kỹ xa xôi nơi, vẻ mặt dĩ nhiên rõ ràng cực kỳ cẩn thận. Tựa hồ xa xa, có cái gì để trong lòng nàng hơi có kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Lấy Băng Nhi khả năng, càng hiển lộ ra phát vẻ mặt, ở dĩ vãng thời gian, nhưng là cực kỳ ít ỏi. Băng Nhi, ngươi là nói, nơi đây dĩ nhiên có tam giới đường núi tồn tại à? Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu hiện không khỏi chấn động. Tam giới điểm giới hạn không chỉ có riêng chỉ tồn tại Khánh Nguyên đại lục bên trên. Liền nhau giới quảng đại cực điểm, giới lực lượng yếu bất cũng là có vài nơi, chính là ở này biển sâu nơi còn có, cũng là cực kỳ khả năng việc. Chủ nhân không cần suy đoán, chỉ cần đem cái kia hai tên âm hồn tu sĩ bắt, tất nhiên là sẽ được phơi bày. Dung Thanh ánh mắt lấp lóe, mắt nhìn ba đạo độn quang bay tới phương hướng mở miệng nói. Ân, không sai, chúng ta ba người ra tay, đi đem cái kia hai tên âm hồn tu sĩ lùng bắt thẩm vấn một phen. Dung đạo hiếu, Khoáng đạo hiếu, chúng ta đi giúp đỡ cái kia trong biển đồng đạo một phen. Nhìn ba đạo độn quang từ xa đến gần, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng từ bình tĩnh lại, hờ hững nói. Lúc này đối mặt chỉ là quỷ quân sơ kỳ tồn tại tu sĩ, đối với đã từng cùng đại tu sĩ chính diện tranh đấu quá Tần Phượng Minh mà nói, có vẻ quá mức không quan trọng gì. Ba đạo độn quang đồng thời, pháp trong trận dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh ba người thân ảnh. Ha ha, ba vị đạo hiếu tạm dừng, Tần Mỗ có một chuyện tường tuân, còn xin dừng bước một tự cho thỏa đáng. Theo một tiếng bình tĩnh lời nói tiếng, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên hiện thế đối chọi, hiện thân ở đang tự bay trốn ba đạo độn quang trước, đem chặn lại đi. A, ba vị đạo hiếu, lão phu chính là trong biển tu sĩ, hai người này là vi phạm mà đến âm quỷ giới người, kính xin đạo hiếu có thể giúp đỡ một, hai. Đột nhiên nhìn thấy ba tên cùng cấp tu sĩ nhân tộc hiện thân ngăn cản ở trước mặt, ba bóng người đều sắc mặt cực kỳ biến đổi, trước tiên yêu tu sắc mặt nhưng là vui vẻ, lập tức la lên tiếng. Tuy rằng hiện thân ba người là nhân tộc, nhưng chung quy là nơi này nhân giới người, đối mặt vi phạm mà đến âm quỷ tu sĩ, tất nhiên là phải thân cận mấy phần. Phía sau mau chóng đuổi hai tên âm khí bao phủ tu sĩ vừa thấy Tần Phượng Minh ba người hiện thân, nhất thời sắc mặt gấp biến bên dưới, dĩ nhiên không có chút nào chần chờ, thân hình xoay một cái, chưa dừng lại mảy may liền hướng về khi đến phương hướng bắn nhanh mà đi tới. Nhìn thấy hai tên quỷ tu phát quả quyết, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười. Ngay khi hắn muốn lên đường thời gian, Dung Thanh cùng Khoáng Phong dĩ nhiên hóa thành độn quang bắn nhanh ra. Nhìn hai tên truy kích mà đi thủ hạ, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào ngăn cản tâm ý bày ra. Dung Thanh cùng Khoáng Phong trải qua ở Giao Long bộ tộc cấm địa bên trong hấp thu cái kia ngũ sắc đám mây bắn nhanh dưới năng lượng khổng lồ, tuy rằng lúc này chưa có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng vì thì không xa. Lúc này thứ hai thân thể bên trong pháp lực thâm hậu, từ cũng không phải vậy vừa nãy bỏ chạy mà đi hai tên âm quỷ tu sĩ có khả năng so với. Dựa vào hai người được trời cao chăm sóc thể chất cùng với thần thông, coi như không thể đem cái kia hai người bắt, tự vệ tuyệt đối không có một chút nào nghi vấn. Tại hạ họ Tần, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mắt nhìn dừng thân trước người gầy gò hóa hình sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa ẩn giấu, nói thẳng hỏi. Ta chính là trong biển tu sĩ, tên là Hải Liên. Đa tạ đạo hữu ra tay giải cứu. Không ngờ tới, âm quỷ sẽ đến nhanh như vậy, Minh Bằng đại nhân còn chưa đem người tay tập kết hoàn toàn, đối phương liền công kích được này cái hải vực. Lão hủ cũng là phản ứng chậm một chút, chưa tùy tùng chúng đạo hữu cùng tiến cùng lui, mà chỉ rơi vào rồi âm hồn quỷ tu vây công bên trong. Như không phải đạo hữu ba vị hiện thân, lão hủ có thể còn có hay không mệnh ở, cũng là khó nói việc. Mắt nhìn Dung Thanh hai người bắn nhanh mà đi, gầy gò ông lão trong ánh mắt một trận do dự, nhưng chung quy là không có cái gì cái khác động tác triển lộ. Sắc mặt xoay một cái, một mặt vẻ cảm kích mở miệng nói. Đối mặt Tần Phượng Minh ba tên tu sĩ nhân tộc, nếu trước mặt ông lão không có cái gì dị tâm, cái kia tuyệt đối không phải là cái gì thật tình, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ bình tĩnh dị thường, lấp lánh ánh mắt kiên định thời gian, cái kia muốn lập tức bỏ chạy chi tâm cuối cùng bị ép ăn vào. Nhìn trước mặt cùng loài người vẫn chưa khác nhau ở chỗ nào hóa hình sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng như gương sáng bình thường. Nhưng nghe nói trước mặt hải tu nói như vậy, cũng không khỏi trong lòng đại động. Tuy rằng trong lòng đã có dự liệu, nhưng khi thật sự xác thực, vẫn là không khỏi cực kỳ cả kinh. Trong miệng không khỏi kinh ngạc nói, Hải Liên đạo hữu, lẽ nào nơi đây cũng có âm quỷ giới đường nối xuất hiện à? Làm sao, Tần đạo hữu dĩ nhiên không biết, nơi đây khoảng cách Hắc Thủy Hải vực, chỉ có 120 triệu bên trong xa à? Hải tu vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh, mà là hỏi ngược lại Tần Phượng Minh một tiếng. Thực không dám giấu giếm Hải Liên đạo hữu, ta cũng không bản hải vực tu sĩ, đồng thời ở đây biển rộng bên trên, cũng dĩ nhiên lạc mất phương hướng rồi, cụ thể ở nơi nào, từ lâu không biết, nhưng không biết nơi đây phụ cận có gì đại lục tồn tại. Không biết đạo hữu có thể hay không thực ngôn cho biết. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào vẻ kinh dị tồn tại, ôm quyền chắp tay dưới, khách khí mở miệng nói. À, nguyên lai đạo hữu cũng không phụ cận người, không biết đến Hắc Thủy Thủy vực, cũng là có thể thông cảm được, nếu phụ cận đại lục, vậy thì phải nói có mười mấy năm hành trình nguyên vũ đại lục. Bất quá cái kia nơi đại lục, lão hủ vẫn chưa tự mình từng tới. Cụ thể khoảng cách nơi đây có bao xa, lão hủ cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Đối với cái khác đại lục, Khánh Nguyên đại lục bên trên điển tịch xưa nay chưa từng xuất hiện, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng chưa từng biết được, lúc này nghe nói trước mặt hải tu phát ngôn nói, trong lòng cũng là không khỏi đại động. Này hải tu tuy rằng chỉ là một tên hóa hình sơ kỳ người, nhưng là cả đời sinh sống ở hải dương người, đối với này cái hải vực tất nhiên là rõ ràng phi thường. Đồng thời, nếu nơi đây có một cùng âm quỷ giới tương thông nơi, cái kia tiến vào âm quỷ giới, tất nhiên là có thể bởi vậy đường nối mà vào. Trong lòng suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là rất là ý động. Nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng lần nữa, hỏi dò trước mặt hải tu một ít cụ thể việc thì, trong thần thức, đột nhiên xuất hiện Dung Thanh cùng Khoáng Phong cấp tốc chạy bóng người. Đồng thời một đạo bùa truyền âm vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. À, chủ nhân, việc lớn không tốt, có một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ đến đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1539, Thuấn Sát. Theo chuyện âm vang lên, Tần Phượng Minh mạnh mẽ cực điểm thần thức cũng dĩ nhiên cấp tốc dâng tới phương xa. Dung Thanh Khoáng Phong hai người vẫn chưa rời đi bao xa, 400 dặm ở ngoài, năm đại độn quang bắn nhanh mà tới, tốc độ đều là nhanh vô cùng. Trước tiên hai người, chính là lên đường đi vào lùng bắt cái kia hai tên quỷ nói tu sĩ Dung Thanh cùng Khoáng Phong. Mà ở hai người phía sau, nhưng là có ba tên tu sĩ mau chóng đuổi mà đến. Trước tiên một người, tu vi quả nhiên dĩ nhiên đạt đến quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh đột nhiên thấy này, trong lòng không khỏi vì đó căng thẳng. Dung Thanh cùng Khoáng Phong tuy rằng tên là tôi tớ, nhưng Tần Phượng Minh xưa nay chưa đem hai người bọn họ xem là cái gì thủ hạ, mà là vẫn coi là tương đối gần bằng hữu. Đột nhiên thấy hai người bị một tên thực lực mạnh mẽ tu sĩ truy kích, trong lòng không khỏi cực kỳ khẩn. Hải Liên đạo hữu, xin mời ở đây chờ chốc lát, Tần mỗ còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể dừng lại chốc lát lại rời đi. Trong miệng nói, Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang bắn nhanh hướng về phía phương xa. nhìn đi xa thanh niên bóng người, gầy gò ông lão hầu như không tin phát sinh trước mắt việc. Đối phương thân pháp quá mức cấp tốc, so với cùng hắn quen biết hóa hình trung kỳ tu sĩ, đều muốn nhanh chóng mấy phần. Nhanh hơn chính mình một hai lần không ngừng, đứng thẳng ngoài khơi chi khá lâu, gầy gò hải tu đều không có chút nào rời đi tâm ý. Tần Phượng Minh đối với cái kia gầy gò hải tu có hay không nhân cơ hội này rời đi, hắn lúc này dĩ nhiên không lo nổi bao nhiêu. Đối mặt một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại, dung thanh hai người an nguy, tất nhiên là so cái gì đều trọng yếu hơn. Tuy rằng Tần Phượng Minh điều động độn quang chỉ là triển khai tu sĩ bình thường cấp tốc thân pháp, nhưng lúc này lấy hắn song anh tu vi triển khai mà ra, cũng dĩ nhiên cũng không thể so một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ triển khai cấp tốc bí thuật thua kém bao nhiêu. Hầu như chỉ là một hai trong nháy mắt, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đến dung thanh khoáng phong trước người. Dung đạo hữu khoáng đạo hữu chớ sợ, Tần mỗ đến. Theo hào quang năm màu thoáng hiện, đang tự chạy trốn dung thanh hai người thân hình cũng đột nhiên ngưng lại. Đối với chủ nhân Tần Phượng Minh, dung thanh hai người nhưng là bội phục đến trong xương, từ khi tùy tùng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ tới nay, bọn họ nhìn thấy, dĩ nhiên vượt qua bọn họ trước kia nhận thức. Nguyên anh sơ kỳ thời gian, là có thể lấy tự thân lực lượng giết chết nguyên anh trung kỳ nhân vật mạnh mẽ, mà lúc này tu vi đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cái kia sự mạnh mẽ, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Khi xem Tần Phượng Minh nhìn thấy cấp tốc chạy mà tới dung thanh cùng khoáng phong hai người thời gian, trong mắt không khỏi một luồng ác liệt vẻ gấp dũng mà ra, trên mặt vốn là bình tĩnh hờ hững vẻ cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một luồng cực nhỏ xuất hiện hung lệ khuôn mặt. Lúc này dung thanh, một cái cánh tay dĩ nhiên là máu thịt be bét một mảnh, cả người cũng là lam lũ bầy ra. Phía sau khoáng phong tuy rằng vẫn chưa có vết máu hiển lộ, nhưng trên người y vật cũng đã rách tả tơi, lộ ra da thịt bên trên, đạo đạo dấu vết bầy ra. Như không phải thân thể hắn cứng cỏi xuất sắc cùng cấp hóa hình yêu thú rất nhiều, lần này cũng tất nhiên bị thương nặng không thể. Tần Phượng Minh không ngờ tới, vốn là lần này không có bao nhiêu nguy hiểm truy kích cử chỉ, dĩ nhiên suýt chút nữa để cho mình hai tên đồng bạn suýt chút nữa liền như vậy ngã xuống. Như biết được phát, hắn đoạn là sẽ không để cho hai người trước đuổi bắt. A, ngươi chờ quỷ vật dám thương Tần mỗ hai tên đồng bạn phát, không đem ngươi chờ ba người rút hồn luyện phách, khó có thể báo thù này. Tần Phượng Minh căm tức trước mặt dĩ nhiên chú thân quỷ tu, hai mắt hình như có lửa giận phun ra. Tần Phượng Minh nhìn dung thanh hai người lúc này trạng thái, đã nhiên biết được sự tình đại khái. Nói vậy là dung thanh hai người cùng cái kia hai tên quỷ tu tranh đấu thời gian, cái kia quỷ quân trung kỳ người đột nhiên hiện thân mà ra, đột thi thủ đoạn ác độc đem hai người kích thương, bằng không dựa vào dung thanh cùng khoáng phong khả năng, liên thủ lại, chính là không địch lại một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại, cũng tất nhiên sẽ không rơi vào mức độ như vậy. Tần Phượng Minh sở liệu nhưng cũng không giả. Cái kia quỷ quân trung kỳ người chính là lợi dụng đánh lén, mới trọng thương dung thanh hai người. Nhưng để cái kia quỷ quân trung kỳ người rất là khiếp sợ chính là ở chính mình hết sức đánh lén, trước tiên lấy ra bí thuật cường đại bên dưới, trước mặt này hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhân tộc cũng không từng ngã xuống bỏ mình. Đồng thời sau khi hai lần công kích, cũng làm cho một người trong đó dùng thân cao hai, ba trượng cao to thân thể chống đỡ cản lại. Này chắc chắn đại gia hắn dự liệu, ha ha, tiểu bối, thực sự là ngông cuồng. Bản vương tiến vào nhân giới mấy năm lâu dài, cho tới bây giờ chưa từng một lần ăn mấy tên nhân tộc nguyên anh việc, lần này nếu để bản vương gặp gỡ, vậy thì thật là tốt cùng nhau bắt. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, ở trong đứng thẳng tên kia âm vụ bố thể ông lão lạnh rên một tiếng, hào chưa đem Tần Phượng Minh để vào trong mắt, ngữ khí âm lãnh cực kỳ mở miệng nói. Dưới cái nhìn của hắn, dựa vào chính mình mạnh mẽ quỷ quân trung kỳ cảnh giới, muốn tiêu diệt ba tên chỉ là nhân tộc nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nơi đó sẽ có bao nhiêu độ khó có thể nói. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, theo hừ lạnh một tiếng tiếng, một trận nhẹ nhàng lôi minh lập tức vang lên, tại chỗ sóng năng lượng đồng thời. Ba tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ trước mặt, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. A, không tốt, đây là một tên nhân tộc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đột nhiên nhìn thấy mặt tiền nhân tộc thanh niên biến mất, ở trong đứng thẳng tên kia quỷ quân trung kỳ ông lão nhất thời bỗng nhiên kinh hãi, tiếng kinh hô bên trong, hai tay cấp tốc vung ra bên dưới, thân hình cũng gấp tốc về phía sau lui nhanh mà đi. Sóng năng lượng đồng thời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiện thân ở cái kia quỷ quân trung kỳ ông lão trước người mười mấy trượng nơi, đối mặt công kích mà tới hai đạo âm lãnh lưỡi dao, cũng không có chút nào né tránh tâm ý, tay vừa nhấc, hai ánh kiếm liền từ bắn nhanh ra. Oanh, oanh, hai đạo cái kia quỷ quân trung kỳ ông lão tự nhận bất phàm mạnh mẽ công kích, càng ở đối phương tiện tay lấy ra hai ánh kiếm công kích bên dưới, không tốn sức chút nào liền cản trở lại. Trong lòng vốn là dĩ nhiên kinh hãi ông lão, càng là sợ hãi tâm ý đại hiện. Đây rõ ràng chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới sẽ có thủ đoạn không thể nghi ngờ. Lúc này biết được, dĩ nhiên chậm, vừa đã ra tay, Tần Phượng Minh cho là sẽ không lại có thêm chần chờ, theo thân hình thiểm hiện ra, một vệt hồng mang cũng dĩ nhiên thiểm hiện ra, đồng thời hai đạo bàn tay lớn năm màu cũng lập tức xuất hiện ở cái kia quỷ quân trên đỉnh đầu. Song phương vốn là cách nhau chỉ có 40, 50 trượng xa, ở Tần Phượng Minh lần này phích lịch công kích bên dưới, ba đạo công kích hầu như không có chút nào thời gian khoảng cách, liền dĩ nhiên đến cái kia quỷ quân phụ cận. Phốc, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang vang lên, liền thấy một luồng máu tươi lập tức phụt lên mà ra. Tiếp theo chính là một tiếng kêu thảm vang lên, ngay khi kêu thảm tiếng vừa vang lên, hai con bàn tay lớn năm màu cũng dĩ nhiên giáng lâm ở cái kia quỷ quân trung kỳ ông lão thân thể bên trên. Một bàn tay vừa thu lại, một đoàn trong suốt đồ vật liền từ quỷ quân ông lão trong cơ thể bị một chảo mà ra, tiếp theo mặt khác một bàn tay lớn nắm chặt, dĩ nhiên đem ông lão kia thi thể nắm ở trong tay. Thân hình lần thứ hai kích thiểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trở về đến nguyên lai đứng thẳng chỗ, nếu như không phải tại chỗ mấy tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên, một tên quỷ quân tu sĩ biến mất không còn tăm hơi, mọi người tại đây đều sẽ cho rằng bất kỳ việc cũng không phát sinh bình thường. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, đem mọi người ngăn cản, đến tên kia quỷ quân trung kỳ ông lão kinh kêu thành tiếng, ở tại phích lịch thủ đoạn bên dưới tao cầm, có thể nói là điện quang hỏa thạch bình thường liền phát sinh xong xuôi. Tốc độ nhanh chóng, coi như là Dung Thanh cùng Khoáng Phong vẫn đứng lập tại chỗ, hai mắt chưa từng chớp động, cũng không có thể đem Tần Phượng Minh lần này ra tay nhìn rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.